Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 704, ba vị tiên đế một, đáy biển nhược thủy. Cố Thanh Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chủ động hấp thu nhược thủy thuần hóa bản thân. Lần này lực thuần hóa so với ở trên mặt biển mãnh liệt gấp trăm lần. Thế cho nên trên người hắn thậm chí còn phát ra một ít tiếng ong ong khủng bố. Dần dần, một vòng xoáy khủng bố bắt đầu hình thành lấy hắn làm trung tâm. Nhược thủy xung quanh bắt đầu chảy ngược lại, vô số tạp chất không ngừng bị loại bỏ tiêu tan. Ba ngày sau, biển đã giảm đi nhiều trượng và tiếp tục giảm, ngay cả chuẩn đế trên mặt biển cũng phát hiện ra sự khác thường này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhược thủy này lại đang giảm nhanh. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua nhược thủy có thể hòa tan vạn vật, nhưng chưa từng nghe nói cái gì có thể tiêu tan nhược thủy nha. Có thể liên quan đến Cố lão ma hay không? Kể từ khi hắn chìm xuống đáy biển, hắn chưa ngoi lên lần nào nữa. Mọi người tranh cãi không ngớt, rồi cũng không thảo luận ra kết quả gì. Nhưng lại có người ngạc nhiên phát hiện, khi nhược thủy giảm bớt, lực hút khủng bố kia cũng giảm bớt rất nhiều. Trong chốc lát bọn họ đi càng thoải mái hơn nhiều. Một ngày sau đó, Cố Thanh Phong dưới đáy biển mạnh mẽ mở hai mắt ra. Trong lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía đông, lập tức chìa tay ra triệu tập, một túm chất lỏng hư vô trong suốt xuất hiện trong tay. Đây là nhược thủy chi tinh. Cố Thanh Phong có chút mừng rỡ. Nhược thủy chi tinh là tinh hoa của nhược thủy hàng tỷ năm dưới áp lực nặng nề dưới đáy biển ngưng kết ra, nó là bảo vật vô giá. Hắn nhìn bốn phía, trong lòng hiểu rõ, nhược thủy chi tinh chắc là bị hút bởi lực hút sinh ra trong khi hắn tu luyện. Trong lúc ý nghĩ động, sương đen vô tận từ trên người hắn khuếch tán, giống như con mực phun ra mực trong biển, nhanh chóng nhuộm đen cả một khu vực. Cùng với sự phóng thích không ngừng của hắn, khu vực bị xâm nhiễm càng ngày càng nhiều, thậm chí trên mặt biển cũng xuất hiện một diện tích màu đen lớn, giống như vết dầu loang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nhược thủy chuyển sang màu đen? Chuẩn đế trên mặt biển hoảng sợ khi nhìn thấy nhược thủy biến hóa. Hơn nữa bọn họ cảm giác được hắc khí trong nước giống như ma khí phun ra trong vực sâu, muốn cắn nuốt thiên địa, lại càng thêm hoảng sợ, nhao nhao nâng người lên cao, không dám tới gần. Cố Thanh Phong không để ý tới đám chuẩn đế giống như chim sợ cành cong kia, mà khống chế tà niệm vô tận lan rộng khắp nhược thủy. Rất nhanh, tà niệm hóa thành vô số hắc thủ, điên cuồng vơ vét nhược thủy chi tinh. 3000 nhược thủy chi tinh nhanh chóng thu được đến tay. Thật ra tà niệm vô tận trước kia căn bản không thể làm được tới loại trình độ này. Tiến vào nhược thủy sẽ bị hòa tan, nhưng trải qua thời gian dài thuần hóa, những tà niệm này đã trở nên cực kỳ tinh thuần. Tinh thuần giống như thực chất bình thường. Cái loại cảm giác này thật giống như niệm lực có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Tích hợp niệm lực ô nhiễm, hắn cắn nuốt từng chút 3000 nhược thủy chi tinh. Điên cuồng luyện hóa, 7 ngày sau, cuối cùng, khổ tu cũng đã đạt được thành quả. Dưới sự trợ giúp của nhược thủy chi tinh, Cố Thanh Phong hoàn toàn hoàn thành lột xác. Nếu như nói ma đạo trước kia của hắn chính là món thập cẩm của tà ma ngoại đạo, như vậy hiện tại chính là làm cho người ta có một loại cảm giác đầu nguồn, giống như căn nguyên của ma, không phải là tất cả tà ma ngoại đạo dung hợp thành nó, mà là nó có thể diễn hóa ra tất cả ma đạo. Cấp bậc của loại đạo này đã vượt xa cảnh giới chuẩn đế, chỉ là không biết so với thiên đế chi đạo chênh lệch bao nhiêu. Hỗn độn thể tăng lên cũng vô cùng lớn, vạn loại thể chất, thiên trọng huyết mạch hoàn toàn dung hợp, hỗn độn khí cũng càng ngày càng tinh khiết, chất lượng cực cao, tiếp cận căn nguyên, cũng đâm thủng một tầng giấy cửa sổ kia, đạt tới cảnh giới đại thành. Đại thành hỗn độn thể, có thể gọi là bản thiên đế. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là chí nghiệt. Chí nghiệt lúc này, xem như hoàn toàn trở thành một chỉnh thể, không chỉ có thể nhằm vào ý chí tinh thần, mà giống như niệm lực có thể coi là một cỗ lực ảnh hưởng đến hiện thực. Hơn nữa, uy lực đã tăng lên rất nhiều. Chí nghiệt trước kia là vô số tà niệm loang lổ hỗn tạp. Thật giống như ngươi có được hàng tỷ thủ hạ, nhưng những thủ hạ này hung tàn vô não, không có quy củ, chỉ biết tất cả hoàn toàn áp chế dựa vào số lượng. Nhưng được trải qua thuần hóa, trăm triệu vạn tiểu đệ này không còn là quân ô hợp nữa. Bọn họ tụ tán thành đàn, như vung tay, chỉ đâu đánh đó. Sức chiến đấu tăng gấp bội, nếu như nói chí nghiệt trước kia miễn cưỡng có thể miễn cưỡng giao thủ với thiên đế, còn cần tìm kiếm sơ hở của các loại tâm cảnh mới có cơ hội đổi bại thành thắng. vậy thì hiện tại chắc chắn có thể coi như không thua kém thiên đế. Thuộc về sự tồn tại đồng đều, Cố Thanh Phong cảm nhận được sức mạnh tăng vọt trong cơ thể. Tâm tình mừng như điên, hắn có chút cảm khái, quả nhiên ra ngoài vẫn phải dựa vào người nhà, nếu như không có người nhà Hư Ngư trợ giúp, làm sao có thể kiếm được chỗ tốt như vậy. Tuy nhiên, sau khi vui mừng được một lúc, trong lòng lại nổi lên một tầng sương mù, hắn cũng không quên Viêm Thiên Đế cầm kịch bản Thiên Mệnh Chi Tử kia. Đại địch sinh tử của mình, đó chính là kỳ tài chưa từng có từ cổ chí kim. Luân hồi mấy trăm đời mà không rõ chân linh, phá giải câu đố trong thai, sự tồn tại của trọng sinh trở về, vị thiên đế duy nhất có được hai đạo, sư tôn còn là lão quỷ hắc thủ vạn cổ. Một sự tồn tại như vậy, thực lực sẽ mạnh đến mưa xe nào? Chương 705, ba vị thiên đế hai, nhất định mạnh hơn so với thiên đế bình thường cường đại rất nhiều đi. Lại nhìn lại chính mình, ngay cả thiên đế cũng không phải, tổng hợp thực lực, sức mạnh chí nhiệt cũng miễn cưỡng tính là một thiên đế đi. Đại thành hỗn độn thể cũng mạnh mẽ miễn cưỡng tính một cái đi. Ma đạo vô cùng miễn cưỡng tính là một cái nữa. Nói thật, cũng có chút quá miễn cưỡng rồi. Phải biết rằng cao thủ quá chiêu, mất một chút chênh lệch ngàn dặm, bình thường luôn không kém lắm, không chênh lệch lắm, đợi đến cuối cùng sẽ kém rất nhiều. Không được, phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cố Thanh Phong hạ quyết tâm chuẩn bị đi tới cửa thứ ba. Hai cửa trước đế lộ cho hắn không ít niềm vui bất ngờ. Hy vọng cửa thứ ba cũng có thể mang đến niềm vui bất ngờ lớn hơn. Để hắn có thể tăng lên một chút thực lực, thu hẹp chênh lệch với Viêm Thiên Đế. Khi Cố Thanh Phong nổi lên mặt biển, hắn ngạc nhiên phát hiện, những chuẩn đế lúc trước lại đang chơi đùa với nước. Những chuẩn đế kia giống như chưa từng thấy qua biển rộng. Thật cẩn thận đưa tay sờ nước, chạm vào sau đó vội vàng thu tay giống như bị điện giật. Cứ lặp đi lặp lại như thế, nhược thủy này thật sự biến thành nước bình thường rồi sao? Mấy vị chuẩn đế kinh ngạc hét lên, Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động, tinh tế cảm giác, phát hiện đúng như lời bọn họ nói. Nhược thủy không còn lực ăn mòn như trước nữa, đã trở thành nước bình thường. Hắn bởi vì có tính đề kháng của nhược thủy, cho nên nhược thủy bình thường hay không bình thường cũng không có cảm giác gì, cho nên vẫn luôn không phát hiện ra. Hiện tại xem ra, thì ra là mình dùng nhược thủy tẩy luyện toàn thân, làm tiêu hao triệt để đặc tính của nó hầu như không còn gì. Nghe có vẻ hơi khoa trương, một người làm cạn nhược thủy như biển rộng, nhưng suy nghĩ lại cẩn thận thì cũng hợp tình hợp lý. Chí nghiệt là tà niệm của chúng sinh, đó chính là chúng sinh. Hỗn độn thể là dung hợp vạn loại thể chất, tiên thể mạnh nhất thiên trọng huyết mạch, mạnh nhất, ma đạo là dưới sự trợ giúp của vô số người nhà mới hình thành đạo độc nhất vô nhị. Những sinh linh liên quan đến cộng lại, nhảy vào trong nhược thủy, đều có thể lấp đầy nhược thủy. Cố lão ma, chạy nhanh, một đám chuẩn đế nhìn thấy Cố Thanh Phong từ dưới đáy biển đi ra. Không thèm tìm hiểu vì sao nhược thủy biến thành nước bình thường. Sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, Cố Thanh Phong nhìn đám người chạy trối chết, cũng không có đuổi theo, bởi vì giá trị thặng dư của bọn họ đã vắt kiệt từ lâu. Cho nên thật sự mặc kệ bọn họ, nghỉ ngơi hồi phục một lát, rồi tiếp tục lên đường, vẫn là một cuộc hành trình nhàm chán, sự cô đơn vĩnh cửu, cũng may có Tiểu Thi Mị làm bạn với hắn, đi 3 ngày thay đổi 30 gương mặt, cũng không tính là quá nhàm chán. Ngày hôm nay, trên đế lộ lạnh lẽo cô tịch lại nổi lên biến hóa. Trên đường đi xuất hiện một vùng đất rộng lớn, núi non lởm chởm, tầng tầng lớp lớp trùng điệp, cây đại thụ sừng sững, cổ đằng cây song cổ to chắc giống như từng con rồng bò đầy sơn mạch. Tăng thêm vài phần cổ kính, tất cả mọi thứ trông rất yên bình và tươi đẹp, đáng chú ý nhất chính là rừng cây cổ thụ trên mặt đất tươi tốt và vô tận. Gần như chiếm toàn bộ vùng đất, những cây cổ thụ này rất kỳ lạ, một số giống như con người. Một số giống như một con thú và một số khác lại giống như một cái cây. Kỳ quái nhất chính là trên một số cây cổ thụ cố những con nhộng tằm treo ngược. Bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực hoặc yếu ớt, hoặc dồi dào. Trước vùng đất này, một tấm bia đá được dựng lên với ba chữ lớn. Chúng sinh lâm, đây chính là cửa thứ ba của đế lộ. Chúng sinh lâm sao? Tiểu Thi Mị tò mò nói. Đúng vậy, đây chính là chúng sinh lâm. Trong truyền thuyết ẩn chứa đa dạng chúng sinh, tự hình thành một thế giới riêng. Cố Thanh Phong giải thích, vậy khảo nghiệm của chúng sinh lâm là cái gì? Từ bên ngoài nhìn qua khu rừng này ngoại trừ phong cảnh đẹp một chút, hình như cũng không có gì, chỉ có một số kén kỳ quái. Khảo nghiệm chính là đạo tâm, tiến vào chúng sinh lâm sẽ gặp phải ảo cảnh, đạo tâm không kiên định thì sẽ vĩnh viễn trầm luân. một cái kén trên cây chính là một vị chuẩn đế vượt ải thất bại. Ảo cảnh a, ánh mắt Tiểu Ti Mị hơi sáng lên, cái này người ta am hiểu nhất, đạo của nàng chính là Thiên Huyễn Ma đạo, đúng thật am hiểu ảo thuật nhất. Cố Thanh Phong hứng thú nhìn về phía nàng, như thế nào, nếu không cửa ải này ngươi cứ tự mình xông vào đột phá. Tiểu Thi Mị nhìn chúng sinh lâm xinh đẹp dị thường, trong mắt hiện lên vẻ nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn có một chút lo lắng hỏi, chủ nhân, nếu người ta trầm luân trong ảo cảnh, ngươi có thể cứu ta không? Cố Thanh Phong buồn cười nói, ta đoán là không thể, ảo thuật của chúng sinh lâm là ảo thuật chân thật, nó thật sự tự hình thành một giới riêng, ngươi tiến vào trong đó, ý thức sẽ đến thế giới của nó, chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra, nếu như không đi ra được. Vậy thì cho dù mang thân thể của ngươi đi cũng vô dụng. Chẳng qua cũng chỉ là một thân thể. A, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thi Mị khẽ nhếch lên, có chút sợ hãi nói. Vậy thì thôi đi, người ta sẽ không thử. Nàng nghĩ thầm, nếu có thể nằm không cũng trở thành thiên đế. Vì sao nhất định phải mạo hiểm không cần thiết? Chương 706, các ngươi lấy cái này để khảo nghiệm bổn đế. Chỉ là, nàng lại có chút lo lắng nói. Chủ nhân, cửa ải này là khảo nghiệm đạo tâm có kiên định hay không? Không liên quan gì tới thực lực. Vậy người, Tiểu Thi Mị muốn nói lại thôi. Là người bên gối của Cố Thanh Phong, nàng không thể không hiểu đức hạnh của chủ nhân nhà mình hơn ai khác. Luận về thực lực khẳng định là khỏi cần nói tới. Nhưng muốn khảo nghiệm đạo tâm kiên định, vậy thật sự có chút nguy hiểm. Cái khác không nói, chỉ sợ không qua được cửa ải mỹ sắc. Mỗi lần hắn đối mặt với biến thân mới thì cảm thấy hắn giống như một quỷ đói. Cố Thanh Phong vỗ vỗ cái trống da nhỏ ý chỉ khu vực da nhô lên của Tiểu Thi Mị. Mỉm cười nói, yên tâm đi, chủ nhân nhà ngươi ta, căn bản không có đạo tâm. Tiểu Thi Mị, được rồi, về thế giới trong bàn tay chờ ta đi. Tiểu Thi Mị nhu thuận trở về thế giới trong lòng bàn tay. Cố Thanh Phong một mình nhìn ra chúng sinh lâm, lập tức sải bước không chút do dự, đi vào trong đó, ầm ầm ầm, thiên đế kiếp khủng bố không ngừng bổ lên trên người Cố Thanh Phong. Ánh mắt hắn nhìn bằng nửa con mắt, tóc đen điên cuồng tung bay, tắm rửa trong lôi quang, giống như lôi thần giáng thế. Toàn bộ thế giới, ánh mắt của trăm triệu vạn sinh linh đều bị thiên đế kiếp khủng bố này hấp dẫn. Sau một khắc, khi một đạo kiếp lôi cuối cùng bổ xuống, những đám mây khủng bố trên bầu trời tản đi, từng tia nắng mặt trời đâm thủng bầu trời đêm, một thời cơ chí cao vô thượng từ trên người Cố Thanh Phong khuếch tán, bao trùm cửu thiên thập địa. Tương hợp với vạn đạo bát hoang, Cố Thanh Phong đứng trên cửu trùng thiên, nhìn xuống chúng sinh, giống như đế giả chí cao vô thượng, chấn động lòng người, nhìn thấy cảnh tượng này, hàng trăm triệu vạn sinh linh đều biết, một vị thiên đế mới được sinh ra, cảm nhận được đế uy khủng bố, tất cả mọi người đều không khống chế được dục vọng quỳ xuống. Quỳ trên mặt đất dập đầu, chúng thần bái kiến Cố Thiên Đế, trăm triệu vạn vạn sinh linh đồng thời quỳ lại hô to. Âm thanh liên tiếp thành từng vùng, giống như sóng thần bao trùm thiên địa, chấn động nhật nguyệt, giờ khắc này, Cố Thanh Phong xem như đã đạt được sự tôn trọng chân chính từ trong vũ trụ. Thiên hạ thần phục, hắn nhìn bản thân, lại nhìn trăm triệu vạn sinh linh, khóe miệng hắn phác họa lên một nụ cười hứng thú. Đây chính là ảo cảnh chân thật của chúng sinh lâm sao? Quả nhiên đủ chân thật, cho dù bổn đế dùng phá vọng kim đồng nhìn, kết quả thu được cũng là chân thật, tự thành một giới riêng. Quả nhiên là thật, nơi này là ảo giới chân thật do chúng sinh lâm sáng tạo ra. Phu quân, chủ nhân, lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến mấy tiếng nữ nhân nhẹ nhàng mềm mại. Cố Thanh Phong tìm theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Tương Tâm Nghiên, Tiểu Thi Mị cùng các nữ nhân khác đến, sau đó lần lượt nhào vào lòng. Trong chốc lúc, hắn bị đám mỹ nhân vây quanh, không khí chung quanh cũng trở nên ngọt ngào. Chúng nữ nhân không ngừng chúc mừng, các cảm giác chân tình thực sự này. Giống như bọn họ thật sự cảm thấy vui mừng vì Cố Thanh Phong trở thành thiên đế. Khặc khặc khặc, thật thú vị, thật thú vị. Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, lập tức bá đạo ôm lấy đám nữ nhân. Trở lại tẩm cung, một tòa đế cung được xây dựng trên cửu trung thiên, chế tạo hoàn toàn bằng thần kim thần ngọc, lộng lẫy tráng lệ, giống như tiên cung của tiên giới. Đến đây nào những mỹ nhân của ta. Ba ngày sau, Cố Thanh Phong ăn gan long mật phượng, uống tiên tửu kỳ chân, trái ôm phải ấp, ngồi trên ngai vàng của thiên đế, nghe người phía dưới báo cáo đại sự thiên hạ, giờ phút này hắn coi như thật sự sống cuộc sống tỉnh làm chủ thiên hạ. Say nằm trên gối mỹ nhân, thiên đế bệ hạ, các thế lực lớn, các chủng tộc, đều tiến cống mỹ nhân đẹp nhất trong tộc, đã đưa tới địa cung, tổng cộng 3 vạn người, đang chờ ngài đi lựa chọn. Thiên đế bệ hạ, đây là hạ lễ các đại giới vực đưa tới, trong đó có 10 gốc bất tử dược, 100 kiện chí tôn thánh binh, 10 tỷ cân nguyên thạch. Thiên đế bệ hạ, nghe thiên giám phát hiện, hôm qua bên trong thái âm thần giáo, dường như có người bất mãn với sự thống trị của ngài, đang lan truyền một số lời nói bất lợi, kính xin bệ hạ ngài hạ lệnh diệt trừ ma giáo này. Thiên đế bệ hạ, Cố Thanh Phong nghe vô số người dưới tay báo cáo, hắn biết lúc này mình đã có thể muốn làm gì thì làm. Toàn bộ thiên hạ chính là độc đoán của mình, muốn làm gì thì làm. Hơn nữa tất cả đều vô cùng chân thật đến mức giống như đây là sự thật. Nhưng đột nhiên, hắn lại cắt đứt mọi người, lộ ra vẻ mặt hứng thú, thở dài nói, các ngươi lấy cái này để khảo nghiệm này bổn đế. Thiên đế nào không chịu nổi khảo nghiệm như vậy chứ? Thiên đế bệ hạ, ngài đang nói cái gì vậy? Khảo nghiệm gì? Đại thần dưới tay nghi hoặc nói. Đúng vậy, phu quân, chàng là thiên đế, trên đời này ai dám khảo nghiệm chàng chứ? Thương Tâm Nghiên rúc vào ở một bên khó hiểu nói, vẻ mặt Cố Thanh Phong không hề dao động chút nào, dáng vẻ không có hứng thú. Chúng sinh lâm có thể dệt ra ảo cảnh chân thật như vậy, dù sao cũng phải có chủ sự chứ. Bảo chủ sự của các ngươi ra đây gặp bản đế. Khi lời hắn vừa dứt, một cỗ chấn động quỷ dị như sóng nước nhộn nhạo ra. Các đại thần phía dưới, vẻ mặt cung kính trong nháy mắt biến mất, nữ nhân bên cạnh cũng như thế. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều trở nên vô cảm, giống như người máy, ngơ ngác, không nhúc nhích. Chương 707, đây đều là bổn đế chơi còn thừa lại một. Lúc này, tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng, hội tụ thành một âm thanh thống nhất nói, Cố Thiên Đế, ta là linh hồn của chúng sinh lâm, ngươi muốn gặp ta? Đối mặt với một màn quỷ dị như này, Cố Thanh cũng không ngẩng đầu lên, dùng giọng mũi khẽ ừ lên nói, ngươi chính là chủ sự. Đúng vậy, rất tốt, nhân lúc bổn đế chưa tức giận, rút ảo cảnh đi, mọi người vẫn vô cảm như cũ, cũng không có bất kỳ hành động gì. Ngược lại hỏi, Cố Thiên Đế, trước khi rút lui có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Ồ, Cố Thanh Phong thoáng có hứng thú, thật là lợi hại, ngươi còn có thể đặt câu hỏi. Xin hỏi, cái gì là hư ảo? Cái gì là chân thật? Cái gì là hư ảo, cái gì là chân thật? Bổn đế không biết, bổn đế chỉ biết, nếu ngươi rút ảo cảnh đi, ngươi rất nhanh sẽ bị vắt cho ra cớt. Đối mặt với sự uy hiếp của Cố Thanh Phong, linh hồn của chúng sinh lâm cũng không động đậy chút nào. Tiếp tục nói, chân thật và hư ảo đều dựa vào cảm giác bản thân ngươi làm chuẩn. Tất cả cảm thụ của ngươi ở chỗ này đều là chân thật. Cho nên nơi này chính là chân thật, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, hàng tỷ sinh linh, tất cả đều là sống động. Không khác gì so với thế giới bên ngoài, cho nên, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Cố Thanh Phong có chút không kiên nhẫn, linh hồn của chúng sinh lâm dừng một chút, bình tĩnh nói, cho nên, vì sao ngươi không trầm luân? Ngươi đạp lên đế lộ, tất cả nhu cầu chẳng qua chính là trở thành thiên đế. Nhưng ở trong chúng sinh lâm, ngươi có thể không trải qua bất kỳ nguy hiểm nào trực tiếp trở thành thiên đế. Nơi này không khác biệt gì với thế giới bên ngoài, ngươi cho rằng nơi này là hư ảo. Vậy ai có thể cam đoan thế giới bên ngoài kia được gọi là chân thật, có phải là ảo cảnh người khác thêu dệt hay không? Linh hồn của chúng sinh lâm giống như một giáo sĩ mê hoặc, sử dụng một giọng nói bình tĩnh để trình bày những gì nó nghĩ là sự thật. Cố Thanh Phong nở nụ cười, hắn phát hiện linh hồn của chúng sinh lâm rất có tư tưởng, có chút giống Trang Chu Mộng Điệp, lại giống như não trong vại. Ai nói cho ngươi biết bổn đế là vì trở thành thiên đế? Vậy ngươi vì cái gì vậy? Hay là nói, mục đích tu hành và thậm chí cả cuộc sống là gì? Tất nhiên là hưởng thụ cuộc sống, Cố Thanh Phong thẳng thắn nói, mục tiêu của hắn vẫn rất rõ ràng, thật ra trong lòng hắn là một tục nhân an phận thủ thường. Vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, nếu không phải cuộc sống bức bách, luôn có kiểu người xấu xa khinh người quá đáng, không chừng hiện tại hẳn còn đang ở trấn Ma Ti quận Ngô Đồng Vương triều Đại Viêm Thanh Giới. Thoải mái làm trừ ma sứ, vốn dĩ trừ ma sứ rất tốt. Vẫn luôn an phận thủ thường, vui vẻ trợ giúp người khác, kết quả lại liên tiếp bị kính yêu, ảnh yêu, bồ yêu, huyết ma đủ loại xấu xa hãm hại, buộc hắn phải phản kháng. Sau khi đánh bại thế lực tà ác, vốn tưởng rằng có thể sống một cuộc sống bình yên, vạn yêu quốc lại đến khi dễ hắn. Chờ sau khi giải quyết toàn bộ các loại xấu xa của thanh giới, thánh tộc thượng giới còn muốn ăn hắn, sau đó lật đổ thánh tộc, đi đến thượng giới, ai mà nghĩ thượng giới không hòa bình hữu ái giống như trong tưởng tượng. ngược lại khắp nơi phân biệt đối xử hắn là người của hạ giới. Nhưng tất cả trở ngại cuối cùng đều trở thành động lực tiến lên của hắn. Cuối cùng dựa vào nỗ lực của chính mình, đánh hạ một mảng lớn gia nghiệp của Thiên Ma giáo, trở thành nhân sĩ thành công. Nhưng cuộc sống bình yên còn chưa qua được mấy ngày, lão quỷ dẫn theo một đám thiên đế tới thay phiên khi dễ hắn, buộc hắn không thể không mạnh mẽ xông vào đế lộ vạn phần hung hiểm, cầu tự bảo vệ mình. Đủ loại trải nghiệm làm cho Cố Thanh Phong hiểu được, ở thế đạo ăn thịt người này, người tốt không có đường sống. Rõ ràng hắn chỉ muốn an phận thủ thường, hưởng thụ cuộc sống thật tốt mà thôi. May mắn thay, mặc dù đã trải qua những khó khăn, nhưng sơ tâm của hắn vẫn chưa thay đổi. Nhưng bây giờ ngươi đang hưởng thụ cuộc sống, linh hồn chúng sinh lâm bình tĩnh nói, ngôi vị thiên đế, vinh hoa phú quý, mỹ nhân trong thiên hạ, tài bảo thế gian, trong ảo cảnh của chúng sinh lâm, ngươi đều có được toàn bộ, cho nên cần gì phải rời đi chứ, dù sao ngươi phấn đấu đến cuối cùng, không phải cũng là những thứ này sao, chi bằng ở lại chỗ này, hình như không chút bận tâm chuyện người khác biết đây là ảo cảnh. Cố Thanh Phong có hứng thú nói, Cố Thiên Đế, ngươi có biết, mỗi một chuẩn đế tiến vào chúng sinh lâm đều vô cùng rõ ràng nơi này là ảo cảnh. Nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người lựa chọn ở tại chỗ này. Ngươi có biết đây là vì sao không? Tại sao? Bởi vì nơi này có thể thỏa mãn tất cả dục vọng của bọn họ. Có thể làm cho bọn họ sống tốt gấp trăm lần so với ở bên ngoài. Hơn nữa, nơi này có thể trường sinh bất lão. Trở thành thiên đế thì sao? Không phải cũng sẽ chết sao? Nhưng trầm luân trong chúng sinh lâm lại khác. Đế lộ bất diệt. Chúng sinh lâm bất hủy, giống nhau, người bên trong sẽ đạt được trường sinh bất lão, mãi mãi hưởng thụ cực lạc. Đãi ngộ như vậy, ai dám nói nó là ảo cảnh? Nơi này rõ ràng chính là tiên cảnh. Tất cả nơi này chân thật giống với thế giới bình thường bên ngoài. Còn có thể trường sinh cực lạc, không phải tiên cảnh là cái gì? Trong giọng nói bình tĩnh của linh hồn chúng sinh lâm mang theo một chút cuồng nhiệt mê hoặc lòng. Người, chương 708, đây đều là bổn đế chơi còn thừa lại một. Cho nên tại sao ngươi không trầm luân? Khặc khặc, Cố Thanh Phong phá lên cười một trận điên cuồng. Trong tiếng cười tràn ngập sự miệt thị. Ngươi muốn bổn đế trầm luân? Chỉ có thế à? Chỉ có thế thôi sao? Hắn cười càng dữ dội hơn. Ngươi có biết cuộc sống bên ngoài của bổn đế như thế nào không? Cái gì mà cho má tỉnh nắm quyền thiên hạ? Say nằm trên đầu gối mỹ nhân? Đây đều là bổn đế chơi còn lại. Bổn đế ở thế giới bên ngoài. Vực nổi cùng tôn kính. Không ai dám chọc, mỹ nữ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cũng tốt hơn so với cuộc sống của ngươi. Bảo vật trong thiên hạ, tùy ý ta lấy, vinh hoa phú quý vô tận dùng không hết. Ngươi hỏi bản đế vì sao không trầm luân, ta trầm luân cái đầu ngươi. Bổn đế ở trong hiện thực có tất cả mọi thứ, chỉ có ảo cảnh này của ngươi, còn chẳng bằng hiện thực. Và quan trọng nhất là không có người nhà ở đây, tuy bổn đế bên ngoài tai tiếng, nhưng thật ra trong lòng ta vẫn luôn là một người Cố gia nha. Nói đến đây, trên mặt Cố Thanh Phong hiện lên một chút dịu dàng đối với người nhà. Vẻ dịu dàng kia chói mắt như vậy, linh hồn chúng sinh lâm suýt nữa không chịu nổi. Câu chuyện này cho chúng ta biết, cách tốt nhất để ngăn chặn sự cám dỗ, không phải là đối kháng, mà là trải nghiệm tất cả, tận hưởng sự thịnh vượng của nhân gian thì tự nhiên nhìn thấu thế gian. Về câu nói ảo cảnh không bằng hiện thực, trực tiếp cho linh hồn chúng sinh lâm không thể chỉnh nó. Nó tồn tại vô tận năm tháng, gặp qua không biết bao nhiêu thiên kiêu chuẩn đế, có người ham thú hưởng lạc trầm luân, có người rời đi dựa vào nghị lực, nhưng duy chỉ có một người là bởi vì ghét bỏ ảo cảnh không bằng hiện thực, nên không muốn trầm luân. Làm thế nào điều này có thể được? Nó có phần không muốn đối mặt với thực tế, từ bỏ ý định mà nói, trong ảo ảnh của ta là ngươi muốn cái gì cũng có thể có được. Bổn đế ở trong hiện thực cũng là muốn cái gì thì có cái đó. Ta không tin. Ngươi có bất tử dược không? Ngươi có đế binh không? Ngươi có tiên thể không? Cố Thanh Phong yên lặng lấy ra kỳ lân bất tử dược. Lại lấy ra đế ma kiếm. Cuối cùng còn biểu hiện một chút hỗn độn thể. Linh hồn chúng sinh lâm. Nhưng, trong ảo cảnh của ta, có thể đạt được vĩnh hằng. Đế lộ bất diệt, ngươi sẽ trường sinh bất tử. Đây chính là ngay cả thiên đế đều. Âm, tà niệm vô tận từ trên người Cố Thanh Phong bộc phát ra. Hội tụ thành 7 con cự mãng đen cực kỳ kịt đan sen quấn quanh. Làm nổi bật hắn giống như ma thần đi ra khỏi vực sâu. Ma uy cái thế, bổn đế có được chí nghiệt. Chúng sinh bất diệt, ta cũng bất diệt, linh hồn chúng sinh lâm. Cho nên, ngươi còn có cái gì muốn nói không? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Ta không tin điều đó. Ta không tin, Trong thực tế làm sao có thể tồn tại một người như ngươi? Chúng sinh đều khổ, chỉ có tiến vào chúng sinh lâm mới có thể mãi mãi đi đến cực lạc. Giọng nói của linh hồn chúng sinh lâm mang theo một chút điên cuồng. Có một loại cảm giác tín ngưỡng bị sụp đổ, chỉ có chúng sinh lâm mới có thể thỏa mãn tất cả dục vọng của ngươi. Mau trầm luân trong dục vọng cho ta. Giờ khắc này, đại thần dưới tay Cố Thanh Phong, nữ nhân bên cạnh đều lộ ra vẻ điên cuồng, không ngừng gầm gừ, khặc khặc khặc. Cố Thanh Phong nhìn linh hồn chúng sinh lâm sụp đổ, đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng không thể kiềm chế được. Ánh mắt nheo lại, giống như đang nhìn xuống một chú hề đang nhảy nhót, trầm luân trong dục vọng. Hôm nay ta cho ngươi biết ai là nguồn gốc của ham muốn. Mãi mãi trầm luân trong tà niệm vô tận của bổn đế đi. Ầm ầm, chúng sinh tà niệm ầm ầm bộc phát, hắc vụ vô tận từ trên người Cố Thanh Phong điên cuồng khuếch tán. Trong nháy mắt che trời lấp đất, tràn ngập toàn bộ thế giới ảo cảnh. Giờ khắc này, hàng tỷ sinh linh vốn đại biểu cho ý chí của linh hồn chúng sinh lâm, trong lúc bất chợt toàn bộ đều bị tà niệm xâm lấn. Trong mắt bọn họ đều hiện ra thất tình lục dục vô cùng phức tạp. Mỗi người đều chìm sâu vào lồng sắt dục vọng, không thể tự kiềm chế. Sau đó, trên mặt mỗi người dần dần hiện ra vẻ cực kỳ điên cuồng. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người Cố Thanh Phong. Nhìn thấy hắn như thấy thần. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong cười càng lúc lớn tiếng. Tiếng cười khủng bố vang vọng khắp thế giới ảo cảnh, gần muốn đè sập thiên địa. Chúng sinh lâm, hừ, hòa thành một thể với bổn đế thôi. Chúng sinh tà niệm, nuốt cho ta. Toàn bộ thế giới bắt đầu bị xương đen ăn mòn, giống như một bức tranh thủy mặc bị người ta hát lên một chậu mực cực kỳ đậm đen. Khi xương đen càng lúc càng lớn, ngọn núi, thác nước, hoa cỏ, cây cối, sinh linh, bầu trời, mặt đất đều bị bao phủ, cuối cùng nhìn không ra đường nét vốn có. Nương theo một tiếng vỡ vụn, ảo cảnh của chúng sinh lâm vỡ tan, lộ ra đế lộ cô tịch vốn lạnh như băng. Cùng sự xuất hiện của đế lộ, còn có vô số vị chuẩn đế. Trong bọn họ, có chuẩn đế mới tiến vào lần này, cũng có chuẩn đế trầm luân trong chúng sinh lâm ở thời đại trước. Nhưng những chuẩn đế có niên đại từ lâu, sau khi phá kén ra thì trực tiếp không còn cơ hội sống. Bọn họ đã hao hết thọ nguyên từ lâu, đã chết, chẳng qua ý thức vẫn sống trong chúng sinh lâm. Hiện tại chúng sinh lâm đã bị Cố Thanh Phong cắn nuốt. Bọn họ cũng hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Hay là nói bọn họ vĩnh viễn chỉ còn sống trong tà niệm vô tận của Cố Thanh Phong. Chương 709, hòa thành một thể với bổn đế thôi. Những chuẩn đế trầm luân trong chúng sinh lâm, sau khi xuất hiện vẻ mặt ngơ ngác, không biết bản thân đang ở phương nào, bọn họ cũng coi như nằm không cũng thắng. Phí qua đường trước đây không uổng phí, nằm mà vượt qua cửa chúng sinh lâm này. Cố Thanh Phong không để ý tới bọn họ, mà đang cảm nhận chí nhiệt của bản thân. Đợt này, chí nhiệt lại lần nữa tăng trưởng bùng nổ. Chúng sinh lâm là kỳ vật có thể tạo ra ảo cảnh chân thật. Hơn nữa từ năm tháng vô tận cho đến nay, cắn nuốt không biết bao nhiêu ý thức chuẩn đế. Thể tích có thể nói là khủng bố, nhưng hôm nay, tất cả đều thuộc sở hữu của Cố Thanh Phong. Nếu như không phải lúc trước được nhược thủy thuần hóa, chỉ dựa vào cường độ chí nhiệt lúc trước, sợ là căn bản không cách nào thôn phệ được chúng sinh lâm. Hiện tại sau khi được thuần hóa, uy lực tăng lên gấp bội, hơn nữa tâm tính linh hồn chúng sinh lâm nổ tung, đạo tâm sụp đổ, cho nên dễ dàng cắn nuốt, chí nghiệp ít nhất tăng cường gấp đôi, hơn nữa còn có năng lực tạo ra ảo cảnh chân thật. Chí nghiệp trước kia là trực tiếp dẫn động tà niệm của kẻ địch, khiến người ta trầm luân, có thể nói là đơn giản thô bạo, nhưng có năng lực ảo cảnh chân thật. Nó có thể dựa vào ảo cảnh dẫn động tà niệm, càng cường đại và thuận tiện hơn. Cho dù kẻ địch có bí pháp hoặc bảo vật giống như loại tĩnh tâm có thể áp chế được tà niệm của bản thân họ, nhưng trong ảo cảnh, những thứ này rất dễ dàng bị gợi lên. Chí nhiệt tăng cường làm cho trong lòng Cố Thanh Phong gia tăng một chút cảm giác an toàn. Cứ như vậy, bổn đế có chút nắm chắc đối kháng với Viêm Thiên Đế hơn, nhưng vẫn không thể lơi lỏng. Đối mặt với thiên mệnh chi tử Thiên Đế trọng sinh, dù sao cẩn thận một chút cũng không quá thừa thãi, suy cho cùng đấy cũng là Thiên Đế đứng đầu. Cố Thanh Phong lẩm bẩm, cũng không có đắc ý vì một chút tiến bộ không đáng kể này. Cẩn thận từng chút, cẩn thận lái thuyền vạn năm là tiêu chuẩn hắn vẫn luôn tuân theo. Hiện giờ có thể đạt được thành tựu như này, đứng sừng sững trên đỉnh Thương Minh giới, không thể tách khỏi quan hệ với nguyên tắc này. Nơi này là ở đâu? Bổn Thiên Đế không phải đang tiếp nhận quỳ bái của chúng sinh sao? Một vị chuẩn đế ngơ ngác nói, ái phi, nàng đang ở đâu? lại có một vị chuẩn đế như ruồi không đầu đang tìm kiếm hỏi. Người bình thường giống như bọn họ rất nhiều, nhưng cũng có một bộ phận người rất nhanh tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Chúng sinh lâm sao lại biến mất? Lúc biến mất, ta hình như mơ hồ nghe thấy tiếng cười kinh khủng của Cố lão ma. Cái gì? Ngươi cũng nghe thấy à? Chẳng lẽ chúng sinh lâm biến mất có liên quan đến Cố lão ma sao? Một đám chuẩn đế tỉnh táo lại mơ hồ lén theo dõi Cố Thanh Phong ở bên cạnh. Tiếng nói chuyện cũng truyền đến tai những chuẩn đế không chịu tiếp nhận hiện thực. Bọn họ mạnh mẽ nhìn về phía Cố Thanh Phong, trong mắt tràn ngập lửa giận vô tận. Thời gian ảo cảnh tuy rằng không dài, nhưng trong chớp mắt ngoài đời, trong ảo cảnh có thể đã trôi qua trăm năm, những người này đã hoàn toàn trầm luân từ lâu, thế cho nên bọn họ thật sự coi mình là thiên đế. Cả vũ trụ cùng tôn kính, hoàn toàn quên mất chỗ khủng bố của Cố Thanh Phong. Cố lão ma, có phải ngươi giết con dân của bổn thiên đế hay không? Cố lão ma, trả lại ái phi của bổn đế. Từng vị chuẩn đế thần trí không rõ, rơi vào trạng thái điên loạn đi đến đâm giết Cố Thanh Phong. Hai mắt bọn họ đỏ rực, trong mắt tràn ngập hận ý, trong miệng điên cuồng giống lên, chấn động hoàn vũ, trên người dâng lên thần quang vô tận cùng uy thế khủng bố. Nhưng mà, đối mặt với mấy vị chuẩn đế vây giết, Cố Thanh Phong vẻ mặt lạnh nhạt, vẻ mặt chỉ tùy ý phất phất tay, giống như vỗ ruồi vậy. Ầm ầm ầm, thân thể mấy vị chuẩn đế trong nháy mắt nổ tung thành từng làn xương máu. Đạo tiêu tan sinh mệnh chết, sau đó, hắn lại lấy ra một bình nhỏ, tiện tay dẫn dắt, dẫn từng làn xương máu kia dẫn tới trước người. Ba, Cố Thanh Phong đánh một cái, một ngọn thần hỏa đột nhiên xuất hiện, luyện hóa xương máu đầy trời thành mấy giọt tinh huyết tinh khiết chí cực. Sau đó bỏ vào trong bình, chuẩn bị đưa cho tiểu thi mị. Những chuẩn đế còn tỉnh táo nhìn thấy một cảnh tượng khủng bố này, sắc mặt đều hoảng sợ, chỉ một kích đã trấn giết mấy vị chuẩn đế. Thực lực khủng bố cỡ này, khiến bọn họ sợ tới mức chạy trối chết, nhanh chóng bay tới chỗ sâu của đế lộ, thậm chí còn có người trực tiếp chạy trở về, rời khỏi đế lộ, cửa ải thứ tư của đế lộ, vực sâu vô tận. Đây là một vực sâu vô biên vô hạn, hố đen giống như hố đen bình thường, lại giống như miệng vực sâu khổng lồ, muốn cắn nuốt hết tất cả, trong đó tràn ngập hắc khí, mãi mãi bao phủ gió cát. Vực sâu vô tận khác biệt với ba cửa ải nhẹ nhàng trước. Ở chỗ này, chỉ có chiến đấu vô tận, chiến đến cuối cùng, chiến đến điên cuồng, trình độ cực cao thăng hoa, mới có thể thông qua cửa ải này, mà đối tượng chiến đấu chính là những người thất bại của các đời đế lộ trước. Cố Thanh Phong một mình bước vào vực sâu vô tận, bóng dáng của hắn rất nhanh bị gió cát màu đen bao phủ. Đó là phệ hồn hắc sa, mỗi một hạt trong đó đều có thể xuyên thủng một vị thiên tôn. Hiện giờ tụ tập thành gió cát đầy trời. Chuẩn đế bước vào chắc chắn sẽ chết, không thể nghi ngờ. Cho dù là chuẩn đế, thời gian dài ở trong gió cát này cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng Cố Thanh Phong thì ngoại lệ. Chương 710, Hồn Thiên Đế 1, hỗn độn thể ầm ầm bộc phát, 3000 hỗn độn khí rủ xuống, từng đợt hỗn độn khí cắt qua vĩnh hằng, mang theo khí tức phá hủy tiêu diệt vạn vật, chiếu xuống bao phủ hắn. Những hắc sa kia đối mặt với hỗn độn khí cũng giống như gặp phải thiên địch, nhào nhào nhượng bộ lui binh. Cố Thanh Phong bắt đầu tản bộ trong vực sâu vô tận. Bước chân của hắn rất chậm, giống như một người bình thường đang tản bộ, nhưng mỗi một bước đi tới, thân hình lại vượt qua trăm dặm xa, tốc độ nhanh kinh người, giống như thu nhỏ thành một tấc trong truyền thuyết. Không lâu sau, hắn nghênh đón vị đối thủ đầu tiên, chỉ thấy trong bầu trời đầy hắc sa, thân ảnh của một vị nữ chuẩn đế dần dần hiện lên. Dung mạo nàng ta tinh xảo, làn tóc tung bay nhảy múa, thân mặc váy đen, cả người tản ra thần uy không thể ngăn cản, giống như tiên tử hạ phàm, thiên tiên hàng lâm thế gian. Bỗng dưng, nàng ta giơ kiếm trong tay lên, đó là một thanh hoàng kim kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Cố Thanh Phong, trong đôi mắt tĩnh mịch bộc phát ra chiến ý kinh thiên. Giờ khắc này, khí chất của nàng ta ầm ầm biến hóa, từ cửu thiên tiên tử biến thành một vị nữ chiến thần, giống như muốn nghịch thiên phạt tiên. Đây có phải là hình chiếu của những kẻ thua cuộc qua các thế hệ không? Dáng vẻ lại không tệ nha, đáng tiếc chỉ là hình chiếu. Cố Thanh Phong cảm thấy có chút đáng tiếc nói, trong vực sâu vô tận tràn ngập hình chiếu của những kẻ thất bại xông vào đế lộ. Thậm chí, ở nửa sau của nó, còn có hình chiếu của các đời thiên đế. Thiên đế đều là từ đế lộ trổ hết tài năng, cho nên trong đế lộ lưu lại hình chiếu của bọn họ. Đương nhiên là phiên bản suy yếu. chỉ có được một bộ phần nhỏ thực lực của bản thể. Nếu không, thật sự có mấy tôn thiên đế chắn đường, ngoại trừ Cố Thanh Phong ai có thể xông qua. Xoạc, nữ tử đâm một kiếm ra, trên hoàng kim kiếm tản ra từng luồng kim sắc thần huy. Thần quang trăm triệu tia sáng, thần uy vô tận, đến đâm thủng hư không, nhìn một kiếm uy thế vô song. Cố Thanh Phong giống như một pho tượng ma thần, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khinh thường bình tĩnh nói, nếu bổn đế không thể dùng, vậy thì đành phải hủy diệt. Vừa dứt lời, tà niệm chúng sinh ầm ầm bộc phát, xương đen vô tận tuôn ra từ trên người hắn, trong nháy mắt hội tụ thành 7 con hắc mãng vạn trượng. Trong đó có một con hắc mãng trực tiếp mở miệng to ra giống như hố đen. Một ngụm đã cùng lúc nuốt chửng nữ tử và hoàng kim kiếm tản ra thần huy vô tận kia vào. Sau đó, Cố Thanh Phong tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, trong bầu trời cát đen lại xuất hiện hình chiếu của một vị chuẩn đế. Lần này là một nam tử cường tráng đầu chọc cao hơn 3 thước. Để trần nửa người, cơ bắp cuồn cuộn, tướng mạo bóng loáng. Ba, còn chưa nam tử cường tráng đầu chọc động thủ, Cố Thanh Phong lấy lý do ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố, trực tiếp tát hắn ta cho đến chết. Sau đó, hắn liên tiếp gặp phải nhiều hình chiếu chuẩn đế, có riêng lẻ, cũng có theo nhóm, nhưng đều chỉ là chuyện một cái tát vào mặt mà thôi. Thậm chí còn xuất hiện một số hình chiếu thiên đế, đương nhiên cũng là chuyện một cái tát vào mặt, dù sao cũng chỉ là hình chiếu, mà không phải thiên đế chân chính. Ba, Cố Thanh Phong tát ra một cái, nhưng lần này lại dừng lại giữa không trung. Dưới bàn tay của hắn là một nam tử, một vị nam tử cả người bao phủ dưới hắc bào, mang theo mặt nạ bạch cốt, ma khí mãnh liệt, cầm oan hồn bạch cốt bổng, thắt lưng quấn u minh tỏa hồn liên, vừa nhìn đã biết không giống người tốt. Cố Thanh Phong vội vàng thu tay lại, suýt chút nữa giết nhầm người nhà rồi. Nam tử áo đen không có thần trí, cũng không có sợ hãi, hắn ta không chút để ý tới Cố Thanh Phong sao đột nhiên dừng tay, mà tự mình công kích. Oan hồn bạch cốt bổng trong tay, mang theo từng trận tiếng quỷ khóc hung hăng đánh vào người Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ bị hồn thiên đế hình chiếu công kích, quỷ đạo pháp tắc cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng. Khặc khặc khặc, quả nhiên là người nhà mà. Cố Thanh Phong hưng phấn, có câu nói là có người nhà từ phương xa đến chính là niềm vui. Trong bốn biển đều là người nhà, bang bang, hồn thiên đế giống như không biết mệt mỏi. Điên cuồng dùng oan hồn bạch cốt bổng gõ, giống như muốn chấn nát Cố Thanh Phong. Dưới sự trợ giúp không sợ vất vả của ông ta, Cố Thanh Phong có thể cảm giác được ma đạo của mình càng ngày càng tinh tiến. Không nghĩ tới ma đạo lại vẫn có không gian tiến bộ. Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ lại hắn hiểu ngay lập tức. Tuy ma đạo của hắn là tập hợp tất cả tà ma ngoại đạo trên thế gian, nhưng đừng quên, hắn gom đủ chỉ là kiếp này thôi. Toàn bộ lịch sử thương minh giới, không biết xuất hiện bao nhiêu người trong ma đạo, những hạng người kinh diễm tài năng tuyệt vời này phần lớn đều bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Rất ít để lại truyền thừa, dù sao tà ma ngoại đạo đều bị người người truy giết. Hồn thiên đế chính là một vị thiên đế thời thái cổ. Đạo chi thống đã biến mất từ lâu, cho nên trong ma đạo của Cố Thanh Phong cũng không có ông ta. Điều này làm cho Cố Thanh Phong càng thêm hưng phấn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vực sâu vô tận này chính là thư viện lớn nhất ghi lại toàn bộ thương minh giới. Nơi này từ xưa đến nay, có vô số đạo của chuẩn đế thiên đế, tuy rằng chỉ là hình chiếu, thực lực không bằng bản thể, nhưng hắn hoàn toàn không cần bản thể, hắn chỉ muốn đạo của bọn họ, dung nhập hoàn thiện ma đạo là được. Chương 711, Hồn Thiên Đế 2, vậy việc tiếp theo cần làm là tìm ra tất cả chuẩn đế cùng với thiên đế tà ma ngoại đạo trong vực sâu vô tận này. Không đúng, đó là gia đình, gọi thiên đế thì không thân thiết lắm. Hình chiếu của hồn thiên đế vẫn đang công kích không biết mệt mỏi. Nhưng rất nhanh, Cố Thanh Phong đã dung nhập quỷ đạo vào trong ma đạo bản thân. Giá trị lợi dụng của hồn thiên đế bỗng không còn nữa. Nhìn người nhà một lòng dâng hiến cho mình, Cố Thanh Phong thở dài một tiếng. Thân là thiên đế lại bị làm công cụ tùy ý chi phối trong vực sâu vô tận. Bổn đế sẽ giải thoát cho ngươi. Cố Thanh Phong nói xong, trực tiếp đánh ra một trường, muốn trấn áp hồn thiên đế. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng kinh ngạc hét lên. Hạ tay giữ người, Cố Thanh Phong nhíu mày, nhìn theo âm thanh phát ra, bỗng có chút kinh ngạc, chỉ thấy người tới là một nam tử cả người bao phủ dưới hắc bào, mang theo mặt nạ bạch cốt, ma khí mãnh liệt, tay cầm oan hồn bạch cốt bổng, thắt lưng quấn u minh tỏa hồn liên, vừa nhìn đã không giống người tốt. lại có một người nhà khác, khí thiên đế đạo hữu, hạ tay giữ người, hắn là hình chiếu của ta, nghe lời nói như vậy, lại cảm nhận được khí tức không rõ trên người đối phương. Cố Thanh Phong trong nháy mắt phản ứng lại, người tới là hồn thiên đế chân chính, hoặc là nói cấm kỵ đế thi, tuy rằng những cấm kỵ đế thi này đều là hắn đưa vào đế lộ, nhưng hắn cũng không thấy rõ diện mạo của mọi người, trong đó đa số toàn thân đế thi đều tản ra thần quang vô tận, làm cho người khác nhìn không rõ thân hình. Đương nhiên, chủ yếu cũng do hắn lười nhìn, mấy trăm người, cơ bản đều là các đại lão gia, có cái gì đẹp mắt, ngươi là hồn thiên đế. Cố Thanh Phong nhìn nam tử hắc bào từ xa bay tới hỏi. Hồn thiên đế gật gật đầu. Đúng vậy, ta ở trong vực sâu vô tận tìm kiếm hình chiếu này mấy tháng. Kính xin khí thiên đế đạo hữu giao hình chiếu cho ta. Ồ, Cố Thanh Phong khinh thường nói. Dựa vào cái gì? Hồn thiên đế ngạc nhiên. Ông ta biết Cố Thanh Phong không phải là người dễ nói chuyện. Nhưng chỉ là một hình chiếu. Hơn nữa chỉ có tác dụng với ông ta. Chút mặt mũi này cũng không cho sao. Khí thiên đế, hình chiếu này hoàn toàn vô dụng với ngươi, gọi là cố thiên đế. Hả, cố thiên đế, ta cần thôn phệ hình chiếu khôi phục sức mạnh, nể tình ngươi và ta đều là bạn cùng kế hoạch diệt thiên. Kính xin nhường nhịn, ta chắc chắn có hậu ta. Hồn thiên đế khách khí nói, ông ta vẫn chưa khôi phục sức mạnh, không muốn phát sinh xung đột với Cố Thanh Phong. Ông ta sống lâu như vậy, đây là số ít lần ông ta khách khí, nhưng mà cuộc sống luôn không như mong muốn. Nhượng bộ phần lớn đều đổi lấy sự ép sát từng bước của đối phương. Mỗi một lần mạo phạm của đối phương đều là đang thăm dò điểm mấu chốt của ngươi. Ngươi càng nhượng bộ, đối phương sẽ càng được một tấc tiến một thước. Nếu bạn không hiểu, bạn có thể tham khảo cốt truyện phim. Một người đàn ông có ảnh xấu của một người phụ nữ. Người đàn ông đề nghị đi đến khách sạn để học ngoại ngữ. Người phụ nữ phản ứng dữ dội muốn báo cảnh sát. Người đàn ông lấy lui làm tiến. Đầu tiên đưa ra một số yêu cầu đơn giản. Chẳng hạn như kích thước số lượng vân vân các loại, người phụ nữ thỏa hiệp, sau đó lại đề nghị kiểm tra vấn đề khoang miệng, nữ tử do dự, nhưng vẫn thỏa hiệp, cuối cùng giống như ếch luộc, hoàn toàn không có điểm mấu chốt, từng bước rơi vào tay giặc, đối mặt với hồn thiên đế khách khí khiêm nhường, Cố Thanh Phong càng kiêu ngạo hơn, bạn, khặc khặc khặc, bổn đế tung hoành ngang dọc, thiên hạ tôn kính, có bạn từ khi nào, người nào có tư cách đứng bên cạnh bổn đế chứ? Châu dê mới có thể thành đàn, sư tử hổ chỉ biết đi một mình, muốn làm bạn của bổn đế, ngươi có xứng không? Hồn thiên đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận tím mặt, ông ta không nghĩ tới con người Cố Thanh Phong này căn bản không nghe hiểu lời tốt xấu. Mình tốt xấu gì cũng là thiên đế, lại không cho một chút mặt mũi nào. Cố Thanh Phong, rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Rất đơn giản, bổn đế muốn xem ngươi có tư cách làm bạn hay không? Cố Thanh Phong vẻ mặt khinh thường nói. Tràn đầy phong thái cường giả, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ đối với kẻ yếu. Hồn thiên đế trong cơn giận dữ thiêu đốt, tuy rằng ông ta vẫn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng không còn là trạng thái đế thi lúc trước. Ông ta đã lấy lại tiên thể của mình, khôi phục một bộ phận thực lực, mặc dù không đủ 100% so với thời kỳ hoàng kim, nhưng cũng không phải là chuẩn đế nào cũng có thể ngăn cản. Được rồi, Cố Thanh Phong, nếu ngươi đã không biết điều như vậy. Vậy đừng trách ta không khách khí. Hồn thiên đế nói xong ngay lập tức muốn động thủ. Nhưng mà động tác kế tiếp của Cố Thanh Phong lại làm cho ông ta sửng sốt. Chỉ thấy Cố Thanh Phong tiện tay ném. Đã ném hình chiếu qua. Hồn thiên đế tiếp nhận hình chiếu nói. Cố Thanh Phong, ngươi đây là ý gì? Bổn đế khinh thường lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Nếu ngươi vẫn chưa khôi phục thực lực. Vậy bổn đế sẽ giúp ngươi khôi phục. Hồn thiên đế nghe vậy hơi rung động. Trầm giọng nói. Ngươi không sợ lật thuyền trong mương sao? Chương 712, ngươi đang sủa gì vậy? Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, ngạo nghễ nói, bổn đế chưa bao giờ sợ kẻ địch quá mạnh, chỉ lo kẻ địch không đủ mạnh, vô địch cô đơn hưu quạnh biết bao. Hồn thiên đế càng lộ ra vẻ cảm động, ông ta có thể hiểu vô địch tịch mịch như thế nào? Hoặc là nói tam thiên đế và hoàng xưa nay đều có thể hiểu, bởi vì đế và hoàng đều không gặp nhau. Bọn họ ở thời đại của mình đều là cường giả vô địch thiên hạ. Cái loại cảm giác đứng ở tuyệt đỉnh này, thật sự là chỗ cao không chịu nổi lạnh lẽo. Giờ khắc này, hồn thiên đế dường như cảm giác được bề ngoài cao ngạo của Cố Thanh Phong. Cất giấu một tâm linh cô tịch giống như mình, trong lúc nhất thời đối với hắn có chút thay đổi. Được, hồn thiên đế hét lớn một tiếng, ngươi là một đối thủ đáng kính, vì để biểu lộ sự tôn kính, ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực để nghênh chiến. Cố Thanh Phong cũng trong nháy mắt rung động, người nhà hiểu chuyện như vậy thật sự không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, cái nhìn của hắn đối với Hồn Thiên Đế cũng có thay đổi. Sau đó, Hồn Thiên Đế trực tiếp ở trước mặt Cố Thanh Phong, bắt đầu thôn phệ hình chiếu, dường như hoàn toàn không phòng bị, nhưng thật ra trong lòng vẫn duy trì ba phần cảnh giác. Và biểu hiện của Cố Thanh Phong cũng không làm cho ông ta thất vọng. Không có bất kỳ hành động bất chính nào, chỉ lặng lặng chờ. Một canh giờ sau, Hồn Thiên Đế hoàn toàn cắn nuốt hình chiếu. Ông ta mở hai mắt ra, uy thế vô tận từ trên người ông ta phát ra, làm cho người khác phải kinh hãi. Trong ánh mắt ông ta nhìn về phía Cố Thanh Phong hiện lên vẻ thưởng thức. Lúc trước quả thật có chút lấy lòng tiểu nhân đo độ quân tử. Ông ta hoài nghi là Cố Thanh Phong cố ý giao hình chiếu cho mình. Mục đích là vì nhân lúc mình thôn phệ hình chiếu, ra tay đánh lén, nhưng hiện tại xem ra, con người Cố Thanh Phong này là chính nhân quân tử. Nói theo lời hiện đại, có thể chơi chung. Cố Thanh Phong nhìn uy thế kinh thiên trên người Hồn Thiên Đế. Đối với hắn cũng càng thêm hài lòng. Nhưng mà, tất cả tốt đẹp giữa hai người đều tan vỡ khi Hồn Thiên Đế ra tay. Tiếp chiêu đi, Cố Thiên Đế. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to. Huyết khí ngập trời từ trên người ông ta bộc phát. Trong nháy mắt đã hóa thành huyết hải vô tận. Bạch cốt trong huyết hải cuồn cuộn, tràn ngập một cỗ sức mạnh khủng bố, làm cho người khác phải kinh hãi. Hôm nay ta và ngươi chiến một trận thống khoái. Hai tròng mắt dưới mặt nạ bạch cốt của Hồn Thiên Đế tản ra quang mang u ám. Huyết khí ngập trời, ông ta đứng ở trong huyết hải, trên người có hào khí kinh thiên. Ầm ầm, Hồn Thiên Đế đánh ra một trường, cả thiên địa đều chấn động, huyết hải ngập trời cũng cuồn cuộn điên cuồng, trực tiếp hóa thành sóng máu vạn trượng đánh tới Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong không né không tránh, trực tiếp chống lại sóng máu vạn trượng. Đinh, ký chủ bị Hồn Thiên Đế công kích. Quỷ đạo quy tắc cộng 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. khó coi. Sao chỉ mới mạnh hơn hình chiếu lúc trước gấp 10 lần? Cái này chính là thực lực của tiên đế. Thế thôi hả? Chỉ thế thôi sao? Hình chiếu đại khái là thực lực của chuẩn đế đỉnh phong. Nhưng bản thể hồn tiên đế sau khi thôn phệ hình chiếu mới tương đương với sức mạnh chuẩn đế đỉnh phong gấp 10 lần. Đây chính là sức mạnh của tiên đế sao? Nó quá yếu, chẳng lẽ thực lực của tiên đế toàn bộ dựa vào thiên mệnh sao? Không trách Cố Thanh Phong nghĩ như vậy. Hắn nghe được truyền thuyết về tiên đế, đó đều là chí cường giả vô địch thiên hạ, trên thế giới cơ bản tìm không thấy kẻ địch. Cường giả như vậy, mặc dù không có thiên mệnh gia thân, cũng có thể không sợ chiến thuật đám đông, nhưng nếu như hồn tiên đế như vậy, không có thiên mệnh, đến trăm vị chuẩn đế cũng có thể đánh chết ông ta. Khặc khặc, không hổ là khí tiên đế thời viễn cổ, lại có thể tiếp nhận một kích toàn lực của ta. Hồn tiên đế hào phóng cười to. Dường như vui vẻ vì tìm được đối thủ tương đương. Ngươi đang sủa cái gì vậy? Giọng nói âm trầm của Cố Thanh Phong truyền đến từ trong biển máu. Hồn thiên đế nghệch ra. Tại chuyện này khác hoàn toàn với hình ảnh anh hùng xót thương cho anh hùng. Cút mau, có tí sức mạnh cũng dám xưng thiên đế ngang hàng với bổn đế. Ngươi xứng hả? Gì cơ? Hồn thiên đế phản ứng lại, giận đến tím cả mặt. Hắn không ngờ cái tên Cố Thanh Phong này chó má đến vậy. Nói lật là lật mặt. Ngươi muốn chết hả? Hồn thiên đế nổi giận gầm một tiếng, ngay lập tức há to miệng, hút một hơi huyết hải vô tận, mọi lực hút khủng khiếp từ trong miệng hắn xuất hiện, huyết hải mênh mông trải rộng cả vùng bị hắn hút hết vào trong bụng. Ùng ụp, trong bụng hồn thiên đế phát ra tiếng sấm, quỷ khí bồng nặc từ trên người hắn bốc ra ngùn ngụt. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn đã tức tốc to vọt lên thành một con quỷ khổng lồ thân cao mấy vạn trượng. Toàn thân một màu đen kịt. Bên ngoài thì mặc một bộ khải giáp bằng xương trắng, bao bọc kín mít cơ thể hàng vạn trượng kia. Quỷ khổng lồ đứng sừng sững ở vực sâu vô tận này. Dường như cao bằng cả vực sâu. Cố Thanh Phong, hôm nay phải cho ngươi tận mắt trải nghiệm sức mạnh thật sự của ta như thế nào. Giọng nói của hồn thiên đế vang to tựa sấm rền, giống như thiên uy. Cả tiếng hít thở cũng khiến toàn bộ bão cát trong vực sâu vô tận này dừng lại. Chương 713. Hồn thiên đế ơi là hồn thiên đế. Nhất định phải bình an đó nha. Một, đoạn, hồn thiên đế đánh ra một quyền, như sao băng rơi xuống, bao trùm toàn bộ chu vi hàng trăm vạn dặm, hư không trong chớp mắt nát vụn, vạn đạo ai oán rên rỉ. Cố Thanh Phong thoáng chút chờ mong, một kích yếu nhất ban nãy có phải do Thiên Đế đang thử hay không? Hiện giờ mới quyết tâm làm thật, hắn cũng đánh ra một quyền, cũng phóng ra ít khí hỗn độn để làm màu. Thật ra trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ thuộc tính tăng vọt. Nhưng vừa đánh một quyền xong, mặt đất sụp đổ, phạm vi trăm dặm xung quanh bị sóng xung kích nổ thành chân không. Thậm chí đến một vài hình mô phỏng chuẩn đế gần đấy cũng bị đập tan thành mây khói. Nhưng lo lắng trên mặt Cố Thanh Phong càng lúc càng dày hơn rồi. Bởi vì một quyền này so với ban nãy chỉ mạnh hơn có mỗi 5 phần. Con mẹ nó, xui quá là xui, lãng phí thời gian của bổn đế. Cố Thanh Phong chửi toáng lên, hỗn độn thể theo sát đó cũng bùng lên, khi hỗn độn vô tận quấn vào với nhau, tỏa ra thần tác bất hủ, hàng loạt phù văn đại đạo bay ra ngoài, vô cùng rực rỡ, cấu tạo thành một luồng tiên quang chói mắt, tỏa ra ánh sáng chói lọi như ngọc, có 102, trong nháy mắt 1/1000 giây, hỗn độn tiên quang lóe lên, giống như vũ khí laser, trong một sát na đã xuyên thủng quỷ thân khổng lồ của Hồn Thiên Đế. Á! Hồn Thiên Đế gào lên thảm thiết, tức thì quỷ thân khổng lồ bị phá hủy, chân thân của hắn hiện ra, rơi từ trên không trung xuống dưới, máu me be bét. Không, sao có thể được, sao ngươi lại có sức mạnh Thiên Đế hoàn chỉnh được, rõ ngươi còn chưa đến cửa thứ 5, trong lòng Cố Thanh Phong lóe lên, sức mạnh Thiên Đế hoàn chỉnh, cửa thứ 5, không lẽ, giờ ngươi vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong á hả? Đương nhiên không rồi, ta còn chưa đoạt lại toàn bộ đạo của mình. Sao có thể khôi phục đến đỉnh phong? Hồn Thiên Đế có chút sợ hãi giải thích. Hắn sợ ở đây không phải sức mạnh của Cố Thanh Phong, mà sợ đối phương một lời không hợp giết luôn chính mình. Đợi chờ 5 tháng vô tận xem ra công cốc. Cố Thanh Phong nhíu mày. Cái đám đế thi các ngươi chẳng phải giành lại được tiên thể. Thôn phệ hình chiếu của bản thân là khôi phục được toàn bộ sức mạnh hả? Cả hai ngươi đều có rồi. Sao vẫn chưa trở về đỉnh phong? Hồn Thiên Đế tức giận đáp. Ai nói cho ngươi hình chiếu chỉ có một cái, ta đường đường là Hồn Thiên Đế, hình chiếu của ta sẽ yếu đến thế sao? Hình chiếu ở trong vực sâu vô tận chỉ là một phần nhỏ. Cái mạnh nhất nằm ở cửa thứ 5, ở cửa thứ 5 sẽ phản chiếu lại Hồn Thiên Đế vào lúc đỉnh cao nhất. Tạo thành hình chiếu, chỉ khi thôn phệ được nó, ta mới có thể trở lại lúc đỉnh phong. Cố Thanh Phong ngay lập tức hiểu ra, thì ra hình chiếu không chỉ có một cái, hình chiếu ở vực sâu vô tận chỉ là món khai vị. Dùng để ngăn cản, tôi luyện chuẩn đế, còn ở cửa thứ 5 chính là đối chiến với chính mình ở thời kỳ đỉnh cao. Hiện giờ đám Hồn Thiên Đế này đánh mất đi đạo của mình. Không còn ở thời đỉnh cao, mà hình chiếu trong cửa thứ 5 lại có đạo riêng của chính nó. Việc bọn họ cần làm là đoạt lại đạo trên người hình chiếu. Về phần cướp lại thế nào, phải chăng chiến thắng nó rồi mới được? Cố Thanh Phong cảm thấy đây chưa hẳn là vấn đề lớn gì. Bọn chúng ắt phải có cách. Nếu không sẽ không đến đây chịu chết. Đạo của Thiên Đế nói sao cũng tự Thiên Đế tu luyện ra. Muốn lấy lại đồ của mình từ trên người hình chiếu còn gì đơn giản hơn không? Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên hối hận đến thúi cả ruột. Hắn hối hận mình có mắt không tròng, suýt nữa giết nhầm người nhà. May Hồn Thiên Đế tạm coi kiên cường, chưa bị một quyền của mình đấm chết. Bằng không hắn hối hận cả đời mất thôi. Hồn Thiên Đế mau đứng dậy đi, nằm đất lạnh lắm. Cố Thanh Phong vội vàng chạy đến, đỡ Hồn Thiên Đế từ dưới đất dậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hồn Thiên Đế thấy mình bị Cố Thanh Phong chạm vào, hoảng đến thót cả tim, sợ thằng này điên lên lỡ tay cắt cổ mình thì sao? Tuy nhiên, Cố Thanh Phong chỉ phủi đất dính trên người hắn, còn tiện tay sửa sang lại quần áo, còn nhét cho Hồn Thiên Đế một vài viên đan dược. Hiểu lầm thôi Hồn Thiên Đế, ban nãy tất cả chỉ là hiểu lầm, bổn đế vừa thấy sức mạnh của ngươi yếu đến thế. Còn đeo mặt nạ bạch cốt, không dùng bộ mặt thật để đối mặt với ta, nên ta nghĩ ngươi đang ngụy trang thành Hồn Thiên Đế. Ngươi cũng biết là, thật ra bổn đế đối với Hồn Thiên Đế ngươi từ lâu đã là bạn tri kỷ. Nãy thấy có người giả trang, lập tức nổi trận lôi đình, nên mới phát điên lên dồn ngươi vào chỗ chết. Hồn Thiên Đế, sau một nén nhang, Hồn Thiên Đế miễn cưỡng khôi phục lại, miễn cưỡng tiếp nhận lý do vô cùng gượng ép của Cố Thanh Phong. Nói như vậy đều là hiểu lầm. Đúng vậy. Đều là hiểu lầm, Cố Thanh Phong hiền lành cười, khóe miệng Hồn Thiên Đế giật giật, cường hào ép bần nông, không tin không được, được rồi, nếu mọi hiểu lầm đã được phá giải, vậy ta đến cửa thứ 5 tìm đạo của mình trước nhé. Hồn Thiên Đế không dám ở cùng với Cố Thanh Phong lâu hơn nữa. Cái tên này hỉ nộ vô thường còn hơn cả hắn, đừng có nhìn vẻ mặt hiền lành bây giờ, lát nữa nói không chừng đổi sắc thành dữ tợn ấy. Giờ đi ngay á, hay người cứ nghỉ ngơi thêm lát nữa đi. Ngộ nhỡ tại bị thương, không cướp lại được đạo của mình thành công cũng không tốt lắm đâu. Cố Thanh Phong lo lắng nói. Chương 714, Hồn Thiên Đế ơi là Hồn Thiên Đế. Nhất định phải bình an đó nha. 2. Hồn Thiên Đế nhìn trên mặt đối phương ẩn chứa sự lo lắng chân thành. Trong lòng cảm thấy vô lý nói không nên lời, thậm chí còn muốn chửi người. Con mẹ nó, chính ngươi đánh ông đây thành ra như vậy, giờ mèo khóc chuột giả từ bi đấy hả? Nhưng quái đảm nhất là, bằng kinh nghiệm nhiều năm như Hồn Thiên Đế thấy, thì nỗi lo lắng trên mặt Cố Thanh Phong không giống giả tí nào. Hình như hắn còn lo lắng chuyện mình có thể cướp lại được đạo hơn cả mình nữa. Kỳ quặc, quá là kỳ quặc, Hồn Thiên Đế một giây thôi cũng không muốn ở lại chỗ này thêm nữa. Thuận miệng đáp lại vài cây qua loa, rồi cắp đít đầu không ngoảnh lại chạy vội đi. Cố Thanh Phong nhìn bóng lưng người nhà đi rồi, đứng tại chỗ thật lâu, đợi cho đến khi bóng người nhà hoàn toàn biến mất ở chân trời cát đen. Hắn mới thu lại ánh mắt, nhất định phải bình an đấy. Hắn hét lên thật lớn vào trong bão cát. Hai chữ bình an tuy rằng ngắn gọn, nhưng ẩn chứa bên trong là vô vàn mong mỏi, quan tâm, lo lắng đối với người nhà. Bịch, bên trong cát đen phủ kín trời, hình như có tiếng vật gì đó nặng nề ngã xuống đất. Ngay sau đó có tiếng loạt xoạt nho nhỏ, hình như có thứ gì đó đang cố đứng dậy. Cuối cùng là tiếng chạy như điên. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong đột nhiên có cảm giác hy vọng con trai thành đạt. Giống như một người cha già, đạp xe đạp đưa con trai đi mấy chục km đường núi. Sau đó tiễn con trai lên xe buýt vào thành phố lớn. Hy vọng con trai thành công, trở nên nổi bật, bình an trở về, tiễn người nhà Hồn Thiên Đế đi xong. Cố Thanh Phong có hơi luống cuống, căn cứ vào thông tin Hồn Thiên Đế tiết lộ. Cửa thứ năm đúng là khiêu chiến với chính bản thân đang ở thời đỉnh cao. Muốn trở thành thiên đế, vậy phải thắng được chính mình đã. Cửa ải này hiển nhiên cho thấy đang nhắm vào những chuẩn đế bị giam chân trong vô số năm tháng kia. Những chuẩn đế này vì ngủ say quá lâu, thọ nguyên gần cạn, khí huyết khô kiệt, giống như một nửa chân đã bước vào quan tài. Nếu bọn họ đối đầu với chính mình thời trẻ đỉnh cao, hơn nửa không thể địch lại được. Tất nhiên, ngay cả những chuẩn đế tuổi hẵng còn trẻ vẫn trong thời đỉnh phong. Đối mặt với cửa thứ năm cũng chẳng dễ dàng hơn. Đối đầu với một mình giống y hệt. Không ai dám nói nắm chắc phần thắng 100%. Nói cho cùng đây là khảo nghiệm xem tâm ngươi liệu có bất khả chiến bại hay không. Trong điều kiện tất cả mọi thứ đều ngang hàng, liều mạng mới chính là ý chí, khí phách, tâm thế. Một kẻ có niềm tin vững bền vào bản thân có thể bất khả chiến bại. Đưa ý chí, khí phách bùng nổ, phần thắng tăng lên rất nhiều. Vậy tại sao Cố Thanh Phong hoảng? Bởi hắn đã không có đạo tâm thì chớ. Đến cả trái tim bất khả chiến bại cũng không. Đến cửa thứ năm phải đánh nhau với chính mình ở thời đỉnh phong. Nói thật, hắn không nắm chắc phần thắng. Tuy thực lực của hắn mạnh, đối mặt với tất cả kẻ địch hầu như đều dễ dàng nghiền ép. Có điều chính là vì vậy, nên hắn thiếu đi mất kinh nghiệm đối đầu với các đối thủ ngang hàng. Nói trắng ra quen thói ỷ mạnh hiếp yếu rồi. Ai? Tại thiên phú bổn đế quá mạnh, tài tình cao đến thế đâu, trưởng thành đến giờ quen đánh người rồi, muốn trải qua đại chiến sinh tử cũng tìm không ra đối thủ. Cố Thanh Phong thở dài nói, hay, có lúc, bổn đế cũng khát khao một chút ngọt ngào, khụ khụ, đâu, khát khao một trận chiến ngang tài ngang sức, tràn trề vui sướng, đánh đến ta chết thì ngươi sống, đáng tiếc ấy, không có kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt với hình chiếu lạnh lẽo vô tình. Biết tìm lợi thế ở chỗ nào? Trên đời này, kẻ có thể đánh bại bổn đế, e rằng cũng chỉ có mình bổn đế thôi. Lúc này, hắn chợt nghĩ, chả trách lão quỷ không muốn tiến vào đế lộ. Lão ta sợ hình chiếu do thiên đạo mô phỏng, sợ thiên đạo khống chế sức mạnh của lão. Đệt, thôi bỏ đi mà làm người. Nước đến thì đắp đất, hình phản chiếu cũng đâu giết được ta. Cố Thanh Phong cố tự an ủi chính mình, nhưng mà hắn phát hiện, nếu như hình chiếu cũng có chí nghiệt chi lực giống mình, thế mình cũng đâu giết được nó, vậy chẳng phải sẽ biến thành một cuộc chiến vĩnh viễn không thể phân được thắng bại sao? Về phần hình chiếu cũng có lực chí nghiệt không? Cố Thanh Phong dám chắc 8, 9 phần, đến cả lão quỷ tồn tại quỷ bí thần bí đến thế còn không dám tiến vào đế lộ. Đừng quên lực chí nghiệt cũng do lão ấy tạo ra, do đó, hình chiếu ở cửa thứ 5 có thể mô phỏng được mọi thứ. Ngoại trừ hệ thống, đối với việc này, Cố Thanh Phong vẫn có lòng tin, tuy hệ thống không nói nhiều, nhưng cốt cách kiêu ngạo cao ngất, nghĩ tới hệ thống, hắn lại nghĩ đến một chuyện, hình chiếu của mình có được tính là yêu ma hay không. Ban đầu ở trấn Ma Ti, đối đầu với kính yêu, năng lực của kính yêu là phỏng chế ra một mình giống hệt chính mình. Suy nghĩ sâu hơn, lại cảm thấy không thể, kính yêu là yêu ma, cho nên dù có phỏng chế ra được mình giống hệt chính mình, thì đó được liệt vào đòn tấn công của yêu ma. Nhưng hình chiếu lần này ở đế lộ khác hoàn toàn, đó là do thiên đạo tạo ra, thiên đạo của cả thương minh giới không thể là yêu ma được. Mà mình còn là người, vậy hình chiếu đó tất nhiên cũng là người, đẹp thế nhỉ. Tâm trạng Cố Thanh Phong không tốt, không nghĩ những chuyện sốt ruột này nữa, chuyển sang tìm kiếm hình chiếu của mọi người trong gia đình. Bắt đầu tăng cường đạo đức cho chính mình, hy vọng sẽ có thêm chút chắc chắn cho cửa ải thứ 5. Chương 715, to gan, dám gọi thẳng tên húy của bổn đế. Nhưng ngẫm lại, bây giờ mình mạnh lên, sau này đến cửa thứ 5 gặp hình chiếu, người ta cũng mạnh hơn biết làm sao giờ. Thế là tâm trạng càng hậm hực hơn. Sau nửa canh giờ, Cố Thanh Phong giải quyết mấy chuẩn đế, cuối cùng cũng được gặp lại người nhà, là một con hổ từ đầu đến đít giống hệt như được làm bằng vàng ròng. Đây cũng là hình chiếu của một chuẩn đế, hắn không nói hai lời, đi lên đã làm một loạt chào hỏi ân cần nhiệt liệt tình thương mến thương. Đinh, ký chủ dính đòn tấn công của Kim Hổ đạo nhân, Kim Chi Pháp tắc cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng. Sau khi chào hỏi ân cần xong, Cố Thanh Phong giúp hắn được giải thoát. Không lâu sau lại được gặp thêm một người nhà nữa, tiếp tục quy tắc như cũ, trợ giúp người nhà thoát khỏi vực sâu vô tận. Thế là hắn dành nửa tháng ở vực sâu vô tận, trong lúc đó hắn đã giúp đỡ vô số người nhà, mà đạo của bản thân cũng càng ngày càng ngưng thực, lớn mạnh, thiếu chút nữa là có thể đạt đến cực hạn, cũng chính là đạt đến cảnh giới thiên đế. Cho đến nay, từ nay về sau, hắn không cần phải đi tìm người nhà cấp chuẩn đế nữa, bởi tốn công vô ích. Hàng ngàn ma đạo đã thuộc về mình, phần còn lại chẳng khác gì trăm sông đổ về một biển. Hắn bắt đầu đi tìm hình chiếu cấp thiên đế, trời chẳng phụ kẻ có lòng, dưới sự giúp đỡ của Chí Nghiệt, cuối cùng hắn cũng tìm được một người nhà cấp thiên đế rồi. Cửu U thiên đế há miệng, nuốt hình chiếu của chính mình vào trong bụng, cùng hắn hòa thành một thể. Sau đó, ánh sáng âm u trong mắt hắn lóe lên, đế uy tỏa ra, khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tìm hơn một tháng cuối cùng cũng tìm được hình chiếu của mình. Bước tiếp theo cũng nên đi đến cửa thứ 5, khôi phục lại sức mạnh triệt để. Những lão già kia chắc đã tiến vào cửa thứ 5 từ lâu rồi. Ta không thể tụt lại phía sau được. Cửu U thiên đế vừa dứt lời, đang chuẩn bị lên đường. Nhưng đúng lúc này, cát đen vô tận xung quanh bỗng giống như chạm phải thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Đồng loạt giạt ra hai bên, tách ra một con đường trống không bị cát đen chiếm lấy. Ánh mắt Cửu U thiên đế cứng lại, nhìn về phía con đường, chỉ thấy có 7 con mãng xà đen xì dài hơn vạn trượng ngẩng đầu bò về phía trước. Trên đỉnh đầu một con trong số đó có một người nam nhân mặc đế bào, phong thần tuấn lãng, người nam nhân này uy thế vô song, giống như thiên đế đi tuần, dò xét lãnh thổ. Cố Thanh Phong, xui như chó, sao lại đụng phải tên sát tinh này? Cửu U thiên đế thầm mắng. Tất cả hành động của Cố Thanh Phong ở táng địa vẫn để lại khắc ghi rõ ràng trong lòng hắn. Cho dù hắn cuồng ngạo, cũng không dám giống như Cố Thanh Phong, nhục mạ tất cả đế thi, đồng thời đắc tội với hàng trăm thiên đế. Người này đã bị Chí Nghiệt ăn mòn toàn bộ tâm trí, phát điên từ lâu rồi, không trêu vào nổi. Cửu U thiên đế quay đầu định tránh đi, ai dè Cố Thanh Phong vốn đâu cho hắn cơ hội. Ầm ầm, 7 con mãng xà màu đen vạn trượng như tòa thần sơn di chuyển trên mặt đất. Hình thể dù khổng lồ, nhưng tốc độ chẳng có tí chậm trễ nào hết, ngay lập tức bao vây lấy Cửu U thiên đế. Cố Thanh Phong, ngươi có ý gì? Cửu U thiên đế nhìn Cố Thanh Phong đứng trên đỉnh đầu hắc mãng, lạnh lùng nói, to gan, dám gọi thẳng tên húy của bổn đế, đúng thật là không biết sống chết. Cố Thanh Phong giận tím mặt, lập tức xuất thủ, 7 con hắc mãng hung tợn phóng thẳng về hướng Cửu U thiên đế cắn xé. Sắc mặt Cửu U thiên đế bỗng trở nên vô cùng khó nhìn. Cái tên Cố Thanh Phong này rõ ràng đến đây để gây sự, gọi tên hắn cũng không được phép. Cố Thanh Phong, ngươi khinh người vừa thôi. Growl growl, Cửu U thiên đế điên cuồng hét lên một tiếng. Ngay sau đó thần quang vô tận buông xuống. Tiếp đấy, cơ thể hắn phồng to, hàng loạt bắp thịt đua nhau trào ra, lông đen mọc kín phủ toàn thân. Nháy mắt, Cửu U thiên đế biến thành một con chó mực cao hàng vạn trượng. Con chó mực có bộ lông bóng như bôi mỡ, trên đầu có cặp sừng trâu bự trà bá, đằng sau mọc ra 9 cái đuôi thô to, hung tợn dữ dằn. Cố Thanh Phong nhìn hình thái bây giờ của Cửu U Thiên Đế, thoáng cái hai mắt tỏa sáng. Dị thú thượng cổ, Cửu U Ngao. Trong truyền thuyết, Cửu U Ngao là dị thú trăm năm khó gặp, hung tàn không gì sánh bằng, đến cả chân long thải phượng cũng chỉ đáng để nó ăn. Có người nhà cường đại thế này giúp đỡ, bổn đế bước vào cảnh giới thiên đế ngay ngày hôm nay. Chết cho ta, gào u ồm. Trong lúc đó, Cửu U Ngao rít lên một tiếng gào, 9 cái đuôi quẫy lên thật mạnh, bắn mạnh ra ngoài, giờ 9 cái đuôi này đã biến ảo thành 9 con chân long. Hung dữ tàn độc đánh mạnh xuống, quả thực như muốn xé rách đế lộ. Chỉ trong nhất thời, 9 con chân long đã lao đến đối đầu trực diện với 7 con hắc mãng chí nghiệt. Nhìn 9 con chân long uy phong lẫm liệt, Cố Thanh Phong sợ đến mức vội vàng rút hết 99% chí nghiệt bên trong hắc mãng, sợ nó cắn chết chân long. Ầm ầm, hắc mãng bị chân long đánh nát chỉ trong nháy mắt, ngay sau đánh về phía Cố Thanh Phong. Trên mặt Cố Thanh Phong không đổi sắc, thật ra trong lòng đã mừng như điên, ngang nhiên nghênh đón. Đinh, ký chủ đã dính đòn tấn công của Cửu U Thiên Đế. Cửu U chi đạo cộng 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. bước vào lĩnh vực cực đạo. Kha kha kha, cuối cùng cũng thành thiên đế hàng Rayan Oi. Cố Thanh Phong sướng đến không kiềm chế nổi. Trải qua nhiều năm nỗ lực không ngừng của hắn, cuối cùng cũng thành công tiến vào cảnh giới thiên đế. Chương 716, hình chiếu của bổn đế chả lẽ không phải là con người? 1. Cửu U Thiên Đế nhìn Cố Thanh Phong lông tóc vô thương, trong mắt đã hiện lên vẻ ngơ ngác. Bỗng dưng, hắn há to khuôn miệng to như chậu máu, năng lượng khủng khiếp tập trung lại trong miệng hắn, hình thành một quả cầu giống như hắc động. Hình cầu hắc động nhanh như điện giật phóng thẳng đến chỗ Cố Thanh Phong. Chỉ trong một thoáng đã nuốt chửng hắn, lại thêm một loạt thuộc tính nhảy vọt, làm hắn cảm nhận được sự quan tâm của người nhà. Cảm giác ấm áp được bao bọc này, đúng là khiến người ta si mê. Đợi hào quang tản đi, bóng dáng Cố Thanh Phong không sứt mẻ tí nào hiện ra. Chẳng qua, Cửu U Thiên Đế đã sớm chẳng thấy đâu. Chạy rồi á? Cố Thanh Phong khẽ nhăn mày, không ngờ cái tên này lòng dạ nhỏ nhen như thế. Có điều cũng không mấy bận tâm lắm, ta và người nhà tâm liền tâm, dù có cách nhau hàng trăm triệu dặm, cuối cùng cũng được đoàn tụ. Sau khi tiến vào cảnh giới thiên đế, Cố Thanh Phong không ở lại vực sâu vô tận nữa, bởi vì ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tiếp theo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khiêu chiến khó hơn nữa. Đó chính là đối đầu với bản thân đứng ở thời đỉnh cao của chính mình. Một ngày sau, Cố Thanh Phong ra khỏi vực sâu vô tận, tiếp tục đi sâu vào trong đế lộ. Lúc này đã đi được nửa đế lộ, cảnh tượng ở nơi này càng trở nên tối tăm cô tịch. Không có ánh sáng, âm thanh, vật thể, thậm chí không có người nhà, một người cũng không thấy. Đi bộ ở đây, giống như tiến vào không gian bên trong một lỗ đen, tất cả mọi người đều là hư vô, bóng tối mới là chủ thể vĩnh cửu, ngay cả khi dựa vào phá vọng kim đồng thì tầm nhìn cũng dần dần bị thu hẹp lại. Thời gian dần trôi, bóng tối xung quanh dường như dòng nước đang chảy bên cạnh. Mỗi một bước đi, dưới chân đều bắn lên tung tóe, cơ thể Cố Thanh Phong như bị bóng tối nuốt chửng, mất tăm mất tích. Đột nhiên, có âm thanh trong bóng tối, đó là tiếng bước chân, nhưng tiếng bước chân đó không phải từ dưới chân Cố Thanh Phong phát ra, mà đến từ sâu trong bóng tối, tựa như có thứ gì đó đang muốn đi ra ngoài. Trong lòng Cố Thanh Phong bừng tỉnh, hắn biết tiếng bước chân kia hiển nhiên từ hình chiếu của mình truyền đến. Pháp tắc đạo vận ở đoạn đế lộ này vô cùng quái lạ. Như thể mỗi một người đi trên con đường này đều bị ngăn cách ra. Nhìn thì cứ nghĩ mọi người đều đi chung trên một con đường. Thật ra không phải vậy, mỗi người đi một con đường riêng, mà trong quá trình bị bóng tối nuốt chửng, sợ rằng phía trước đi đến chính là hình chiếu của bản thân trong quá trình đỉnh cao chiếu rọi. Trong lúc nghĩ, tiếng bước chân ngày càng gần, thoáng cái, trước mặt hắn xuất hiện một người nam nhân, kẻ đó giống mình như đúc, thậm chí ngay cả khí chất thần thái cũng giống hệt. Cùng là phong thần tuấn tú, cũng là vóc người khôi ngô cao ngất, cũng là bế nghễ kiệt ngạo. Nhìn một mình khác, thần sắc Cố Thanh Phong hơi cứng lại. Kẻ địch khó chiến thắng nhất chính là bản thân. Lời này không sai chút nào. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn ở trên người hình chiếu phả đến. Bất luận là chí nghiệt, hay là ma đạo, thậm chí là hỗn độn thể, đều tương đương mình. Chí nghiệt sánh ngang thiên đế, ma đạo tiến đến tận cùng, hỗn độn thể đại thành. Cố Thanh Phong có gì, ngoại trừ hệ thống, hình chiếu có nấy. Ngay lúc đó, hình chiếu cử động như một tòa thần sơn bất diệt, hành động ngang đất rung núi chuyển, long trời lở đất, ma khí phun ra ngùn ngụt nghịt, hỗn độn chi khí tam thiên trút xuống, bảy con cự mãng đen kịt bay ra, vừa bắt đầu đã đánh một đòn toàn lực, ba luồng sức mạnh bùng nổ ngay đó làm cho đất long trời lở, càn khôn đảo ngược. Giờ khắc này, vạn đạo đều đang gào giống, dường như muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ. Nhìn đối phương uy thế cường đại thế, Cố Thanh Phong càng sầu lo, sức mạnh hai bên ngang bằng nhau, lấy gì mà đánh đây? Nhưng hắn không muốn ngồi im chờ chết, nói chung vẫn phải thử một lần. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong cũng bắt đầu toàn lực bùng nổ, ma đạo, hỗn độn thể, chí nghiệt ầm ầm tuôn ra, uy thế khủng bố trên người hai bên cùng lúc va chạm giữa không trung. Bất phân thắng bại, trong không trung xuất hiện một đường ranh giới mắt thường có thể nhìn thấy được. Đấu về khí thế, sức mạnh hai bên ngang nhau, đang lúc Cố Thanh Phong chuẩn bị đánh đòn phủ đầu trước. Hình chiếu đột nhiên xảy ra dị biến, kha kha kha, một tiếng cười rợn tóc gáy từ trong miệng hình chiếu phát ra. Cặp mắt trắng đen rõ ràng của hình chiếu, chỉ trong nháy mắt đã bịt kín một màng huyết sắc nồng đậm vô cùng. Khuôn mặt trắng bóc tuấn tú cũng trở nên dữ tợn đáng sợ. Ma khí vô tận từ trên người nó bốc lên như lửa cháy hừng hực. Bỗng dưng, hình chiếu lại cúi người xuống, hai tay hai chân chạm đất, kèm theo một loạt tiếng răng rắc từ trong xương cốt trên người nó vang ra. Cơ thể bắt đầu phồng to, cơ bắp thi nhau vỡ nát ra, rồi mọc lại, cơ thể toàn thân giống như được bao phủ bởi một lớp máu thịt nhầy nhụa đỏ au. Móng tay cấp tốc mọc dài ra, giống như móng vuốt sắc nhọn của dã thú, nhợt nhạt lại rắn chắc. Cột sống liên tục xoắn lại rồi sinh trưởng, từng cái gai xương một mọc ra từ kẽ cột sống, đâm thủng da thịt, trồi ra ngoài. Không chỉ vậy, ngay cả hai cái răng khểnh cũng dài ra, mọc chìa ra khỏi hàm, những cái răng còn lại vặn vẹo biến thành một loạt răng cưa. Chương 717, hình chiếu của bồn đế chả lẽ không phải là con người? 2. Hàm răng cũng bị kéo căng ra hai bên, lộ ra máu thịt đỏ hòn bên trong, nhưng không nứt ra hẳn. Vô số thớ thịt nhỏ bị kéo căng ra cực hạn, giữ chặt hai mép rách, cố lắm mới không rách ra hẳn. Tí tách, trong miệng có nước dãi ứa ra liên tục, rơi vào trong bóng tối. Ấy thế lại có tiếng lèo xèo do bị ăn mòn vang lên. Ma khí trên người cũng bị vặn vẹo, biến thành một con cự thú khủng bố, bao bọc chặt chẽ lấy hình chiếu. Hình chiếu ngay lúc này đã hoàn toàn không còn là một con người nữa. Như một con quái vật khủng khiếp bò từ dưới vực sâu trèo ra. Cố Thanh Phong nhìn thấy cảnh này, toàn thân ngây ngẩn, mẹ nó đây là tà á hả? Bảo hình chiếu giống y hệt bản thể đâu? Hình chiếu của bồn đế tại sao không phải con người? Lừa đảo, con mẹ nó lừa đảo trắng trợn. Bồn đế học cái loại chiêu biến hình ghê tởm này từ bao giờ? Người đây là đang ác ý làm xấu đi hình tượng của bồn đế. Chủ sự cửa thứ năm đâu? Lăn ra đây ngay đi. Cố Thanh Phong nhìn hình chiếu tựa như cự thú vực sâu kia. Dãy đành đạch khiếu nại. Nhưng chẳng ai để ý đến hắn. Rau ú ôm, một tiếng giống giận rung trời trong miệng hình chiếu tuôn ra. Hình thành tiếng sóng xung kích bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Khiến cho không trung rung lên bần bật, ma quang kinh khủng vờn quanh. Nổi bật nó hệt như ma thần từ vạn ác chi uyên đi ra mang đến tai họa cho chúng sinh. Vật sống trong thiên hạ đều phải nằm rạp dưới chân nó run rẩy. Đó là tiếng không trung bị đập vỡ tan. Hình chiếu trong tức thì biến mất tại chỗ. Dường như đã vượt qua khỏi cực hạn của thời gian, chỉ trong sát na đã xuất hiện trước mặt Cố Thanh Phong. Móng vuốt sắc nhọn nhợt nhạt chộp thẳng về phía hắn, ma quang bất tận hiện ra, kéo theo từng luồng ma ngân bất hủ, hư không chớp mắt bị xé vụn, nứt vỡ như mạng nhện, sau đó chỉ một tiếng xoảng vang lên, hóa thành từng luồng mưa ánh sáng, văng ra tung tóe khắp nơi kèm theo sóng năng lượng khủng bố liên miên không dứt. Cố Thanh Phong hoảng hồn, một kích này thật mạnh. Đây có thật là hình chiếu của bồn đế không đấy? Loại tấn công đến trình độ này, hắn cảm thấy có nhìn cũng không bắt trước ra nổi. Phải xem tình trạng bản thân ra sao trước đã. Giống như việc chạy nước rút, khi trạng thái tốt sẽ chạy nhanh hơn trạng thái kém. Quả thật có thể dư ra được hẳn một đoạn thời gian. Đối mặt với công kích cường lực này, lựa chọn của hắn là chạy, uyển chuyển một chút. Cái này gọi là lấy lui làm tiến. Tạm thời tránh mũi nhọn đã. Tuy rằng chí nghiệp bất tử bất diệt thật, nhưng Cố Thanh Phong còn chưa xác định được, chí nghiệp va với chí nghiệp liệu có tiêu diệt lẫn nhau hay không. Thôi cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất. Ngay lúc công kích cuồng bạo đánh tới ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thanh Phong dốc toàn lực bùng nổ, toàn thân hóa thành một luồng ma quang, trong tức thì đã chạy ra cả vạn dặm. Hắn nhanh, nhưng chiếu hình đồng dạng cũng không chậm, thậm chí chạy bằng tứ chi còn nhanh hơn chút. Tứ chi phi như điên trong bóng tối, dẫn đến bóng đêm như sóng nước bị rẽ ra. Cùng chỉ trong một khoảng thời gian, tốc độ của cả hai dường như vượt qua giới hạn của thời gian, như đã biến mất hoàn toàn. Trong lúc chuyển động, sắc mặt Cố Thanh Phong âm trầm. Hắn biết không thể trốn tiếp thế này được. Một khi rơi vào tiết tấu của đối phương, rất khó chiếm được thời cơ trước tiên. Có điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, hình chiếu này hình như không có tí lý trí nào, giống một con dã thú hung tàn, chỉ biết xé nát tất cả mọi thứ ở trước mắt, chiến đấu cũng không theo bất cứ kết cấu nào hết. Có lẽ đây là cơ hội tốt. Ánh mắt Cố Thanh Phong chợt lóe, thân hình đột nhiên dừng lại, lập tức đánh ra một quyền, tam thiên hỗn độn chi khí rủ xuống, bảy con cự mãng màu đen hóa thành hắc khí đen kịt như mực tụ lại trong hai nắm đấm. Ma ngân đại đạo bất hủ ra cố cơ thể, sau lưng xuất hiện 3000 hư cảnh ma thần, cả bọn diện mục dữ tợn, ma uy tái thế. Đối mặt với một kích vô cùng khủng khiếp này, hình chiếu căn bản không có ý định né tránh, từ trong miệng bộc phát tiếng gào rú dữ dội, ma quang vô tận lóe lên, ma ảnh khủng khiếp từ trên người nó mọc ra, toàn thân nó giờ như đã hóa thành một con cự thú thâm uyên. Đối đầu trực diện một kích này, tuy nhiên, hình chiếu vồ hụt một cái, thì ra, vừa nãy tất cả chỉ là đòn đánh nghi binh Cố Thanh Phong dùng ảo cảnh chân thực mô phỏng lại. Đòn sát chiêu thật nằm ở phía sau. Chiêu, sóng năng lượng khủng bố ở đằng sau hình chiếu nổ tung. Không hề có ý định nương tay. Đoạn, cơ thể hình chiếu không ngoài dự liệu bị nổ tung, chia thành hàng chục ngàn mảnh. Cố Thanh Phong không ngừng tay, trong chớp mắt lại phát ra hàng tỷ luồng ma quang, xuyên thủng tiêu diệt từng mảnh xác thịt còn lại của hình chiết một. Đến tận bấy giờ, hình chiếu chết đến ngay cả một mảnh xương cũng không còn. Nhưng Cố Thanh Phong vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác được. Quả nhiên, ngay sau đó, trong hư không bị màn xương đen vô tận bao phủ, cự thú khủng khiếp dường như đến từ thâm uyên ấy lại xuất hiện. Không tí tổn thương nào, trái tim Cố Thanh Phong lập tức chìm xuống đáy cốc. Chí nghiệt không giết được chí nghiệt, bởi vì cả hai đều lấy tà niệm chúng sinh làm căn cơ. Tuy hình chiếu là sức mạnh do đế lộ mô phỏng ra, nhưng căn nguyên nằm ở tà niệm trên người chúng sinh, cả hai ai cũng không làm gì được ai. Chương 718, kẻ đời học theo ta. Về phần thôn phệ thì càng khó hơn, bởi vì thể lượng hai bên tương đồng, có nuốt chửng cũng chỉ hoán đổi cho nhau, không có tác dụng. Khốn nạn, hắn mắng thầm một câu, nếu không kẻ nào giết được kẻ nào, vậy cửa thứ năm phá kiểu gì đây? Không đánh thắng được hình chiếu đừng mơ ra khỏi vùng bóng tối này. Không ra khỏi được bóng tối, không thể tranh đoạt với thiên mệnh, không tranh đoạt được với thiên mệnh, thế biếu mồi ngon cho Viêm Thiên Đế, sau đó sẽ mất đi tất cả người nhà. Vừa nghĩ đến những đế thi sẽ bị Viêm Thiên Đế phục sinh, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy lòng đau như cát, nước mắt đầm đìa, cái loại cảm giác đau đớn trở thành cô nhi nào ai hiểu được. Choảng, đang lúc Cố Thanh Phong nghĩ, chiếu hình như con dã thú kia đã nhào đến, mở miệng to như bồn máu táp về phía hắn. Chẳng qua lần này Cố Thanh Phong không né tránh, bởi vì công kích ban nãy hắn vừa thí nghiệm cho ra kết quả. Chí nghiệp không thể làm hại đến chí nghiệp, cho nên né làm cái gì? Chi bằng tĩnh tâm, đinh, ký chủ dính công kích của hình chiếu chính mình, toàn bộ thuộc tính của bản thân cộng 100 triệu, đệt con mía. Cố Thanh Phong tức thì sợ đến bay cả màu. Tình huống gì này, sao lại được cộng thuộc tính? Thế này sai sai lắm á, bổn đế đúng là nhân tộc hàng thật giá thật. Tại sao đối mặt với công kích của hình chiếu đúc ra từ bổn đế lại kích hoạt hệ thống? Trong lúc hắn khiếp sợ, hình chiếu vẫn điên cuồng tấn công mất hết lý trí. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên không ngừng. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy mình đang được cường hóa toàn diện. Bất kể là về chí nghiệt, hỗn độn thể hay là ma đạo, đều đang điên cuồng phát triển. Hệ thống, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vì sao hình chiếu tấn công, ta cũng có thể trở lên mạnh hơn? Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên. Hệ thống này tên là bị yêu ma tấn công sẽ trở nên mạnh hơn. Mời ký chủ tự mình lĩnh ngộ, hiểu cái mẹ mài ý. Cố Thanh Phong chửi ầm lên. Cái hệ thống rách này đúng là lâu tách thiệt, đến cả giải thích con mẹ nó cũng không chịu làm. Thôi bỏ đi, sử dụng nó nhiều năm thế rồi, cũng sớm biết đức hạnh của nó ra sao. Nếu hệ thống không giải thích, vậy hắn đành phải tự mình tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Bỗng nhiên, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Chả lẽ, bổn đế cũng là yêu ma? Cố Thanh Phong bị suy nghĩ của mình dọa sợ, sợ đến nỗi hắn vội cho mình một đấm, kết quả không thấy được cộng thêm thuộc tính, thế này cũng chứng minh mình không phải yêu ma. Trước đây nhiều lần đập bác biến mình chuyển hóa thành ma đều thất bại. Không có lý nào mình lại yêu ma được, nếu không phải yêu ma tại sao hình chiếu tấn công lại được cộng thêm thuộc tính? Nghĩ xem, chỉ có yêu ma tấn công mới được cộng thêm thuộc tính. Tự mình tấn công mình không được cộng, tại mình không phải yêu ma, hình chiếu tấn công được cộng, suy ra hình chiếu là yêu ma. Vấn đề nằm ở chỗ này, hình chiếu chẳng phải hình mô phỏng tương đương với bản gốc sao? Nói đến giống nhau như đúc, Cố Thanh Phong thao bản năng nhìn về phía hình chiếu đang phát điên cắn xé mình kia. Diện mạo không phải của mình, vừa có răng nanh rợn người vừa có móng vuốt sắc nhọn. Đừng nói có tí khác nhau thôi, phải nói chả có tí liên quan nào hết. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong bừng tỉnh, kết hợp với nhiều năm nghiên cứu về ma đạo, hắn hiểu thông ra rồi. Ban đầu hình chiếu giống y hệt mình, nhưng sau khi sức mạnh bùng nổ, hình thái của hình chiếu đã thay đổi, biến thành quái thú khủng bố, giống như nhập ma. Điều đó nói lên điều gì? Điều này nói rằng sức mạnh của chính mình đã khiến hình chiếu bị bóp méo nhập ma. Cho dù đó là chí nhiệt, hợp chúng sinh tà niệm, hoặc ma đạo tập hợp hàng ngàn tà ma ngoại đạo, tất cả đều là những thứ tà ác đến mức không thể nào tà ác hơn được nữa. Cũng có thể nói tà ác cùng tận nhất của thiên hạ này. Mọi tà ác của thế gian tập trung trên một người, trần đời này nào ai có đủ khả năng, tồn tại nào có đủ năng lực để chống cự lại thứ sức mạnh này. Đến cả thiên đạo khéo cũng nhập ma, nói chi một cái hình chiếu. Điều duy nhất hình chiếu khác với mình ở đây là hệ thống. Mình có hệ thống áp chế lại, nên có thể khống chế được thứ sức mạnh chí tà này mà không có chút tác dụng phụ nào. Nhưng sức mạnh này nếu rơi vào trong tay hình chiếu, ngay lập tức biến nó trở thành ma cực ác, triệt để rơi vào vực sâu không đáy. Nói cách khác, nếu không có hệ thống, đức hạnh kia của hình chiếu chính là chân mục thật của mình. Chuyện này không khỏi khiến Cố Thanh Phong nhớ đến một bài thơ có nguồn gốc từ kiếp trước. Nửa bài đầu được lưu truyền rộng rãi, nhưng nửa bài sau lại ít được biết đến. Nửa bài đầu là rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng. Nửa bài sau còn lại là kẻ đời học theo ta, cứ thế vào ma đạo. Kha kha kha kha. Cố Thanh Phong nhìn hình chiếu đang tấn công mình điên cuồng cười sằng sặc. Tâm trạng sung sướng y như chư bát giới ăn nhân sâm quả. Cái này sướng thế nhề, một hình chiếu có sức mạnh giống y hệt bổn đế, thế chẳng phải có nghĩa sức mạnh của bổn đế có thể tăng lên gấp đôi hả? Phải biết sức mạnh đã đạt đến cảnh giới này như hắn, mỗi một điểm thăng cấp được cộng thêm vào đều là gặp mà không thể cầu. Cũng giống như những nhà vô địch thế giới sau khi đạt đến đỉnh cao ở thế giới cũ kia. Cho dù có liều mạng huấn luyện, cũng chỉ có thể đột phá được tí ti cực hạn, đạt được chút tiến bộ vô cùng ít ỏi. Chương 719, dưới mắt thiên đế tất cả đều là run rế một. Giờ hắn đã lên đến đỉnh cao của thế giới này từ lâu lắm rồi. Trở thành thiên đế, hơn nữa không chỉ tu vi cảnh giới, bất luận là chí nghiệt hay là hỗn độn thể đều có thể sánh ngang với thiên đế. Sức mạnh như vậy lại được tăng thêm gấp đôi, đã được coi là kỳ tích tăng lên, hình chiếu tấn công không ngừng. Hư không đã bị nó nghiền nát bấy, nhưng Cố Thanh Phong giống như thần đế ngồi yên tại cửu thiên. Vạn tà bất xâm, mỗi khi luồng sức mạnh cuồng bạo cuộn trào đánh lên người hắn, giống như đá tảng ném vào trong biển rộng, toàn bộ bị hấp thu và chuyển hóa. Tuy nhiên, hình chiếu cũng không phải loại vô năng, sức mạnh cực ác bên trong cơ thể nó có thể nói là vô cùng vô tận. Mỗi một lần tấn công giống như múc một gáo nước trong biển hát ra ngoài, mãi không nhìn thấy đáy. Hóa ra bổn đế trụ được lâu thế sao? Cố Thanh Phong lẩm bẩm, càng trụ được lâu, hắn càng hạnh phúc. 10 ngày sau, hình chiếu giống như động cơ vĩnh cửu, điên cuồng tấn công, có điều lúc này sức lực nó tung ra không bằng trước, có xu thế suy nhược. Tiếp 10 ngày nữa, Cố Thanh Phong mất hết kiên nhẫn, con mẹ nó nữa, cái hình chiếu này sao vẫn đánh mãi không dứt thế? Này, hắn có muốn cùng tiểu thi mị vui đùa díu dít cũng chịu không làm nổi. Trụ lâu thế, nội tình vững vàng quá đáng vừa thôi. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Phong có cái nhìn toàn diện về mình. Trước kia căn bản chưa đụng phải kẻ địch có thể khiến hắn dốc toàn lực đánh đến dầu hết đèn tắt. Thì ra mình có thể chiến đấu trường kỳ bền bỉ đến thế cơ à? Nghĩ cũng đúng, hỗn độn thể chính là tiên thể mạnh nhất, dung hợp muôn vàn thể chất, hợp với tất cả huyết mạch mà thành. Chí nghiệt lại là tà niệm của chúng sinh, sinh ra từ chúng sinh, có thể nói nhiều như biển. Mà đạo càng không phải nói rồi, tích hợp tất cả tà ma ngoại đạo của cả thương minh giới. Ba thứ này chọn bừa ra một cái, nội tình đều sâu không lường được, chớ đừng nói dung hợp lại thành một. Thêm 10 ngày nữa, hình chiếu vẫn đánh, Cố Thanh Phong ngủ gật, hắn vì nhàm chán quá, luyện được tuyệt kỹ vừa bị đánh còn có thể ngủ. Điểm cuối cùng của đế lộ, cũng có thể gọi là cửa thứ 6 của đế lộ. Đế lộ có tổng cộng 6 cửa, lần lượt là đế quan, đế hải nhược thủy, đế lâm chúng sinh lâm, đế uyên vực sâu vô tận, đế ảnh hình chiếu hắc ám, cùng với cửa cuối cùng đế chiến. Không sai, cửa thứ 6 là quyết chiến tuyển chọn thiên đế. Tất cả những người vượt qua 5 cửa đầu tiên, bước vào trận chiến cuối cùng, kẻ thắng trận sẽ được chấp chưởng thiên mệnh, trở thành thiên đế, bởi thiên đế là chí cường giả, chỉ có kẻ mạnh nhất mới làm được. Người bước trên đế lộ, vượt qua 5 cửa ma luyện hắn còn sống, cơ bản thì sức mạnh tăng lên, tinh khí thần đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó thông qua quyết chiến chọn ra kẻ mạnh nhất, lúc này, ở đoạn cuối đế lộ đã đứng đầy người, rõ ràng là mấy trăm vị đế thi. Không, lúc này gọi là đế thi đã không đúng nữa, có lẽ gọi đúng hơn phải là thiên đế. Lúc này khí thế của họ thay đổi đáng sợ, giống như từng tôn thần đứng sừng sững ở trên không trung. Chẳng còn vết tích suy yếu chật vật như lúc trước nằm ở trong táng địa nữa. Trên người mỗi kẻ khí huyết bốc lên ngút trời, tiên quang lượn quanh, giống như một ngôi sao sáng rực rỡ. Đó chính là hiển uy khi họ đã từng là tiên thể, đồng thời còn kéo theo đạo vận vô tận luân chuyển xung quanh, đè ép đến vạn đạo ai oán. Đây chính là thiên đế một thời, chí cường giả từng tung hoành một thời, tồn tại cộng tôn với vũ trụ, trấn áp cổ kim, lấy đạo của chính mình lấn áp vạn đạo. Những thiên đế cùng nhau đứng chung một chỗ, chỉ cần uy thế thôi cũng đủ để đế lộ run rẩy. Năm tháng hỗn loạn, đế uy hùng mạnh dâng trào, khuấy nát tất cả thành bột mịn. Họ đã xuyên qua đế lộ từ lâu, đang chờ đợi ở đích cuối này. Đế lộ đối với chuẩn đế mà nói đúng là khó như lên trời, nhưng đối với cựu thiên đế mà nói, quả thật đơn giản như ăn cơm uống nước. Nếu không phải mất quá nhiều thời gian để cướp lại tiên thể, thôn phệ hình chiếu giành lại đạo của chính mình, muốn đi qua đế lộ một tháng là đủ rồi. Trong đó tốn thời gian nhất chính là giành lại đạo của mình. Dù họ có ẩn giấu vô vàn thủ đoạn, cũng phải mất hơn nửa tháng. Lúc này, đột nhiên Kỳ Lân Cổ Hoàng mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Viêm Thiên Đế sao vẫn chưa xuất hiện? Bổn Hoàng đã đợi hơn nửa tháng rồi đấy. Kế hoạch diệt thiên sắp phát động rồi, nhân vật mấu chốt như hắn sao vẫn chưa xuất hiện? Hừ, đúng là tự cao tự đại quá đấy. Hồn Thiên Đế bất mãn nói, đợi thêm tí nữa đi. Năm tháng vô tận đều đã trải qua, chẳng kém một khoảng thời gian này đâu. Viêm Thiên Đế không giống chúng ta, hắn không tiến vào táng địa, mà trải qua luân hồi trăm đời, e rằng lúc này hắn còn đang bế quan, lấy lại sức mạnh đã từng là của mình. Bách Luyện Thiên Đế bình tĩnh nói. Các thiên đế lại lần nữa rơi vào im lặng. 3 ngày sau, mọi người đột nhiên cùng nhau nhìn về phía sâu thẳm bên trong bóng tối hư không. Đến rồi, một vị thiên đế có ánh mắt sắc bén như tiên kiếm thần nói. Là Viêm Đế ư? Có người thấp giọng hỏi. Đột nhiên, từ trong không trung xuất hiện một hắc động khổng lồ. Ngay sau đó, một chuẩn đế từ trong đó bay ra. Chương 720, dưới mắt thiên đế tất cả đều là run rế hai. Ánh mắt hắn như điện, cổ bào màu đen phiêu điêu trong gió, tóc dài đen nhánh tung bay, trên tay cầm một thanh thần kiếm, trên mặt tràn ngập thần thái tự tin, có thể cảm nhận được rõ, vô địch chi tâm của người này đã thình, tinh khí thần, tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Người đến là một tán tu của Thương Minh giới, tên là Thanh Minh Đạo Nhân, kỳ tài bất thế, không dựa vào sự ủng hộ của các tiên môn đế đình, dựa vào nghị lực, khí vận lớn, tự mình tu thành cảnh giới chuẩn đế. Lần này đúng lúc bắt kịp được đế lộ mở ra, lập tức không chùn bước tham gia, vốn chẳng ai coi trọng hắn, nhưng ngay lúc này hắn đã trở thành chuẩn đế đầu tiên vượt qua 5 cửa ải. Đúng thật có thể nói là một con ngựa ô, chỉ đáng tiếc là, sinh sai thời đại, Thanh Minh Đạo Nhân tự tin ngút trời bay ra khỏi hắc động. Hắn tự nhận mình không thua kém bấy kỳ ai, kiếp này, chắc chắn hắn sẽ trở thành tiên đế, chẳng qua, hắn chỉ mới bước đến đích cuối đế lộ. Suýt nữa sợ đến nỗi quỳ mọp xuống. Vô địch chi tâm vừa mới luyện thành không lâu, sau khi nhìn thấy những người ở cuối đế lộ, chưa đầy một giây đã vỡ vụn. Thiên thiên thiên thiên, thiên đế, Thanh Minh Đạo Nhân lắp bắp. Không chỉ một vị, hắn có thể cảm nhận được rõ trên người những này mang theo uy áp cực đạo. Uy thế khủng bố kia ép đến vạn đạo phải ai oán. Sao thế được? Khi hắn nhìn rõ diện mạo của những cựu tiên đế ấy, một vài khuôn mặt quen thuộc khiến hắn phải thốt lên bàng hoàng. Diệp Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Đạo Thiên Đế, Tần Thiên Đế, những thiên đế hắn nêu tên đều là những thiên đế có đế đỉnh tiên môn truyền thừa tồn tại hiện giờ. Trong tiên môn đều có tranh vẽ, để mọi người đến thăm viếng, ảo giác, nhất định là ảo giác. Thanh Minh đạo nhân giống như phát điên mất rồi, chỉ vì cảnh này mà hóa điên. Giữa thiên đế với thiên đế trong dòng chảy thời gian không thể gặp được nhau. Đây là quy tắc giống như luật trời vậy, hôm nay thoáng cái đã nhìn thấy mấy trăm vị thiên đế. Sao lại không thể coi đây là ảo giác được? Bỗng, sắc mặt Thanh Minh đạo nhân trắng bệch, chẳng lẽ ta vẫn còn ở trong chúng sinh lâm chưa đi ra ngoài? Ồn ào thật đấy, Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một luồng u quang từ trong tay hắn bắn ra, chỉ trong nháy mắt, Thanh Minh đạo nhân đã hóa thành tro. Đế cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, các thiên đế còn lại thì thờ ơ trước cảnh tượng này. Chỉ có một nữ thiên đế khẽ thở dài một hơi, ai, muốn trách thì trách ngươi sinh sai rồi thời đại. Nói thật, một vị cường giả có hy vọng trở thành thiên đế, chỉ bằng cái thân phận là tán tu, tuyệt thế thiên kiêu đầu tiên đi đến cuối đế lộ, ở trong mắt họ chả khác gì con kiến, dưới mắt thiên đế tất cả đều là run rế, họ tự phong ấn đi vào táng địa. Sống nhờ đến tận nay, viện vào đặc thù của táng địa, xâm chiếm quyền hành của luân hồi, cắn nuốt hàng triệu sinh linh để duy trì bản thân, nhân tính đã tuyệt diệt từ lâu lắm rồi, thời gian trôi qua từng phút từng giây, các chuẩn đế lục tục đi ra từ cửa thứ 5 chuẩn bị đến với đế lộ cuối cùng. Nhưng bọn họ khi đến thì tràn đầy tự tin, sau đó thì chết đi trong niềm tin sụp đổ, đối với các thiên đế thì thiên kiêu của thế giới này chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Hành động của các thiên đế cũng có thể coi là dọn sạch chướng ngại cho Viêm Thiên Đế. Dù sao cần phải quyết chiến để chọn ra người mạnh nhất, có thể gánh vác thiên mệnh. Đương nhiên trong mắt của Viêm Thiên Đế, những chuẩn đế này cũng không xứng gọi là chướng ngại vật. Thiên đế và chuẩn đế không phải sự tồn tại cũng đẳng cấp. Nó giống như tiên và người phàm vậy, chủ yếu là các thiên đế không muốn lãng phí thời gian. Muốn Viêm Thiên Đế mau chóng nắm giữ thiên mệnh rồi trở lại thời kỳ đỉnh cao. Thế cho nên bọn họ lợi dụng huyền diễm sinh tử để hoàn toàn hồi sinh chính mình. Bọn họ đã đợi rất lâu rồi, mọi sự kiên nhẫn cũng đã hao hết sạch nên không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa. Tia sáng của trường sinh ở ngay trước mắt, cho dù là thiên đế cũng không thể kìm nén. Sao Viêm Thiên Đế còn chưa đến? Hồn Thiên Đế càng lúc càng bất mãn, không biết cớ sao mà ông ta cứ luôn cảm thấy ác cảm với vị thiên đế chưa từng lộ mặt này. Giống như kiếp trước hai người có ân oán gì chưa dứt vậy. Những thiên đế khác cũng bắt đầu nóng nảy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Chắc không đâu, ngoại giới có lão quỷ phối hợp chặt chẽ, sẽ không có chuyện gì đâu. Đợi thêm tí nữa, 3 ngày sau, khi những vị thiên đế gần như không chịu nổi nữa, đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên. Đế lộ bỗng rung lắc dữ dội, giống như có thứ gì đó to lớn sắp chui vào đế lộ muốn phá tan nơi này. Đến rồi, trong lòng mấy vị thiên đế trở nên hồi hộp, đồng loạt nhìn về phía lối vào. Nơi đó xuất hiện một người, người đó giống như đứng trên mọi chúng sinh, tiên quang lượn lờ xung quanh hắn, khí thế vô song, áo choàng màu trắng phất phơ trong hư không, ông ta chỉ đứng nơi đó thôi mà đã khiến vạn đạo gập ghềnh. Hàng tỷ ngôi sao rung động, là Viêm Thiên Đế, cuối cùng ông ta cũng tới. Viêm Thiên Đế đứng ở lối vào đế lộ, đôi mắt bình tĩnh vượt qua hàng ngàn vạn dặm rồi dừng trên người đứng đầu các thiên đế. Hờ hững nói, đã để chư vị đợi lâu. Giọng nói bình thản đó lan truyền toàn đế lộ, giống như thiên đế ân xá nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm khôn cùng. Chương 721, ái trà, mọi người đều ở đây à? 1. Các thiên đế nghe thấy giọng nói của Viêm Thiên Đế ai cũng biến sắc. Vẻ mặt có hơi nghiêm trọng, đây chính là Viêm Thiên Đế sao? Không hổ là nhân vật nòng cốt trong kế hoạch hủy thiên diệt địa do lão quỷ chọn. Hậu bối này đúng là rất đáng sợ, một vài vị thiên đế từ thời cổ đại nặng nề nói. Pháp tắc trên đế lộ đang hỗn loạn đồng thời xuất hiện vô số vách ngăn không gian. Nhưng giọng nói của Viêm Thiên Đế lại có thể truyền đến cuối con đường. Công lực này không thể coi thường. Tuy những vị thiên đế này tự nhận là vô địch cũng không khỏi xem trọng Viêm Thiên Đế hơn một chút. Giây tiếp theo, Viêm Thiên Đế xuất hiện, bàn chân đáp lên đế lộ. Cả đế lộ giống như đại dương bao la. Sóng vỗ rì rào, cả người ông ta tỏa ra thánh quang mờ ảo như thần minh. Rất giống mặt trời bất diệt trong vũ trụ lạnh lẽo, chớp mắt đã xua đi sự tối tăm và lạnh lẽo của đế lộ. Sau một bước chân, bóng dáng của Viêm Thiên Đế bỗng chốc đã bước qua đế quan. Đế quan cao đến vạn trượng, có vạn đạo trấn áp, rất nhiều chuẩn đế phải trèo hơn một tháng mới vượt qua được. Nhưng Viêm Thiên Đế đã vượt qua chỉ bằng một bước chân. Một bước vượt đế quan, hành động kỳ tích vĩ đại như thế khiến cho các vị thiên đế kinh ngạc trợn mắt. Có người thì kinh hãi, có người thì không cho là vậy, cho rằng nếu không phải mình vừa bắt đầu chưa khôi phục được thực lực. Nếu không cũng đã làm được rồi. Sau đó Viêm Thiên Đế đến đế hải, cũng chỉ cần một bước đã vượt qua nơi đó, lần này những người đó cũng chìm vào lặng lẽ. Sức mạnh của đế hải mạnh hơn đế quan rất nhiều, cho dù bọn họ khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao, tuy có thể dễ dàng vượt qua nhưng chắc công ta không phải chỉ với một bước. Sau đó là chúng sinh lâm, Viêm Thiên Đế đi thẳng vào chúng sinh lâm mà chưa từng dừng bước. Cứ như không gặp phải ảo cảnh, các thiên đế hoàn toàn kinh ngạc, tuy cảnh chân thực của chúng sinh lâm là thứ mà thiên đế nào cũng có thể vượt qua nhanh chóng, nhưng cũng cần có thời gian. Nhưng bọn họ thấy rằng Viêm Thiên Đế căn bản không tốn bao lâu đã đi xuyên qua chúng sinh lâm rồi. Sao ông ta không bị chúng sinh lâm kéo vào ảo cảnh chân thực chứ? Thật ra không chỉ các thiên đế không tin, ngay cả bản thân Viêm Thiên Đế cũng rất nghi ngờ. Vì sao nhược thủy không có lực hút? Sao chúng sinh lâm cũng biến thành rừng bình thường? Lẽ nào lần này thiên đế tiến vào đế lộ quá nhiều cho nên pháp tắc đế lộ mới hỗn loạn? Viêm Thiên Đế nghĩ mãi không ra đáp án, nhưng ông ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Chút chuyện nhỏ này không đáng phải hao tâm tổn trí. Sau đó ông ta đi vào vực sâu vô tận, bỗng nhiên phát hiện hình chiếu của vực sâu vô tận hình như cũng ít hơn một nửa. Không quan tâm quá nhiều, đôi mắt bình tĩnh của ông ta nhìn xuyên qua vực sâu vô tận và tìm thấy được hình chiếu mờ nhạt của bản thân, ông ta tiện tay bắt lấy rồi nuốt chửng nó. Cuối cùng là cửa thứ năm, đế ảnh, ông ta tiến vào con đường hắc ám, bắt gặp hình chiếu của mình đang trong thời kỳ đỉnh phong. Các thiên đế ở bên ngoài đang chờ đợi, cửa thứ năm này Viêm Thiên Đế không có bước qua bằng một bước, bởi vì ông ta muốn đoạt lại đạo của mình từ hình chiếu. Đồng thời ông ta thúc đẩy đạo sinh tử và đạo hỏa diễm tới cực hạn. Ban đầu lúc rơi vào luân hồi, đạo hỏa diễm coi như là vật che chắn đã bị thiên đạo lấy đi rồi. Hôm nay ông ta sẽ lấy trở lại, các thiên đế cho rằng qua mấy ngày nữa chưa chắc ông ta đã ra được, bèn nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái, nhưng nửa canh giờ sau, Viêm Thiên Đế đã ra rồi. Tu một lúc hai đạo khiến cho uy thế của ông ta càng thêm đáng sợ, tỏa ra một luồng khí thế duy ngã độc tôn. Rất nhanh ông ta đã đến điểm cuối của đế lộ, cả quá trình còn chưa đến một canh giờ. Các thiên đế kinh hoàng nhìn hắn, không ngờ rằng Viêm Thiên Đế nắm vững đạo của mình sâu như thế. Rõ ràng đã vượt xa bọn họ, nếu không thì không thể xông qua cửa thứ năm nhanh như vậy được. Ra mắt chư vị đạo hữu, Viêm Thiên Đế lạnh nhạt chào hỏi. Các thiên đế người thì mỉm cười, người thì gật đầu, không có ai là không đáp lại. Nếu mọi người đã tề tựu ở đây cả rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Viêm Thiên Đế lên tiếng đầu tiên, ý tứ có hơi ra lệnh, dù cho các thiên đế có bất mãn trong lòng, nhưng vì kiêng kỵ thực lực của ông ta cộng thêm có việc cần nhờ, cho nên không ai dám nhiều lời. Được, bắt đầu, chuẩn đế xông qua cửa thứ năm, chúng ta đã giải quyết giúp ngươi. Hiện giờ chỉ cần chúng ta bỏ quyền thì ngươi chính là người thắng cuối cùng, có thể nắm giữ thiên mệnh. Viêm Thiên Đế thờ ơ gật đầu, giống như nắm giữ thiên mệnh chẳng là gì đối với hắn. Ông ta bước lên đi thẳng vào trong chốn sâu tối tăm ở điểm cuối đế lộ. Bóng tối dần nuốt chửng dáng người hắn. Một khắc sau, trong bóng tối nơi điểm cuối xuất hiện tia sáng, lộ ra một vùng hư vô. Vùng hư vô đó gần trong tầm tay, nhưng lại cho người ta một cảm giác như hai thế giới khác biệt. Đây chính là khu vực quyết chiến cuối cùng. Để phòng ngừa đế lộ bị thiệt hại, chiến trường hư vô đó được cách ly đặc biệt. Tất cả mọi người tiến vào trong đó đều sẽ được phân theo cặp, chiến đấu với nhau cho đến khi còn lại một người cuối cùng. Chương 722, ái trà, mọi người đều ở đây à? 2. Viêm Thiên Đế lặng lẽ đứng trong vùng hư vô và nhìn các thiên đế đang đứng bên ngoài. Các thiên đế đã không đợi được nữa, từng người lớn tiếng tuyên bố với đế lộ chủ động bỏ quyền. Ngay sau đó, ánh sáng trong thân thể bọn họ vỡ tan, đó là tư cách quyết chiến cuối cùng, là bằng chứng đã bước vào vùng hư vô. Sau khi làm hết thảy, bọn họ đều nhìn về phía Viêm Thiên Đế bằng một ánh mắt nóng rực, ngồi đợi ông ta nắm giữ thiên mệnh, đăng cơ thiên đế, sau đó hồi sinh mình, vì thiên mệnh chỉ có thể do người chiến thắng cuối cùng đảm nhận. Cho nên sau khi các thiên đế bỏ quyền thì Viêm Thiên Đế chính là người thắng chung cuộc, dĩ nhiên có thể nắm giữ thiên mệnh. Chỉ là giây phút các thiên đế nhìn Viêm Thiên Đế chăm chú tràn ngập khẩn thiết, nhưng lại không có gì xảy ra. Viêm Thiên Đế cũng nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào còn có ai trong đế lộ? Là ai? Các thiên đế ngạc nhiên, không thể nào, cũng đã qua mấy tháng rồi, sao còn có người vượt ải được chứ? Đúng đó, cũng lâu như vậy rồi, chỉ cần không chết chỉ sợ là đã sớm thông quan. Chẳng lẽ có người vẫn luôn ẩn nấp trong khu vực an toàn để tu luyện mà không vượt ải? Không thể nào, chỉ cần có người bước vào chiến trường hư vô cuối cùng. Ngoại trừ người đang vượt ải thì người còn lại ẩn náu trên đường đều sẽ bị đá khỏi đế lộ. Cái gì? Vậy chẳng phải có nghĩa là vẫn còn người đang vượt ải sao? Các tiên đế liền vội vàng vận dụng đại thần thông cẩn thận truy quét khắp đế lộ. Đế quan, không có ai. Đế hải, không có ai. Đế lâm, không có ai. Đế vực, cũng không có ai. Còn cửa thứ 5 và đế ảnh thì là vì ẩn sâu trong bóng tối và bao hàm đạo tắc cực kỳ mạnh mẽ, nên không thể nhìn thấu. 4 cửa trước không có ai. Xem ra kẻ đó đang ở trong cửa thứ 5. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ người kia đã chiến đấu với hình chiếu của mình trong mấy tháng? Sao lại có người biến thái như vậy được chứ? Lúc này, hồn thiên đế đột nhiên biến sắc, giọng điệu âm u, có phải các vị đã quên một người hay không? Là ai? Người đưa chúng ta bước vào đế lộ. Mọi người phản ứng ngay lập tức. Cố Thanh Phong, hỏng rồi. Có người kinh hô, đây Cố Thanh Phong chính là Chí Nghiệt. Chí Nghiệt bất tử bất diệt. Hình chiếu của hắn tất nhiên cũng bất tử bất diệt. Hai người này không biết mèo nào cắn mỉu nào. Phải làm sao mới ổn đây? Vậy chẳng phải có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi không thể phục sinh sao? Sẽ không đâu, một vị thiên đế già đột nhiên nói. Tuy rằng bất tử bất diệt khá hiếm lạ, nhưng mà không phải duy nhất muôn đời. Thời thượng cổ đã từng xuất hiện một vị đạo nhân bất tử. Ngoại trừ tuổi thọ hạn chế thì ông ta quả đúng là bất tử bất diệt. Sau đó vị đạo nhân bất tử này bước vào đế lộ rồi kẹt ở cửa thứ 5 khoảng 3 tháng. Chậm chế không thể tham gia trận quyết chiến cuối cùng bị đá ra đế lộ. Cho nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi Cố Thanh Phong bị đá ra đế lộ là được. Nghe vị thiên đế giả này nói xong, mọi người mới thở phào một hơi, rồi sau đó mọi người bắt đầu chờ đợi. Một tháng sau Cố Thanh Phong vẫn chưa bị đá khỏi đế lộ. Thiên đế có tính tình nóng nảy nói, chờ một chút đi, sắp rồi, có người an ủi, lại một tháng sau, cũng qua 2 tháng, phải bị đá ra rồi chứ. Chờ một chút đi, sắp rồi, lại qua 1 tháng, 3 tháng rồi đấy, dòng dã 3 tháng rồi. Không phải nói 3 tháng không phân được thắng bại sẽ bị đá ra khỏi đế lộ sao? Chờ một chút, chờ bà nội ngươi chứ chờ. Nửa năm sau, các vị thiên đế giống như đã hóa đá, ngồi chờ tại chỗ, ngay cả thiên đế có tính khí nóng nảy nhất lúc này cũng đã héo rũ. Không nói một lời, trong lúc mọi người đang chết lặng, bỗng ầm một tiếng, cửa thứ 5 phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó một cái động lớn đen ngòm được hình thành, một bóng người từ trong đi ra, các tiên đế nhảy dựng lên giống như bị điện giật, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bóng người đó, giống như lữ nhân trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, bóng người kia chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vừa đi ra từ cửa thứ 5 đã bắt gặp tình cảnh trước. Hắn nhất thời sững sờ, nhìn thấy đôi mắt ai cũng tràn đầy kích động và mong đợi. Thậm chí hắn còn hoài nghi những người này cũng có hệ thống giống mình. Có một hệ thống bị Cố Thanh Phong công kích liền trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn chỉ sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó ánh mắt cũng trở nên sáng rực giống như đám thiên đế. Toàn thân kích động, lần đầu nhìn thấy nhiều người nhà thân thiết như vậy, sao hắn có thể không kích động được chứ? Ái chà, mọi người đều ở đây hết à? Cố Thanh Phong, nửa năm nay rốt cuộc người làm gì trong cửa thứ 5 vậy? Cổ Hoàng Kỳ Lân dẫn đầu lên tiếng hỏi Cố Thanh Phong. Sắc mặt của Cố Thanh Phong chợt xa sầm, to gan, gọi ta là Cố Thiên Đế. Tuy hắn quý mến người ta, nhưng đây không phải là lý do dung túng cho người ta hỗn xược. Giống như ngươi có đứa con trai, nhưng con trai ngươi ngày nào cũng gọi thẳng tên ngươi chứ không gọi là cha. Người làm cha nào có thể chịu được? Cổ Hoàng Kỳ Lân cười khẩy, Cố Thanh Phong, ngươi có biết chúng ta đợi ngươi bao lâu rồi không? Ngộ nhỡ thiên đạo phát hiện ra điều bất thường, làm lỡ kế hoạch diệt thiên. Ngươi có đảm đương nổi không? Chương 723, ai tán thành? Ai phản đối? 1. Lão xúc sinh nhà ngươi. Được chờ đợi bổn đế chính là niềm vinh hạnh của ngươi. Hơn nữa bổn đế có bảo ngươi đợi à? Không đợi được thì cút. Cố Thanh Phong áp dụng thương cho roi cho vọt. Không hề nuông chiều Cổ Hoàng Kỳ Lân. Ngươi muốn chết sao? Cổ Hoàng Kỳ Lân nổi giận đùng đùng. Bị người ta sỉ nhục trước mặt các tiên đế như vậy, sao hắn ta có thể chịu được? Nhất là bây giờ thực lực đã khôi phục phần lớn, tính khí cũng bạo hơn. Thái Dương chân hỏa bùng nổ ầm ầm, ánh sáng vàng rực sáng chói ngưng tụ lại trong bàn tay hắn ta. Giống như trong tay đang nắm mặt trời vậy, uy thế mạnh mẽ và nhiệt độ đáng sợ đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Thái Dương Chân Hỏa của Kỳ Lân Tử lúc đầu. Trong ánh vàng rực rỡ của Thái Dương Chân Hỏa lờ mờ phát ra ánh sáng đen, không khí bị sức nóng đun sôi sùng sục, ngay cả đế lộ cũng sắp tan chảy. Chết đi! Một làn ánh sáng chói chọi ập đến Cố Thanh Phong, sức mạnh kinh hoàng khó mà tưởng tượng bùng nổ cuốn sạch mọi thứ. Đối mặt với sự ấm áp của mọi người, khóe miệng Cố Thanh Phong cong lên thành một nụ cười khinh thường. Bàn tay trắng bóc duỗi ra đỡ lấy mặt trời một cách nhẹ nhàng. Mặt trời sắp sửa nổ tung đó dường như bị một trường lực vô hình nào đó trói buộc, đè nén, liên tục biến nhỏ, thậm chí là biến mất không còn dấu vết. Cơn thịnh nộ của Cổ Hoàng Kỳ Lân càng lúc càng dâng cao, lập tức biến về nguyên hình, một con kỳ lân cả người vàng ròng hiện ra. Thái Dương Chân Hỏa đang bao phủ che trời dợp đất, uy áp bất hủ tràn ra bốn phương tám hướng không gì sánh nổi. Đế lộ cũng đang rung chấn. Cố Thanh Phong thấy Cổ Hoàng Kỳ Lân muốn tự nguyện hiến dâng thì cực kỳ mong đợi, cảm động sâu sắc. Những thiên đế còn lại thấy Cổ Hoàng Kỳ Lân đã dùng đến chân hỏa thì vội vàng bay đến chắn trước mặt hắn ta. Cổ Hoàng Kỳ Lân, xin đừng hành động theo cảm tính, sắp được hồi sinh rồi, phải lấy đại cục làm trọng, mau dừng tay. Nếu như hai người ra tay toàn lực dẫn đến kế hoạch thất bại, vậy coi như những năm tháng đợi chờ đó là vô ích rồi. Mấy vị thiên đế cùng nhau áp chế, cuối cùng cũng kìm hãm được Cổ Hoàng Kỳ Lân đang nổi điên. Thế nhưng bọn họ cản được Cổ Hoàng Kỳ Lân nhưng lại quên mất Cố Thanh Phong. Các người cứ thả lão súc vật kia ra, bổn đế không tin lão ta dám xông qua đây. Cổ Hoàng Kỳ Lân đang muốn lấy đại cục làm trọng, vừa nghe thấy vậy lập tức nổ cơn tam bành, giãy giụa điên cuồng muốn thoát khỏi kiềm chế của mấy vị thiên đế. Ngươi thả bổn hoàng ra, mau thả ra, hôm nay ta phải giết chết hắn. Cổ Hoàng Kỳ Lân trợn muốn nứt mắt. Trong đôi mắt màu vàng kim hừng hực lửa giận, chậc chậc chậc, cứ thích ra vẻ, gào thét cả buổi trời mà có thấy ngươi xông đến đâu. Có phải ngươi cảm thấy mình đánh không lại, đúng lúc có người khuyên can nên bắt đầu đắc ý chứ gì? Trong mắt Cố Thanh Phong tràn đầy vẻ khinh thường. Cổ Hoàng Kỳ Lân thấy thế thì sắp bùng nổ rồi. Chết đi, ngươi chết đi cho bổn hoàng. Mấy vị tiên đế tái mét mặt mày, các ngươi còn đứng đó hóng chuyện nữa. Đến đây đè hắn ta lại, mau lên. Cả ngươi nữa, Cố Thanh Phong, bớt nói đôi câu đi. Hồn Thiên Đế lớn tiếng trách cứ, ánh mắt Cố Thanh Phong như điện nhìn thẳng vào Hồn Thiên Đế. Hừ lạnh, to gan, lũ chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám gọi thẳng tên húy của bổn đế. Gọi ta là Cố Thiên Đế. Hồn Thiên Đế chợt khựng lại, suýt nữa đã tắc thở. Gọi cái tổ sư cha nhà ngươi. Cái thứ vô sỉ. Bổn đế phải giết chết ngươi. Các thiên đế cực kỳ sợ hãi khi thấy xuất hiện thêm một người nữa. Bọn họ vội vàng giữ lại Hồn Thiên Đế đang mất kiểm soát. Thấy tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn, lập tức có mấy người hòa giải đứng ra bắt đầu khuyên can. Sau một hồi mới bình ổn được cục diện, Cố Thiên Đế, một vị thiên đế khách sáo lên tiếng. Ừ, gọi bổn đế có việc gì? Cố Thanh Phong khẽ ừ bằng giọng mũi, hếch mũi lên nhìn người bằng nửa con mắt. Vị thiên đế đó cố kìm nén cơn giận, không ngừng thôi miên mình rằng phải lấy đại cục làm trọng. Ông ta cố nặn ra một nụ cười. Cố Thiên Đế, chúng ta đều đã bỏ quyền, Viêm Thiên Đế cũng đang đợi trong chiến trường hư vô. Ngươi cũng mau chóng bỏ quyền đi, đừng làm lỡ kế hoạch diệt thiên. Ồ, Cố Thanh Phong liếc xéo mắt nhìn về phía chiến trường hư vô. Quả nhiên nhìn thấy Viêm Thiên Đế đang ngồi ngay ngắn trong chiến trường hư vô. Dưới thân là một đóa hỏa liên. Thân hình lúc ẩn lúc hiện giống như thần minh, dường như ông ta cảm nhận được Cố Thanh Phong đang nhìn mình. Đôi mắt bình tĩnh mở ra vượt qua tầng tầng lớp lớp vách ngăn không gian. Đón lấy ánh mắt của Cố Thanh Phong, ánh mắt hai người chạm nhau cũng không có tóe lửa như trong tưởng tượng. Trông có vẻ như đang nhìn đối phương, song thực tế lại không đặt đối phương vào mắt. Một người kiêu ngạo, một người bình tĩnh, nhưng lại tự cao tự đại như nhau. Cố Thanh Phong mỉm cười điềm nhiên. Quay đầu lại ngả ngớn nói với đám thiên đế, nếu như bổn đế nói không thì sao? Cái gì? Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nếu như để lỡ kế hoạch diệt thiên thì chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đám thiên đế gào to, lúc này cơn giận của bọn họ không thể kìm nén nổi nữa. Không chỉ riêng Cổ Hoàng Kỳ Lân và Hồn Thiên Đế mà cả những người hòa giải cũng không chịu nổi. Chương 724, ai tán thành? Ai phản đối? 2. Đối diện với sự phẫn nộ chất vấn của bọn họ. Cố Thanh Phong cũng chỉ khinh thường, hờ hững đáp, thiên mệnh của thế giới này của bổn đế chắc rồi, các ngươi ai tán thành, ai phản đối, thái độ coi trời bằng vung đó đã thành công chọc giận toàn bộ thiên đế. Cố Thanh Phong, ngươi đúng là quá láo xược, kế hoạch diệt thiên sao có thể dễ dàng bị một mình ngươi phá hoại. Ngươi còn muốn tranh đoạt thiên mệnh, vậy phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không. Đám thiên đế nói xong muốn hiệp lực ra tay để cho Cố Thanh Phong một bài học thích đáng. Lúc này, một giọng nói bình tĩnh đột nhiên truyền đến từ chiến trường hư vô. Chư vị không cần ngăn cản, hắn muốn tranh thì cứ để cho hắn tranh. Người nói chính là Viêm Thiên Đế. Viêm Thiên Đế nhìn trò hề bên ngoài với một vẻ mặt rất bình tĩnh. Tuy giọng điệu bình thản nhưng tràn đầy sự tự tin tuyệt đối. Sự bất khả chiến bại được tái hiện rõ ràng từ trên người ông ta. Mọi người nghe xong cũng bình tĩnh trở lại. Cũng đúng, để hắn tiến vào chiến trường hư vô thì có sao đâu. Dù sao cuối cùng cũng thua thôi, bọn họ đã tận mắt trông thấy thực lực của Viêm Thiên Đế. Sức mạnh đó chắc chắn không phải là thứ Cố Thanh Phong có thể địch được. Nhìn một cách trực quan nhất, Viêm Thiên Đế chỉ cần chưa tới một canh giờ đã thông quan đế lộ. Mà Cố Thanh Phong lại là người chậm nhất trong mọi người. Đặc biệt là cửa thứ năm hắn phải tốn mất nửa năm mới xong. Trước đó hắn có thể ham dọa ầm ĩ chẳng qua là ỷ vào thực lực của mình không bị tổn hại. Mà những người khác vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất mà thôi. Hơn nữa tên chí nghiệt này bất tử bất diệt khiến cho hắn càng thêm ngông cuồng. Ngược lại Viêm Thiên Đế không chỉ bảo toàn được thực lực. Thậm chí còn đồng thời tu luyện hai đạo. Một đạo trong đó chính là đạo sinh tử thần bí khó lường. Chỉ riêng đạo sinh tử, lực chiến của nó đủ để xếp hạng đầu trong 3.000 đế và hoàng từ xưa đến nay. Thêm vào đó là đạo hỏa diễm, hiệu quả tạo ra chắc chắn không đơn giản như một cộng một. Tuy giữa các thiên đế chưa từng tranh đấu với nhau cho nên không có xếp hạng. Nhưng không thể nghi ngờ rằng Viêm Thiên Đế tuyệt đối có đủ tiềm năng để leo tới đỉnh cao. Chúng thiên đế nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi sinh ra vẻ châm chọc, trào phúng Cố Thanh Phong không biết lượng sức mình. Bọn họ rất mong đợi nhìn thấy cảnh tượng Cố Thanh Phong bị Viêm Thiên Đế hành ra bá. Cố Thanh Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Viêm Thiên Đế. Lại nhìn vẻ mặt tràn đầy châm chọc của đám thiên đế. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười dữ tợn. Hắn đã hao phí nửa năm ở cửa thứ năm. Đã hấp thụ gần hết sức mạnh của hình chiếu. Thực lực bản thân đã tăng lên gấp bội. Với thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn cũng nắm chắc phần thắng trước Viêm Thiên Đế hơn một chút. Hỗn độn thể đại thành vốn cũng không yếu hơn thiên đế. Huống chi đây còn không phải là hỗn độn thể bình thường mà là hỗn độn thể cấp cao được tạo thành. Bởi hàng ngàn hàng vạn loại thể chất và huyết mạch, đến nay thực lực tăng gấp bội, tính ra cũng coi như là ngang với hai thiên đế, đi tới trình độ cao nhất của ma đạo không thua kém bất kỳ vị thiên đế nào từ xưa đến nay. Dù sao nó là tổng hợp tất cả tà ma ngoại đạo. Thực lực cũng theo đó mà tăng gấp đôi, tính ra cũng coi như là hai thiên đế, trải qua thuần hóa, lại nuốt chửng chí nghiệt của chúng sinh lâm, sau khi gấp đôi cũng miễn cưỡng coi như là hai thiên đế. Cố Thanh Phong tính toán một hồi, cảm thấy thực lực toàn diện của mình có lẽ miễn cưỡng gấp 6 lần thiên đế bình thường. Viêm Thiên Đế thì sao? Tu một lúc hai đạo, hiệu quả tạo ra tuyệt đối không đơn giản như một cộng một bằng hai. Đặc biệt là đạo sinh tử thần bí huyền ảo coi như là hai thiên đế. Đạo hỏa diễm coi như là một, vậy là bằng ba người rồi. Thêm vào đó phản ứng hóa học xảy ra giữa hai đạo. Vậy ít nhất tương đương với 4 thiên đế, tính thêm cả kế nghiệp từ lão quỷ nữa. Sao mà không thần thông đế thuật được? Lại cộng một, còn có thân phận đứa con của thiên mệnh, người mang vận may lớn, vô số kỳ ngộ cơ duyên, còn át chủ bài nhiều vô số kể. Lại cộng một, như thế thực lực tổng thể của Viêm Thiên Đế nhất định cũng gấp 6 lần thiên đế bình thường. Về phương diện thực lực thì ngang sức ngang tài, nhưng Cố Thanh Phong biết rõ kiểu đứa con sinh mệnh này giỏi nhất là khiêu chiến vượt cấp. Và trên ranh giới sinh tử có thể bùng nổ cả vũ trụ. Cho nên tuy trong lòng hắn có nắm chắc nhưng cũng không quá lớn. Có điều hắn không hề hoảng loạn, bởi vì có hàng trăm người thân đang đứng ngay bên cạnh. Có người nhà chúc phúc, một Viêm Thiên Đế còn con chẳng là cái gì. Các ngươi cút hết ra, đừng có cản đường bổn đế. Cố Thanh Phong hò hét quát lớn, giọng nói cực kỳ khinh miệt. Hắn đang cố gắng kích thích sự phẫn nộ của mọi người. Rồi sau đó đánh cho mình một trận, cộng thêm một vài thuộc tính. Song chẳng có thiên đế nào ngăn cản ở lối đi tới chiến trường hư vô. Các thiên đế bị chọc giận liền chửi như tát nước, nhưng mà không có ai thật sự ra tay, bởi vì bọn họ đang chờ Viêm Thiên Đế nhanh chóng thắng lợi. Sau đó gánh vác thiên mệnh, dĩ nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào thời điểm này. Nhìn thấy mấy người đó đang cực lực kiềm nén, trong lòng Cố Thanh Phong chửi ầm lên, mẹ nó tiên đế kiểu gì vậy? Chẳng có chút chính trực nào. Chương 725, chiến đấu với đứa con của thiên mệnh viêm thiên đế. Hắn bực đến mức đi thẳng tới chỗ ngoặt định đi vòng qua khu vực của đám thiên đế. Cuối cùng hắn lại đi xuyên qua đám người rồi bước vào chiến trường hư vô. Các thiên đế nhíu mày, rồi rít tránh ra giống như trốn ôn thần. Cố Thanh Phong mất hứng. Hắn nhìn về phía người quen cũ Cổ Hoàng Kỳ Lân mắng xa xả. Lão súc sinh, mẹ nó ngươi dám lườm bổn đế. Ta sẽ làm thịt ngươi. Hắn tung ra một quyền đánh thẳng vào Cổ Hoàng Kỳ Lân. Mặt Cổ Hoàng Kỳ Lân đầy vẻ ngơ ngác. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì một quyền đã lao tới. Nhưng đúng lúc này, bỗng tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống hóa thành một cột sáng bao phủ lấy Cố Thanh Phong. Bóng dáng của hắn biến mất trong nháy mắt. Giây tiếp theo, bóng dáng của Cố Thanh Phong đã xuất hiện ở trong chiến trường hư vô. Hắn có hơi sững sờ nhìn Viêm Thiên Đế cách đó không xa cùng với một vùng trống rỗng xung quanh. Chuyện gì đây? Đúng lúc này, đế lộ truyền đến một tin tức mơ hồ thúc giục song phương nhanh bắt đầu trận quyết chiến. Lần này Cố Thanh Phong đã hiểu, thì ra đế lộ không đợi được nữa đã truyền tống mình vào chiến trường. Đệch, bổn đế vẫn chưa nắm chắc thắng lợi nữa, nhưng hắn cũng không cam chịu, đi đến được độ cao này, tâm tình của hắn đã sớm trải qua muôn lần gọt giũa. Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn, chèn ép người khác đã quen, vậy lần này hãy chiến đấu một trận thật ngang tài ngang sức nào. Ánh mắt Cố Thanh Phong như điện xẹt về phía Viêm Thiên Đế. Viêm Thiên Đế cũng bình tĩnh đi xuống từ hỏa liên, đối mắt với hắn, ngươi không nên tiến vào. Cố Thanh Phong định đáp trả, nhưng ta vẫn đến đấy thôi. Thế nhưng nghĩ lại mình không phải là dạng người ba hoa, như vậy sẽ không phù hợp phong cách của mình. Thế là hắn đổi thành câu, tiểu vi nhi rất nuột, Viêm Thiên Đế, nói chuyện với ngươi thật là tốn nước bọt, vậy thì, chết đi. Viêm Thiên Đế đi tới, thần huy rực rỡ khó mà tưởng tượng phát ra từ người ông ta. Khí tức của ông ta cuồn cuộn, áo choàng trắng bồng bềnh, bộ bộ sinh liên, dưới mỗi bước chân đều sẽ xuất hiện một đóa hỏa liên rực rỡ. Hào quang tỏa ra tứ phía, gần như rọi sáng cả đế lộ, tốc độ của ông ta càng lúc càng nhanh. Trong lúc đi, một cây trường mâu bốc cháy ngọn lửa bảy màu xuất hiện trong tay. Mũi giáo chỉ xuống đất, khi nó chuyển động, ngọn lửa trên đó lan ra vẽ thành một chiếc đuôi rực rỡ dài ngoằng trên không trung. Cố Thanh Phong cảm nhận được uy thế ngang tàng của đối phương. Trong lòng có hơi nghi hoặc, sao nhìn có vẻ hơi yếu. Thật là gian xảo, lại tỏ vẻ yếu thế muốn mê hoặc bổn đế đáy phòng. Trong lòng hắn càng ngày càng cảnh giác, lập tức sử dụng 99% sức mạnh âm thầm bảo vệ bản thân. Lực lượng còn sót lại thì điều khiển kiếm đế liều chết lao về phía Viêm Thiên Đế. Tuy rằng có chí nghiệt bất tử bất diệt, nhưng đừng quên lão quỷ đã từng mô phỏng thiên đạo chi nhãn giải cứu căn nguyên của chí nghiệt. Điều này cũng có nghĩa là lão quỷ nắm giữ sức mạnh tương tự như thiên đạo. Viêm Thiên Đế là đệ tử của lão, không chừng ông ta cũng có. Một khi thân hình của mình bị đánh tan, ngộ nhỡ đối phương vận dụng luồng sức mạnh này trấn áp mình thì phải làm sao? Cho nên, Cố Thanh Phong thấy mình vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Dù sao đối phó với đứa con thiên mệnh thì cẩn thận cũng không thừa. Trong thoáng chốc, tốc độ của đôi bên đã tăng lên đến cực hạn, ma khí như vực sâu biển lớn tuôn ra ồ ạt từ người Cố Thanh Phong. Tôn hắn lên giống như ma thần cửu u, sau lưng xuất hiện hàng tỷ ma thần thoát ẩn thoát hiện. Hào quang trên người Viêm Thiên Đế giống như lưu ly bảy màu lung linh lóng lánh. Trông ông ta như trích tiên trên thiên cung hạ phàm, sau lưng xuất hiện vô số dị thú điểm lành. Giây tiếp theo, bóng dáng hai bên đã nhanh chóng hòa vào nhau. Trong hư không truyền đến một tiếng vù vù nho nhỏ, đó là âm thanh do đế ma kiếm va chạm với trường mâu bảy màu. Bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh, thế nên bây giờ âm thanh lúc mới vọng lại. Qua một đòn, Viêm Thiên Đế xoay người lại nhìn Cố Thanh Phong đang đứng ở vị trí cũ của mình. Nhàn nhạt nói, không tồi, trong giọng điệu mang theo một chút tán thưởng. Cố Thanh Phong hiện giờ có hơi nghi hoặc và mờ mịt. Chỉ vậy thôi à, đây không phải là trào phúng, mà hắn đang thật sự nghi ngờ. Thông qua giây phút giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, rõ ràng hắn cảm nhận được thực lực của Viêm Thiên Đế yếu hơn nhiều chút so với tưởng tượng. Lẽ nào Viêm Thiên Đế cũng giống như mình, dùng 99% sức mạnh để bảo vệ bản thân? Đệch, không hổ là đứa con của thiên mệnh, thận trọng y như bổn đế. Lửa đến, ánh mắt Viêm Thiên Đế trầm xuống, ông ta khẽ hô một tiếng, tư thái như hô lệnh trời. Trong nháy mắt, trong hư không vô tận, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số vết nứt. Bên trong vết nứt là vực sâu không đáy, dung nham tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng phun ra như suối. Viêm Thiên Đế giơ hai tay lên trời, dung nham vô tận giống như vô vàn dòng sông đỏ thẫm hội tụ về phía tay ông ta tạo thành một khối cầu đáng sợ. Trong chốc lát, thế giới chuyển sang màu đỏ thẫm, ông ta giống như chúa tể nắm giữ toàn bộ ngọn lửa trên thế giới. Thấy một màn này, các tiên đế bên ngoài đều lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là vẻ mặt của Kỳ Lân Cổ Hoàng càng thêm nặng nề. Chương 726, át chủ bài của Viêm Thiên Đế 1. Hắn ta không ngờ rằng một tiểu bối như Viêm Thiên Đế lại có thể dựa vào đạo hỏa diễm ngưng tụ ra thái dương chân hỏa nhiệt độ cao không thua kém gì mình. Mặc dù không có thuộc tính dương, nhưng chỉ riêng nhiệt độ gần như đã vượt qua một bậc. Mức độ tấn công này nhiều nhất chỉ làm cho các thiên đế phải liếc nhìn, không đến nỗi kinh ngạc. Điều bọn họ kinh ngạc không phải bởi vì chiêu thức này đáng sợ, mà là bởi vì bọn họ biết Viêm Thiên Đế tu hai đạo cùng một lúc, thậm chí còn tinh thông đạo sinh tử. Nhưng trình độ ở đạo hỏa diễm lại vượt xa một số thiên đế khác. Nếu ông ta tu luyện nghiêm túc thì đạo sinh tử đã lĩnh hội được qua trăm lần chuyển thế sẽ mạnh đến mức nào? Rầm, quả cầu nham thạch có đường kính hơn vạn trượng giống như một hành tinh nhỏ bị Viêm Thiên Đế ném về phía Cố Thanh Phong. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng phạm vi quá lớn, lớn đến mức gần như bao phủ toàn bộ thế giới, không cách nào tránh né. Cố Thanh Phong nhìn quả cầu lửa lớn, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy nó yếu nhớt, chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì sao? Sát chiêu chân chính thật sự ở bên trong quả cầu lửa. Bùm, quả cầu dung nham nổ tung, nhiệt độ nóng rực đáng sợ của dung nham nuốt chửng lấy cơ thể hắn. Ngay khi mọi người đang nghĩ rằng Cố Thanh Phong sẽ bị nổ tung, một bóng người bình an vô sự xuất hiện từ biển lửa. Loại thăm dò nhàm chán này vẫn còn tiếp tục à? Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói với Viêm Thiên Đế. Trong mắt Viêm Thiên Đế hiện lên vẻ kinh ngạc. Không hổ là hỗn độn thể trong truyền thuyết, vạn pháp bất xâm, nếu đạo hỏa diễm đã vô dụng, vậy thì, ta đành phải tung ra bản lĩnh thật sự rồi. Vừa dứt lời, ngọn lửa trên người ông ta đột nhiên tiêu tán, ánh lửa ngập trời cũng biến mất, thay vào đó là hơi thở nghệ thuật thần bí khó hiểu. Ngay sau đó, hai màu trắng đen nổi lên, biến toàn bộ chiến trường hư không thành một bức tranh thủy mặc. Đây là ý cảnh sinh tử. Rơi vào trong ý cảnh sinh tử mang đến cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ. Như thể một chân đang ở địa ngục, một chân đang ở trên thiên đường, mà Viêm Thiên Đế thì giống như là kẻ thống trị tối cao cai quản sống chết của vạn vật. Đôi mắt của ông ta lãnh đạm như một vị thần. Đây là vực sinh tử. Trong khu vực của ta chỉ có một kết cục. Đó chính là, ta sống, ngươi chết. Những lời độc đoán và mạnh mẽ vang vọng xung quanh. Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy sự tự tin mạnh mẽ chứa đựng trong những lời đó. Những thiên đế đứng ngoài nhìn thấy một màn này đều kinh hãi. Trong lòng dâng lên phong ba bão táp. Đạo vực sinh tử thật kinh khủng. Tiến vào trong đó, sống chết không phụ thuộc vào con người nữa. Tuyệt đối không thể đối đầu với Viêm Thiên Đế. Tên này thật sự rất đáng sợ. Những tiếng cảm thán của các thiên đế đều truyền vào trong tai Cố Thanh Phong, khiến cho hắn có hơi căng thẳng. Hắn vội vàng mở phá vọng kim đồng nhìn xung quanh, nhưng càng nhìn lại càng sợ hãi. Chết tiệt, đây chính là sức mạnh thực sự của đứa con của thiên mệnh. Giấu con át chủ bài trong khu vực thô sơ này, cho dù bồn đế có hy sinh phá vọng kim đồng cũng không thể nhìn ra sát chiêu đó được cất giấu ở đâu. Chẳng lẽ, đạo sinh tử sơ sài kẽ hở trăm chỗ này chính là con át chủ bài? Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị Cố Thanh Phong dập tắt. Không thể, tuyệt đối không thể. Bất kể từ phong thái tự tin của Viêm Thiên Đế và lời cảm thán của các thiên đế đều có thể đoán được. Đạo vực sinh tử này chắc chắn chứa đựng sự bí ẩn. Không thể rác rưởi như vẻ bề ngoài. Lúc này, giọng nói lãnh đạm của Viêm Thiên Đế lại vang lên. Cố Thanh Phong, ngươi cho rằng dựa vào chí nghiệt là có thể bình chân như vậy sao? Thiên đạo có thể làm được. Ta cũng có thể. Ở trong đạo vực sinh tử này, ngươi sẽ nếm trải cái chết vô tận. Cho dù có thể sống lại cũng là vô dụng. Bởi vì ngươi sống lại rồi cũng sẽ chết, mắc kẹt trong vòng tuần hoàn. Khi đó, ngươi sẽ thấy rằng chí nghiệt mà ngươi dựa vào chính là hạn chế lớn nhất. Sống không bằng chết, chi bằng chết quách đi cho xong. Cối xay sinh tử, Viêm Thiên Đế hét lên một tiếng. Từng luồng khí sinh tử đen trắng hội tụ trước mặt ông ta tạo thành một cối xay lớn đáng sợ. Nó không ngừng xoay tròn, bên trên khắc những đường vân thần bí. Luồng hơi thở chết chóc dung chuyển truyền ra ngoài. Ông ta không ngừng bấm niệm chú. từng dấu ấn được khắc trên cối xay sinh tử xoay chuyển càng lúc càng nhanh, phù văn trên đó sáng chói vô cùng, chiếu sáng trên trời dưới đất. Ầm ầm ầm, cối xay sinh tử đang lăn tròn, nghiền nát hư không, những nơi nó đi qua đều chết chóc không tiếng động. Điều kỳ lạ là cùng lúc đó, những luồng sinh cơ tỏa ra từ bên trên không ngừng bổ sung về phía Viêm Thiên Đế. Nó ỷ vào ưu thế nghiền ép vượt trội đàn áp Cố Thanh Phong, muốn nghiền nát hắn thành sinh cơ thuần khiết nhất, luyện hóa hắn đến chết. Cố Thanh Phong càng ngày càng nghiêm túc, ánh mắt lóe sáng nhìn cối xay đảo qua phía chân trời. Hoa văn thần bí trên cối xay kia chuyển động không ngừng, lộ ra sự huyền diệu vô tận, mang theo hơi thở chết chóc có thể hủy diệt vạn vật, đồng thời có thể chuyển hóa thành sinh cơ bổ sung cho bản thân. Quả đúng là bất khả chiến bại, nhưng hắn nghiêm túc hẳn lên không phải vì cối xay sinh tử. Cối xay sinh tử có thể biến sống thành chết, biến chết thành sống, nhưng cũng phải xem nó đối mặt với ai. Cối xay được đậu nhưng không xay được thép đâu. Chương 727, át chủ bài của Viêm Thiên Đế 2. Điều thực sự khiến hắn đề phòng là Viêm Thiên Đế vẫn chưa ra chiêu cuối, và hắn vẫn chưa tìm thấy vị trí của sát chiêu. Mẹ nó, Viêm Thiên Đế đúng là nham hiểm. Cố Thanh Phong huy động 10% sức lực, 90% còn lại tự bảo vệ mình. Một quyền này khiến cho thiên địa biến sắc, vút ngang qua bầu trời giống như mặt trời nổ tung, trăm triệu tia sáng bắn ra, chói mắt đến mức làm người ta không mở nổi mắt. Luồng sức mạnh ngang tàng đó đập vào cối xay sinh tử. Cối xay sinh tử không chống đỡ nổi một giây, sau đó liền vỡ tan thành cho bụi. Giải quyết xong cối xay sinh tử, Cố Thanh Phong không tiếp tục công kích nữa mà là thu hồi toàn lực bảo hộ mình. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh, sợ bị đánh úp bởi sát chiêu thâm tàng bất lộ kia. Nhìn cối xay sinh tử bị nghiền nát thành bột, Viêm Thiên Đế sững sờ. Các thiên đế xem trận ở bên ngoài cũng ngây ngẩn. Đó là cối xay hóa thành từ đạo sinh tử, trông coi sự sống và cái chết. Các thiên đế tự hỏi mình, nếu không thể tiếp được chiêu này, tử khí từ cối xay sinh tử sẽ không ngừng bào mòn sức lực của bọn họ và chuyển hóa thành sinh cơ của Viêm Thiên Đế. Nhưng Cố Thanh Phong không chỉ đỡ được nó, thậm chí còn đập vỡ nó bằng một cú đấm. Thực lực này kinh khủng đến mức nào chứ? Thực sự là sức mạnh ở cấp bậc thiên đế sao? Vì sao cùng là thiên đế mà lại có chênh lệch lớn như vậy? Trong lòng Viêm Thiên Đế cũng chấn động, ông ta gần như không tin vào mắt mình, hoài nghi mình đang bị ảo giác. Làm sao có thể? Đây là đòn mạnh nhất của mình, cũng là con át chủ bài mình lĩnh ngộ được sau trăm lần luân hồi chuyển kiếp. Vốn muốn đánh bằng hết toàn lực và giành chiến thắng chỉ bằng một đòn, nhưng lại bị người ta tiện tay tung một đấm đã vỡ tan. Tại sao lại nói tiện tay tung một đấm? Bởi vì cú đấm kia thực sự rất bình thường, uy lực tuy rằng kinh người nhưng không hề cất giấu bí pháp huyền diệu, giống như người bình thường tùy tiện vung ra một quyền vậy. Viêm Thiên Đế nhìn Cố Thanh Phong đang dốc sức phòng thủ, đột nhiên phản ứng lại, cú đấm kia nhất định là một loại bí thuật cực kỳ huyền ảo nào đó mà ta chưa từng thấy qua. Toàn bộ huyền ảo đều quy về một đấm, hơn nữa không hề tiết lộ ra ngoài một chút nào, cho nên nhìn qua mới thấy bình thường, nhưng như vậy mới có thể đạt đến cấp độ vượt qua giới hạn của thiên đế. Chắc chắn là như vậy, chắc chắn, trạng thái phòng thủ hiện tại của Cố Thanh Phong là bằng chứng tốt nhất. Một quyền này của hắn đã hao hết sức lực, nếu không vì sao không thừa thắng xông lên, ngược lại phải bảo vệ chính mình. Chính vì hao tổn quá lớn, bên trong trống rỗng nên mới tự bảo vệ mình. Chỉ cần ta thi triển cối xay sinh tử lần nữa thì hắn nhất định sẽ không chống cự được. Người chiến thắng cuối cùng nhất định phải là ta. Ta đã trải qua trăm kiếp luân hồi, vùng vẫy đến giờ mới quay về đế lộ, không được thất bại ở nơi này. Trận chiến này ta phải thắng. Cố Thanh Phong phòng thủ trong một thời gian dài, nhưng hắn không đợi được đòn sát thủ thực sự của Viêm Thiên Đế. Viêm Thiên Đế không di chuyển nữa mà chỉ đứng đó, như thể ông ta đang bị phân tâm. Vì sao cảm thấy bầu không khí có chút không đúng? Cố Thanh Phong nhìn vẻ mặt có hơi đờ đẫn của Viêm Thiên Đế, lại nhìn sang nhóm thiên đế giống như hóa đá. Tình huống gì đây? Sao bọn họ lại nhìn bổn đế vậy? Đột nhiên, Cố Thanh Phong sợ hãi cả kinh, đột nhiên phản ứng lại, lẽ nào bọn họ không phải nhìn mình mà là nhìn phía sau mình? Thế mà đến bây giờ mình vẫn không hề phát hiện. Hắn quay đầu lại nhìn kết quả, phát hiện phía sau một mảnh hư vô. Không có gì cả, cối xay sinh tử. Lúc này, giọng nói Viêm Thiên Đế lại vang lên lần nữa. Đạo sinh tử hội tụ lại hình thành cối xay sinh tử một lần nữa. Cối xay sinh tử lăn đều nghiền ép hư không, đi qua nơi nào vạn vật nơi đó đều chết chóc, Nó ỷ vào ưu thế nghiền ép vượt trội đàn áp Cố Thanh Phong. Muốn nghiền nát hắn thành sinh cơ thuần khiết nhất, luyện hóa hắn đến. Lại nữa, Cố Thanh Phong giận tím mặt, thăm dò một lần hai lần thì cũng thôi đi. Thăm dò con mẹ ngươi, rõ ràng đã nói phải xuất ra bản lĩnh thật sự, thế mà còn dám lấy thứ rác rưởi này ra lừa bịp bổn đế. Thật sự coi bổn đế là thằng ngu à? Ta đạch con mẹ ngươi. Ma quang vô tận bộc phát ra từ trên người hắn. Trong lúc ma quang lưu chuyển, tinh hà vỡ tan, bầu trời biến sắc, vạn đạo kêu gào, 3000 hư ảnh ma thần hiện ra từ sau lưng hắn. Dường như âm thanh hiến tế người sống truyền đến từ thời viễn cổ. Khí thế hào hùng của vực sâu biển lớn dâng lên, giống như ma chủ quá bộ đến nhân gian, tung ra một quyền, 3000 hư ảnh ma thần giận dữ hét lên, rung chuyển trời đất. Cái gì? Viêm Thiên Đế nhìn thấy một quyền uy thế kinh khủng đó bị dọa sợ đến mặt cắt không còn chút máu. Không còn bình tĩnh như ban đầu nữa. Ông ta chết cũng không tin. Trên thế giới lại có lực lượng hùng mạnh như vậy. Ông ta lộ vẻ mặt điên cuồng dữ tợn. Toàn lực tung ra đạo sinh tử và đạo hỏa diễm. Giống như con bạc thua đỏ mắt. Ta không tin. Ta sẽ không thua. Ta chính là Viêm Thiên Đế. Dưới sự kích thích của ông ta, cối xay sinh tử lại càng bành trướng lên. Ngọn lửa huyền ảo cháy hừng hực bên trên cối xay. Đó là sinh tử huyền diễm. Chương 728, ngươi thấy bổn đế giả vờ có hay không? Viêm Thiên Đế đã hoàn toàn liều mạng, ngay cả sinh tử huyền diễm dùng để hồi sinh thiên đế cũng lấy ra. Khoảnh khắc này, ông ta đã thúc giục kỳ đạo đến cực hạn. Mẹ nó không chịu xuất hết toàn lực đúng không? Chết cho bổn đế! Cố Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, ma quang vô cùng vô tận xuất hiện. Nó đi qua nơi nào vạn vật đều tan biến. Song đạo mà Viêm Thiên Đế lấy làm kiêu ngạo trong nháy mắt đã bị phá tan. Ngay cả sinh tử huyền diễm cũng bị dập tắt bên trong ma quang. Không, Viêm Thiên Đế phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Ngay sau đó thân hình chìm ngập trong ma quang vô cùng tận. Sau một quyền này, vạn vật đều yên lặng. Các thiên đế chết lặng, giống như bị cắt mất thanh đới. Ánh mắt bọn họ nhìn Cố Thanh Phong giống như nhìn thần linh. Chết rồi sao? Cố Thanh Phong ngạc nhiên. Đến chết cũng không muốn dùng con át chủ bài. E là Viêm Thiên Đế bị điên rồi đúng không? Các thiên đế, con át chủ bài, ánh mắt ngươi đuôi mù sao? Đạo vực sinh tử, cối xay sinh tử và sinh tử huyền diễm kia không phải là con át chủ bài thì là cái gì? Người ta dốc hết lá bài tẩy, ngươi chỉ dùng một quyền đã giải quyết xong, bây giờ còn nói người ta không dùng át chủ bài. Lúc này, Cố Thanh Phong mới chậm chạp phản ứng lại, liệu có một loại khả năng? Không phải Viêm Thiên Đế không dùng át chủ bài mà là bổn đế quá mạnh hay không? Dù sao trước khi Viêm Thiên Đế chết vẻ mặt dữ tợn không giống như giả vờ. Nếu như ông sự có vô số át chủ bài, vô cùng mạnh mẽ, vậy thì ông ta còn diễn cái khỉ gì chứ? Khụ khụ, đột nhiên, một tiếng ho khan yếu ớt vang lên trong chiến trường hư vô. Tiếp theo, sinh cơ vô tận hội tụ, thân thể Viêm Thiên Đế hợp lại bên trong sinh cơ, chậm rãi sống lại, Cố Thanh Phong kinh sợ. Hỏng rồi, tên này quả nhiên còn có lá bài tẩy. Khởi tử hoàn sinh, đạo sinh tử của Viêm Thiên Đế lại tinh thông đến loại trình độ này. Đám thiên đế kinh ngạc reo hò, lập tức mừng rỡ, vốn cho là Viêm Thiên Đế đã chết rồi. Đại kế hồi sinh của mình cũng đi tong, ai ngờ rằng ông ta lại chưa chết. Nhưng sự hân hoan của mọi người chỉ kéo dài chốc lát. Ngay sau đó tâm trạng liền ảm đạm, khởi tử hoàn sinh thì sao? Đối mặt với Cố Thanh Phong có thực lực vượt xa cấp thiên đế, sống lại cùng lắm cũng để cho hắn giết thêm mấy lần thôi. Cố Thanh Phong, người rốt cuộc là người như thế nào? Người chắc chắn không phải khí thiên đế. Khí thiên đế không thể nào mạnh như vậy. Viêm Thiên Đế thở hổn hển, hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong nói, trước tiên ngươi đừng để ý bổn đế là ai. Hiện tại bổn đế rất muốn biết ngươi là ai. Ngươi thật sự là Viêm Thiên Đế sao? Là Viêm Thiên Đế đồng tu song đạo, trải qua bách thế luân hồi và trở nên bất tử, kế thừa vạn cổ hắc thủ, người mang khí vận lớn, được xưng đứa con của thiên mệnh đó sao? Viêm Thiên Đế bị một chuỗi danh xưng làm cho ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, ông ta nhận ra hình như những danh xưng đó đang chỉ mình. Không khỏi vô thức gật đầu một cái, vậy vì sao ngươi lại yếu như vậy? Hay là nói ngươi đang giả vờ? Viêm Thiên Đế sững sờ, ta giả vờ? Ông ta cả giận nói, Cố Thanh Phong, người chịu chết chứ không chịu nhục, ta thừa nhận ngươi quả thực mạnh mẽ hơn ta một chút. Nhưng đừng tưởng rằng như thế ngươi đã thắng chắc, ta khống chế đạo sinh tử cho nên cũng bất tử bất diệt. Bùm, Cố Thanh Phong đấm ra một quyền, trong nháy mắt thân thể Viêm Thiên Đế bị tan biến hóa thành hư vô. Có điều rất nhanh lại lần nữa sống lại, chỉ là thở hổn hển càng ngày càng kịch liệt. Mẹ nhà ngươi, không có thực lực còn giả vờ. Lần này không đợi Viêm Thiên Đế nói gì, Cố Thanh Phong giận dữ lóe một cái đã xuất hiện ở trước mặt ông ta. Nắm đấm to như nồi đất đánh từng quyền vào đầu Viêm Thiên Đế. Đầu của ông ta không ngừng bị nổ tung, vừa hợp lại lại bị đánh nổ tung. Mụ nội nó lại còn ngươi sống ta chết. Ta chơi chết ngươi, đúng là biết làm bộ làm tịch. Ngươi thấy bổn đế dễ lừa lắm à? Bổn đế vô địch thiên hạ, bất tử bất diệt, vực nổi cùng tôn vinh. Cho dù một tay chống trời vẫn vô địch thiên hạ. Ngươi biết không, ta, Viêm Thiên Đế cực kỳ hoảng sợ. Vừa mới nói một chữ ta, đầu của ông ta lần nữa bị nổ tung. Mẹ nó ngươi không biết, bởi vì ta khiêm tốn, mẹ nó ta không nói. Không giống như ngươi đồ thùng rỗng kêu to. Đám thiên đế bên ngoài nhìn thấy một màn hung tàn như vậy, trong lòng bỗng có hơi run rẩy mà trước nay chưa từng có. Bùm, Cố Thanh Phong giơ cao nắm đấm, đập mạnh xuống như hai chiếc búa tạ. Cơ thể Viêm Thiên Đế lập tức bị nổ tung, ngập tràn luồng khí chết chóc. Ngay sau đó, những luồng khí chết chóc đang lan tỏa ấy được chuyển hóa thành sức sống vô tận một lần nữa. Viêm Thiên Đế lại được tái sinh. Vô ích thôi, ta sẽ không chết. Chúng sinh tà niệm, ảo cảnh chân thực, đạo tâm trùng ma. Cố Thanh Phong lớn tiếng quát, cắt đứt lời của Viêm Thiên Đế. Một tia ma thuật cực kỳ tà ác hiện ra từ trong mắt hắn. Sương mù đen vô tận tuôn ra từ trên người hắn, hóa thành những con rắn nhỏ màu đen, điên cuồng chui vào thất khiếu của Viêm Thiên Đế, giống như một pho tượng ma thần bò ra từ địa ngục đang cắn nuốt linh hồn. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chương 729, Thiên Mệnh, vĩnh viễn trầm luân đi. Không, đôi mắt Viêm Thiên Đế hiện lên sự kinh hoàng, điên cuồng giãy giụa, nhưng trái tim vô địch của ông ta đã bị phá vỡ. Làm sao ông ta có thể chống lại sự xâm chiếm của ác nghiệt? Vô số con rắn nhỏ màu đen chui vào trong cơ thể ông ta dọc theo miệng, lỗ mũi, lỗ tai, hốc mắt, gân mạch khắp người nổi lên, khí đen quấn quanh, dưới da xuất hiện chỗ phình lên, không ngừng vặn vẹo, đó là do những con rắn nhỏ tạo thành từ sương mù màu đen đang chạy dọc. Ngay cả đôi mắt tràn ngập thần quang lúc này cũng trở nên vô cùng xám xịt. Một lúc sau, ánh sáng trong mắt Viêm Thiên Đế hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là một tia tà ác vô nhân tính. Thuộc hạ bái kiến tôn thượng, Viêm Thiên Đế dường như trở thành một người khác. Ông ta cung kính quỳ xuống, ánh mắt nhìn Cố Thanh Phong đầy sự cuồng tín, như thể nhìn thấy tổ tiên của yêu ma. Nhìn thấy cảnh tượng này, những thiên đế ở bên ngoài hoàn toàn câm nín. Trong lòng lan tràn một nỗi sợ hãi không nói nên lời sợ. Vốn khi thấy Viêm Thiên Đế bị đánh bại, trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, không có hy vọng sống lại, trăm triệu năm chờ đợi đều vô ích thì ai có thể không phẫn nộ. Nhưng khi họ nhìn thấy Viêm Thiên Đế cao quý quỳ xuống đất nhận giặc làm cha, bọn họ sợ hãi, kinh hoàng và run rẩy. Người có thể trở thành thiên đế đều là những người có thiên phú và năng lực cao nhất từ trước đến nay, là những người mạnh nhất trong từng thời đại. Đương nhiên, những kẻ mạnh như vậy không sợ chết, nhưng lại sợ bị biến thành như Viêm Thiên Đế, trở thành con rối, không có tôn nghiêm, sống không bằng chết. Đối mặt với sự kinh hãi của các vị thiên đế, Cố Thanh Phong phớt lờ họ, lại nhìn về phía Viêm Thiên Đế, dùng toàn lực tấn công bổn đế. Vâng, tôn thượng. Viêm Thiên Đế đã nhập ma đứng dậy như một người máy. Hai tay bắt pháp quyết, sinh tử ma bàn, hỏa diễm chi đạo, huyền diễm sinh tử xuất hiện. Ông ta đang làm gì vậy? Một vị thiên đế kêu lên. Không phải Viêm Thiên Đế đã bị kiểm soát sao? Tại sao ông ta lại bắt đầu tấn công Cố? Cố Thiên Đế, ông ta thoát khỏi khống chế rồi sao? Dầm, ánh sáng rực rỡ của huyền diễm sinh tử chiếu thẳng bốn phía. Từng ngọn lửa vô hình cuồn cuộn bốc lên. Khí thế vô hình bao trùm bầu trời, phủ lên không gian rộng hàng trăm triệu dặm. Ngay cả thân hình của Cố Thanh Phong cũng bị bao phủ vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, các vị thiên đế tràn đầy hy vọng, nhưng giây tiếp theo, ánh sáng trên bầu trời tiêu tán, lộ ra thân ảnh bình yên vô sự của Cố Thanh Phong. Đột nhiên, hắn duỗi bàn tay trắng nõn thon dài ra, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen trắng đan vào nhau. Đó là huyền diễm sinh tử. Hắn vô cùng hứng thú nhìn huyền diễm sinh tử, lẩm bẩm nói, thật là một sức mạnh kỳ diệu, hơn nữa còn mạnh hơn một chút so với trước kia. Nhiễm hắc ám sẽ trở nên mạnh hơn, người xưa đúng là không gạt ta, Khi tất cả các thiên đế nhìn thấy huyền diễm sinh tử thần bí trên đầu ngón tay của Cố Thanh Phong, bọn họ trừng lớn mắt đến mức tròng mắt sắp rơi ra. Từng người một kinh ngạc nói, cái kia không phải là huyền diễm sinh tử của Viêm Thiên Đế sao? Đó là do ông ta phải luân hồi mấy trăm lần mới tu luyện được. Là ngọn lửa có thể đảo ngược sống chết. Cố Thanh, thiên đế làm sao có thể khống chế nó? Những thiên đế cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ sống vô tận năm tháng. Hiểu sâu biết rộng, nhìn thấy huyền diễm sinh tử bí ẩn trong tay Cố Thanh Phong. Kết hợp với hành động trước đó, họ lập tức hiểu ra. Chẳng lẽ, Cố Thiên Đế có một loại bản lĩnh nào đó có thể hấp thụ sức mạnh của kẻ địch? Ngọn lửa hy vọng trong lòng của các thiên đế lại bùng lên. Đối với họ Viêm Thiên Đế không quan trọng, điều quan trọng là huyền diễm sinh tử. Cho nên bất kể là Viêm Thiên Đế đang nắm giữ huyền diễm sinh tử hay Cố Thiên Đế đều được. Miễn là mình có thể sống lại, còn về Cố Thiên Đế có hồi sinh cho đám người họ hay không? Những thiên đế kia cảm thấy cũng không phải vấn đề lớn. Bởi vì mục tiêu của mỗi người đều giống nhau, đều là thiên đạo đều có hạn chế. Cho dù mạnh như thiên đế cũng không thể trường sinh, không ai có thể chống lại sự cám dỗ của trường sinh. Tuy Cố Thanh Phong trường sinh bất tử, nhưng được tự do tự tại, hắn vẫn bị thiên đạo hạn chế, thậm chí bị thiên đạo giam cầm vô tận năm tháng. Với tính cách của hắn, thù này không thể không báo. Thiên đạo lợi hại như vậy, người muốn báo thù cũng đâu thể đi một mình được. Vì vậy, các thiên đế cảm thấy rằng mặc dù quá trình hồi sinh của mình trải qua nhiều trắc trở, nhưng kết cục hẳn sẽ tốt đẹp. Người rời khỏi chiến trường hư vô đi. Cố Thanh Phong ra lệnh, Viêm Thiên Đế cung kính hành lễ, sau đó chủ động nhận thua, rời khỏi chiến trường. Sau khi ông ta rời khỏi, trên chiến trường hư vô đột ngột xảy ra thay đổi rõ rệt. Đột nhiên, toàn bộ đế lộ rung lên, bầu trời đầy sao sôi sục, hàng tỷ ngôi sao lấp lánh lóe lên, rầm, hào quang của tiên chói lọi, đủ loại màu sắc tràn ngập toàn bộ đế lộ. Thậm chí thương minh giới ở bên ngoài cũng xảy ra hiện tượng kỳ dị. Ánh sáng thần tiên nhảy múa, chiếu sáng toàn bộ thương minh giới, như thể đại diện cho thời đại thịnh vượng này, nở rộ những màn pháo hoa lộng lẫy nhất, thanh âm hùng hồn thánh thót vang vọng, giống như âm thanh tế lễ thời cổ đại, cực kỳ hoành tráng, giống như có 3000 thần quỷ ngâm hát kinh thánh. Chương 730, Cố Thanh Phong thành đế một. Thương minh giới, ngay tại khoảnh khắc này, hàng trăm triệu sinh linh sôi trào, bọn họ cảm nhận được trời đất đang thay đổi. Loại biến hóa này trước đây chỉ được nhìn thấy trong sách cổ. Đó chính là thiên đế đăng quang, có người sắp xưng đế. Vô số sinh linh đang thảo luận, thiên đế sắp ra đời sao? Cuộc tranh đoạt đế lộ của đời này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Ai sẽ là người nắm giữ thiên mệnh đây? Nhất định phải là thiên đế tộc người. Nhất định phải là tộc người. Có người đang quỳ gối cầu nguyện. Có vô số thế lực mong muốn thiên đế là người thuộc tộc của mình. Ở cuối đế lộ, trên chiến trường hư vô, từng giọt cam lộ rơi xuống, hoa sen vàng chui lên từ mặt đất, điềm lành cùng nhau xuất hiện, có vẻ như trời đất đang tổ chức một bữa tiệc long trọng. Trong sự yên lặng, nhân vật chính của bữa tiệc này từ trên trời giáng xuống. Đó là một đóa hoa sen xen lẫn giữa ảo mộng và hiện thực. Toàn thân trong suốt giống như một viên pha lê mỏng manh. Vô cùng lộng lẫy, óng ánh, thiên mệnh, một vị thiên đế kêu lên, giờ khắc này, trong mắt các thiên đế hiện lên sự khao khát và tham lam. Tuy rằng bọn họ đều phải gánh chịu thiên mệnh, nhưng bởi vì như vậy, bọn họ mới càng khao khát muốn có được, chỉ những ai đã thực sự trải qua mới hiểu được cảm giác gánh trên vai thiên mệnh. Cảm giác lớn mạnh đến mức có thể làm bất cứ điều gì. Giống như trời thuận theo ý người, mọi quy luật thuận theo lời mình, không gì không làm được. Chỉ tiếc, tuy rằng tham lam, nhưng các thiên đế đều ở bên ngoài chiến trường hư vô. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thiên mệnh lẳng lặng rơi xuống trên người Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vươn tay bắt lấy thiên mệnh từ trên trời rơi xuống. Ánh mắt hừng hực nhìn nó, dục vọng trong mắt không thèm che giấu. Ha ha ha, một tràng cười điên dại phát ra từ trong miệng hắn, truyền khắp toàn bộ đế lộ, thiên mệnh là của ta. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa sen. Ánh sáng thánh khiết từ nó chiếu vào khuôn mặt đang cười gằn độc ác của Cố Thanh Phong. Phản chiếu như thể thần thánh và yêu ma cùng tồn tại. Ngay lúc hắn đang điên cuồng cười to, trên thiên mệnh đột nhiên tỏa ra ánh hào quang vô tận. Cố Thanh Phong sửng sốt, hắn còn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt thiên mệnh đã tiến vào trong cơ thể hắn. Một luồng khí to lớn phát ra từ người hắn, ngay lập tức quét qua cửu thiên thập địa. Giờ phút này, đủ loại giác ngộ, đủ loại chân tướng của trời và đất tuôn ra trong lòng hắn. Phảng phất như tất cả chân lý trên đời đều rót cả vào trong đó. Đạo của hắn, tức là đạo của yêu ma, lại bắt đầu thay đổi hiện lên ở Thương Minh giới. Trong hư không xuất hiện bóng ma của hàng trăm triệu ma thần. Chúng dữ tợn, gầm thét, điên cuồng và hung tàn. Cứ như thể ma giới đã xâm chiếm trần gian. Hàng trăm triệu sinh linh kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Trong lòng chấn động, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ là sự hồi sinh của viễn cổ ma thần sao? Không, không, đây là đạo phản chiếu hư không? Dùng đạo của mình áp chế tất cả đạo khác. Đây là đạo mà thiên đế mới tu luyện. Một số người có tu vi cao đã nhận ra điểm mấu chốt. Cái gì? Thiên đế làm sao lại mang tà đạo như vậy? Vừa mới hiện thân mà lão phu liền cảm thấy tâm tư không vững. Thiếu chút nữa rơi vào ma đạo. Đây chẳng lẽ là trời phạt Thương Minh giới sao? Vậy mà lại để cho một tên tu luyện ma giới làm thiên đế. Ta còn có đường lui sao? Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn ma pháp của mình chiếu rọi hư không. Bản thân đang hòa hợp với vạn đạo. Hắn thậm chí có cảm giác rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Mọi thứ đều xoay quanh bản thân. Đây là cảm giác của thiên đế sao? Nhưng bổn đế không muốn làm thiên đế. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thiên mệnh cầm trong tay sẽ tự động hợp nhất với mình. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn cùng dung hợp cùng vạn đạo. Luồng khí ma đạo thổi quét ngang cửu thiên thập địa đến tận nơi hẻo lánh nhất của vũ trụ. Khiến người ta phải rung động. Cố Thanh Phong đứng trên chiến trường hư vô. Như thể hắn là một hoàng đế tối cao. Khí phách chấn động lòng người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết. Một vị thiên đế mới đã ra đời. Với sự ra đời của thiên đế, chiến trường hư vô đã hoàn toàn biến thành hư không. Và nhân vật tối cao nhất, Cố Thanh Phong xuất hiện trên đế lộ. Lúc này, một đám thiên đế chạy tới chúc mừng. Bọn họ căn bản không thèm để ý bọn cái gì thể diện hay không. Có việc cần cầu người thì không được run rẩy. Chúc mừng Cố Thiên Đế. Chúc mừng Cố Thiên Đế. Cố Thiên Đế đã đăng cơ thiên đế rồi. Thật sự là đáng mừng. Cố Thanh Phong nhìn một đám thiên đế đến chúc mừng. Sắc mặt âm trầm, hắn vốn không muốn làm thiên đế. Những người này đúng là một chút mắt nhìn người cũng không có. Lại dám tới đây đổ thêm dầu vào lửa. Đúng rồi, Cố Thiên Đế. Bây giờ người đang nắm giữ thiên mệnh và huyền diễm sinh tử. Người nên mau chóng hồi sinh cho ta đi. Đế lộ này rất nhanh sẽ biến mất. Đến lúc đó nếu ta bại lộ trong mắt thiên đạo thì sợ là chuyện lớn sẽ không ổn. Đúng đúng, việc này không nên chậm trễ. Đừng trì hoãn kế hoạch diệt thiên của chúng ta. Sắc mặt Cố Thanh Phong càng ngày càng âm trầm. Hắn nhìn mọi người xung quanh nói. Các ngươi đang dạy bổn đế làm việc à? Các thiên đế âm thầm kêu khổ. Bọn họ đã sớm biết Cố Thanh Phong không phải người dễ nói chuyện. Trong lòng đã chuẩn bị đối mặt với hắn. Chương 731, Cố Thanh Phong thành đế 2. Không dám, Cố Thiên Đế, ngươi nhìn xa trông rộng. Tất nhiên sẽ có dự định của mình. Bọn ta chỉ là, a. Cố Thiên Đế, ngươi làm cái gì vậy? Sắc mặt tất cả thiên đế lập tức trắng bệch, điên cuồng kêu lên, chỉ thấy Cố Thanh Phong lại sử dụng sức mạnh của bản thân để cưỡng ép đẩy thiên mệnh ra khỏi cơ thể. Mình, trong khoảnh khắc hắn thoát khỏi trạng thái dừng hợp với vạn đạo. Hơi thở ma đạo trong hư không cũng lập tức tiêu tán. Giờ khắc này, vạn đạo trong Thương Minh giới kêu gào, tựa hồ trong trời đất có một đấng chí tôn đang rời đi. Cùng lúc đó, ở Thương Minh giới, bất kể là ở nơi nào, ngay cả người phàm cũng đột nhiên không nhịn được bật khóc. Một loại cảm giác bị bỏ rơi không giải thích được ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ. Giống như ông trời đang than khóc, đang luyến tiếc, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hàng trăm triệu sinh linh trong Thương Minh giới đều ngây người. Luồng khí ma đạo vừa ùn ùn kéo đến quét ngang trời đất vừa rồi tiêu tan trong nháy mắt. Chẳng lẽ là thiên đế đời này lại vứt bỏ thiên mệnh sao? Nhất định là ta đang nằm mơ. Đó là thiên mệnh mà tất cả mọi người đều tha thiết mơ ước. Thế mà lại bị vứt bỏ sao? Vô số sinh vật có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Một vị thiên đế đương nhiệm lại từ bỏ thân phận thiên đế. Phù, ra rồi, thật thoải mái. Cố Thanh Phong giơ thiên mệnh trong tay, dùng sức mạnh của chính mình chặn lại, không cho nó hòa vào. Thiên mệnh là một phần quyền hạn của thiên đạo. Nói thẳng ra, cho dù dung nhập vào bản thân thì cũng chỉ có quyền sử dụng. Không có quyền sở hữu, sau khi thiên đế chết đi thiên mệnh được thu hồi, cho nên trên lý thuyết, nếu như thiên đế không muốn thiên mệnh thì hắn cũng có thể cưỡng chế ép nó ra. Nhưng 3.000 đế vương từ thời cổ kim đến nay chưa từng có ai làm như vậy. Cố Thanh Phong xem như mở tiền lệ, trách không được tất cả thiên đế đều khiếp sợ như vậy. Đó là thiên mệnh, người liều mạng tu luyện như vậy vì cái gì? Không phải để nhận thiên mệnh trở thành thiên đế sao? Cố Thanh Phong, ngươi đang làm gì vậy? Không có thiên mệnh hỗ trợ, chỉ riêng sức mạnh của huyền diễm sinh tử thôi cũng không đủ để bọn ta sống lại. Ai nói bổn đế muốn hồi sinh cho các ngươi? Cố Thanh Phong khinh thường nói. Cái gì? Các thiên đế lập tức biến sắc. Kỳ Lân Cổ Hoàng âm trầm nói. Cố Thanh Phong, tốt nhất người nên suy nghĩ kỹ rồi nói. Kế hoạch diệt thiên là kế hoạch của tất cả chúng ta. Nếu ngươi không tuân theo kế hoạch thì ngươi sẽ là kẻ địch của tất cả chúng ta. Hồn thiên đế cũng nói tiếp. Nếu ngươi thức thời thì ngoan ngoãn dung hợp thiên mệnh đi. Sau đó hồi sinh cho bọn ta. Nếu không thì, dù thực lực của ngươi có lớn mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng có thể đánh bại mấy trăm. Thiên đế liên thủ không? Những vị thiên đế còn lại gật đầu phụ họa, vẻ mặt đe dọa. Ha ha ha, Cố Thanh Phong không hề dao động. Ngược lại còn ngửa đầu lên trời điên cuồng cười to, ánh mắt bế nghễ nhìn bọn họ như đang nhìn con kiến. Thật sự không phải bổn đế nhắm tới ai, thật sự là, tất cả các vị trong mắt bổn đế, đều là rác rưởi, thằng nhãi danh càn rỡ. Khốn nạn, ta còn định dùng lời lẽ tử tế thuyết phục ngươi, nhưng ngươi thật không điều. Mọi người, chúng ta kề vai sát cánh đoạt lấy thiên mệnh và huyền diễm sinh tử của hắn. Ta không tin, kế hoạch diệt thiên này không có ngươi là không được. Các thiên đế bị Cố Thanh Phong ép đến không chịu nổi nữa. Sức mạnh đế vương kinh người từ trên người bọn họ bùng phát. Sắc trời lập tức thay đổi, hư không vỡ nát, đế lộ càng thêm lung lay sắp vỡ. Kỳ Lân Cổ Hoàng không thể kìm chế được từ sớm trở thành người tiên phong xung trận. Dẫn đầu ra tay, ông ta đánh ra tia chớp, vô số ký tự màu vàng bay ra từ trán ông ta. Rực rỡ chói mắt, hóa thành một vầng mặt trời vĩnh hằng, hướng về Cố Thanh Phong mạnh mẽ trấn áp. Hồn thiên đế theo sát phía sau, hàng trăm triệu tiếng kêu khóc của yêu ma vang vọng từ trên người ông ta. Che trời lấp đất, ánh sáng u ám trong mắt lóe lên, hóa thành luồng ánh sáng bắn đi. Những thiên đế còn lại cũng lần lượt tấn công. Các loại bí thuật thiên mệnh, binh khí và sức mạnh của thiên đế hung hãn phóng ra. Trong khoảnh khắc quét qua 9 tầng trời, sức mạnh to lớn đến mức thậm chí không thể che giấu được đế lộ. Truyền khắp cửu thiên thập địa, ầm ầm. Sức mạnh vô tận hoàn toàn nhấn chìm thân hình của Cố Thanh Phong. Mọi người, thừa dịp hắn bị nổ tung, chúng ta nhanh chóng liên thủ sử dụng pháp phong ấn. Phong ấn hoàn toàn hắn lại, đoạt lấy thiên mệnh và huyền diễm sinh tử. Kỳ Lân Cổ Hoàng quát, những thiên đế khác lần lượt đồng ý, muốn cùng liên thủ phong ấn hắn lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười cực kỳ ngang ngược truyền ra từ trong những luồng ánh sáng ma pháp vô tận. Kha kha kha. Tiếng cười chói tai khiến toàn bộ các thiên đế ở đây đều biến sắc. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Cố Thanh Phong bình yên vô sự bước ra. Chẳng những không tổn thương dù chỉ một sợi lông tóc mà ngược lại uy lực của hắn phát ra càng thêm đáng sợ, tia sáng trong mắt hắn lập lòe, ánh sáng ma đạo trong đáy mắt hắn vô hạn, sức mạnh toàn thân kinh người, bầu trời đầy sao đều đang lay động, lần lượt rơi xuống, ầm ầm sụp đổ, một cỗ ma khí kinh người xẹt qua bầu trời. Tà ác cùng cực, giống như tổ tiên của hàng ngàn yêu ma đã giết hàng trăm triệu sinh linh. Chương 732, cống nạp toàn bộ sức mạnh của các ngươi cho bổn đế một. Làm sao có thể, tất cả các thiên đế đều trở nên điên cuồng. Cảnh tượng trước mặt họ quả là nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Cố Thanh Phong có mạnh đến thế nào cũng vĩnh viễn không thể chống đỡ được trăm vị thiên đế liên thủ. Cho dù giết không được hắn, cũng nhất định sẽ bị nổ tung. Nhưng sự thật là hắn không hề hấn gì. Chuyện này khiến người ta có cảm giác chấn động như một người hiện đại dùng tay không chống lại. Hàng trăm quả bom nguyên tử, hơi thở của hắn, nó càng mạnh hơn trước kia. Một vị thiên đế khó có thể tin kêu lên, chẳng lẽ hắn hấp thụ đòn tấn công của chúng ta, biến nó thành năng lượng của chính mình sao? Các thiên đế càng thêm kinh ngạc, trước đó bọn họ đã thấy Cố Thanh Phong hấp thụ sức mạnh của Viêm thiên đế. Nhưng bọn không thể ngờ hắn lại có thể hấp thụ được cả sức mạnh của mấy trăm vị thiên đế cùng tấn công. Đó là mấy trăm vị thiên đế đấy. Sự liên thủ của hàng trăm vị mạnh nhất trên đời này ngoại trừ thiên đạo thì còn ai có thể ngăn cản? Cố Thanh Phong có thể dễ dàng hấp thụ đòn tấn công mà ngay cả thiên đạo cũng không thể trực tiếp hấp thụ. Rốt cuộc đây là bản lĩnh gì vậy? Trên đời này làm sao có thể có sức mạnh biến thái đến vậy? Giọng hồn thiên đã run rẩy đến biến dạng. Năng lực hấp thụ sức mạnh bình thường đều có giới hạn cao nhất, nhưng hắn có thể hấp thụ sức mạnh tấn công của mấy trăm vị thiên đế. chẳng lẽ hắn không có giới hạn sao? Nghe những lời khiếp sợ của các thiên đế, nụ cười trên mặt Cố Thanh Phong càng ngày càng dữ tợn. Đây là cảm giác của sức mạnh sao? Thật là quá tuyệt diệu. Kha kha kha, tiếng cười đáng sợ của Cố Thanh Phong vang vọng khắp đất trời. Giống như ma âm rót vào tai, sự tấn công đồng loạt của mấy trăm vị thiên đế đã khiến sức mạnh của hắn tăng vọt đến mức không thể đo lường được. Bậc đại thành của hỗn độn thể lập tức được lấp đầy. Tà ác mạnh đến mức có thể nhấn chìm tất cả sinh linh. Có thể nói, chỉ cần lúc này hắn muốn, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu cũng có thể khiến toàn bộ thương minh giới bị bao phủ bởi vô tận tà niệm, hàng trăm triệu sinh linh vĩnh viễn trầm luân, mà đạo cũng phát triển đến vượt qua cực hạn, khiến Cố Thanh Phong có ảo giác, thiên đạo có thể bị ma đạo thay thế. Lúc này thực lực của hắn không hề kém hơn trạng thái nắm giữ thiên mệnh vừa rồi. Nếu như nói vừa rồi hắn hòa hợp với vạn đạo, mượn sức mạnh của đất trời, vậy hắn của bây giờ đã thu toàn bộ sức mạnh to lớn ấy về của mình. Dùng sức mạnh của bản thân trấn áp vạn đạo. Đột nhiên, ánh mắt sâu thẳm của Cố Thanh Phong nhìn về phía các thiên đế. Khóe miệng nở nụ cười không chút giấu giếm. Sức mạnh đó ở trong tay các ngươi cũng lãng phí. Các ngươi vẫn nên mau chóng cống nạp sức mạnh của các ngươi cho bổn đế đi. Kha kha kha, cảm nhận được uy thế yêu ma ngập trời. Sắc mặt các thiên đế càng ngày càng khó coi, giống như một đám dũng sĩ diệt rồng đang bao vây tấn công ác long nhưng lại phát hiện đối phương khó giải quyết hơn bình thường. Bổn hoàng không tin. Trong bầu không khí ngột ngạt này, Kỳ Lân Cổ Hoàng giận dữ gầm lên, khả năng hấp thụ của hắn nhất định phải có một giới hạn nào đó. Trên thế giới này không thể có siêu năng lực hấp thụ vô hạn được. Cho dù có thì thân thể của hắn cũng không chịu nổi sức mạnh của tất cả chúng ta. Mọi người đừng để bị hắn lừa. Chúng ta dốc toàn lực, một lần thất bại thì hai lần thất bại thì ba lần, chúng ta nhất định sẽ rót đầy khiến hắn nổ tung. Kha kha, khụ khụ, nghe vậy, Cố Thanh Phong suýt chút nữa không nhịn được cười, ho khan mấy tiếng, bình thường, trong hoàn cảnh nghiêm túc như vậy hắn sẽ không cười trừ khi không thể nhịn được. Hắn ho khan rồi, hắn nhất định đã bị nội thương. Kỳ Lân Cổ Hoàng phán đoán không sai, chúng ta cùng nhau rót đầy sức mạnh để hắn nổ tung. Ánh mắt sắc bén của hồn thiên đế nhìn thấy Cố Thanh Phong ho khan một tiếng. Ông ta lập tức mừng như điên. Những thiên đế còn lại lập tức lấy lại tinh thần. Bọn họ cũng đồng ý với cách nói của Kỳ Lân Cổ Hoàng. Vạn vật đều có giới hạn. Cho dù là mạnh như thiên đạo cũng không ngoại lệ. Cho nên bọn họ không tin Cố Thanh Phong không có giới hạn. Và cơn ho lúc này đã chứng minh tất cả. Phụt, khụ khụ, khụ khụ. Trong một lúc, cơn ho của Cố Thanh Phong trở nên nghiêm trọng hơn. Đến mức khuôn mặt của hắn đỏ lên, ra tay, ầm ầm, hàng trăm vị thiên đế lại lần nữa điên cuồng ra tay. Hào quang đế vương chói lọi bắn ra toàn bộ đế lộ. Chấn động đến mức khiến đế lộ cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Bắt đầu vỡ vụn, nhìn thấy người nhà đồng lòng gắng sức như thế, Cố Thanh Phong cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có. Hắn cảm thấy lúc trước mình trách lầm Kỳ Lân Cổ Hoàng cùng hồn thiên đế rồi. Hai người này kỳ thật chỉ là mặt lạnh tâm thiện. Bình thường không nói được câu nào, nhưng có việc quả là có ích. Quả nhiên, người nhà đúng là người nhà. Bất luận có mâu thuẫn khó chịu đến đâu thì cũng chỉ như gãy xương đứt gân mà thôi. Lúc nguy cấp còn phải dựa vào người nhà. Sau một đợt bạo phát thăng cấp lần nữa, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là của mình. Hắn chính là vua của thế giới này. Chương 733, cống nạp toàn bộ sức mạnh của các ngươi cho bổn đế hai. Các thiên đế lại thở hồng hộc. Mặc dù ở trình độ này, năng lượng của họ gần như vô hạn, nhưng đó chỉ là ở trạng thái bình thường. Một khi họ ra tay toàn lực thì thời gian khôi phục sẽ không kịp tiêu hao. Mẹ kiếp, hắn vẫn chưa nổ tung. Tiếp tục, bổn hoàng không tin chuyện quỷ quái này. Dầm, sau một đòn, đế lộ bị gãy làm đôi. Ánh mắt Cố Thanh Phong mơ hồ như rơi vào trong mây. Bồng bềnh như tiên, hồn thiên đế tinh mắt nhìn thấy hai mắt hắn thất thần. Lập tức vui mừng nói. Hắn đã bị sức mạnh đánh mất lý trí rồi. Hắn sẽ sớm không thể kiểm soát sức mạnh của mình thôi. Mọi người đừng dừng lại. Chiến thắng ở ngay trước mắt rồi. Dầm dầm huynh, lại sau một đợt bạo phát thăng cấp nữa. Tất cả thiên đế đều thở không ra hơi. Cảm thấy thân thể như bị đào sạch. Nhìn Cố Thanh Phong bình yên vô sự. Trong lòng các thiên đế trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng và sợ hãi vô cớ. Lừa, đảo, hắn. Hắn thật sự đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của chúng ta. Ngay lúc các thiên đế vô cùng tuyệt vọng, thân thể Cố Thanh Phong đột nhiên run lên, khuôn mặt hắn dữ tợn thống khổ dị thường, dường như đang cố nén. Hơn nữa, từ trên người hắn không ngừng tản mát ra sương mù màu đen. Lớp sương mù không tự chủ được tiêu tán, sức mạnh trong cơ thể hắn đã điên cuồng rồi, sắp nổ tung rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồn Thiên Đế cảm giác được trong cơ thể mình không biết từ đâu xuất hiện lên một luồng sức mạnh mới. Các vị, thắng lợi đang ở ngay trước mắt, nhất định không được để hắn ta hồi lại. Hồn Thiên Đế cổ vũ đám Thiên Đế. Đám Thiên Đế cảm nhận được hy vọng, cố gắng giữ vững tinh thần, liều mạng ép khô một chút lực lượng cuối cùng trong cơ thể mình. Lại ra tay một lần nữa, thân hình của Cố Thanh Phong lập tức bị nuốt trọn. Một kích qua đi, rất nhiều Thiên Đế đã tê liệt ngã xuống đất. Thành công không? Hai mắt Kỳ Lân cổ hoàng phiếm lệ máu, tầm mắt mơ hồ nói, ông ta là người ra sức nhất, rõ ràng đã hao hết lực lượng nhưng vì trợ giúp mọi người tiêu diệt Cố Thanh Phong, ông ta không tiếc thiêu đốt tinh huyết, tổn hại bên trong, đốt cháy bản thân giống như một ngọn nến, chiếu sáng cho người khác. Đám Thiên Đế còn lại cũng giạt rào hy vọng nhìn qua. Chỉ là sau khi vầng sáng tản đi hết, bóng dáng của Cố Thanh Phong vẫn sừng sững nơi đó, mọi người lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên, thân thể của Cố Thanh Phong lại mãnh liệt phồng to giống như bóng khí. Phồng lên không theo một quy tắc nào cả, cứ như thể trên người hắn có vô số cái túi lớn đang căng phồng vậy. Xương đen tỏa ra càng ngày càng kịch liệt, thân hình hắn lung lay như sắp đổ, lảo đảo một cái, sức chút nữa té ngã trên đất. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, bằng vào ý chí kinh người, hắn đã dùng kiếm đế ma gắng gượng chống đỡ cơ thể. Cố Thanh Phong từ từ ngẩng đầu lên, nhìn một đám Thiên Đế đang cạn kiệt sức lực, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt và kiên định. Đứt quãng nói, cuối cùng, vẫn là bổn đế thắng, bổn hoàng vẫn chưa thua. Kỳ Lân cổ hoàng vốn đã tê liệt ngã xuống đất, cả người be bét máu lại loạng choạng đứng dậy. Ông ta gần như đã thiêu đốt tinh huyết toàn thân, nhưng giờ khắc này vẫn đứng lên bằng ý chí ngoan cường. Ông ta giống như một con dã thú bị thương đẫm máu. Gào giống, rít gào, Cố Thanh Phong. Ngươi phá hỏng kế hoạch sống lại của ta, còn giết nhi tử của ta nữa. Tất cả mọi thứ của bổn hoàng đều bị ngươi hủy hoại. Bổn hoàng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Kỳ Lân cổ hoàng điên cuồng hét lên một tiếng. Ngay sau đó ông ta hiện về nguyên hình, hóa thành một con kỳ lân to lớn mạnh mẽ, kiên quyết dứt khoát vọt về phía Cố Thanh Phong. Máu tươi không ngừng phun ra từ trên người ông ta, nhuộm đỏ cả đế lộ. Cơ thể của ông ta đã đạt đến giới hạn, yếu ớt hơn bao giờ hết. Nhưng ý chí của ông ta lại cứng cỏi hơn bất cứ thời khắc nào. Đột nhiên, Kỳ Lân cổ hoàng lao đến trước người Cố Thanh Phong. Huỳnh, tự bạo, một vị Thiên Đế tự bạo, uy lực mạnh đến khó có thể tưởng tượng được, tựa như mặt trời vĩnh cửu trong vũ trụ nổ tung vậy. Ánh sáng vàng cực hạn bao trùm vạn vật, đám Thiên Đế đều bị rung động. Không ngờ cuối cùng Kỳ Lân cổ hoàng lại lựa chọn đồng quy vu tận. Bọn họ không sợ chết, nhưng khi vẫn còn một tia hy vọng thì không ai muốn chết cả. Lần này chắc chắn Cố Thanh Phong sẽ chết. Một vị Thiên Đế còn chưa nói xong, khụ khụ khụ, nguy hiểm thật, chỉ suýt chút nữa thôi, cũng may vẫn là bổn đế trên cơ. Khụ khụ khụ, bóng dáng của Cố Thanh Phong dần hiện ra, hắn dùng kiếm đế ma chống đỡ cơ thể, không ngừng ho ra máu nói. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đồng loạt thất thanh, nhìn Cố Thanh Phong như thể đang nhìn thấy quỷ. Hiện trường yên tĩnh một cách quỷ dị, lần này ngay cả Hồn Thiên Đế mắt sắc cũng không nói được gì cả. Khụ khụ khụ, phụt, sau khi Cố Thanh Phong ho ra máu trong thời gian khoảng một nén nhang, hắn phát hiện không có ai để ý đến hắn cả, thấy mọi người không chịu đi lên, hắn chỉ đành phải tự mở lời trước, tiếp theo là ai lên? Đám Thiên Đế lập tức kinh hoàng, đây là đang buộc chúng ta phải tự bạo hả? Đợi cả nửa buổi trời cũng không có ai chịu tiến lên. Cố Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngay sau đó hắn bật người lên giống như lò xo, lập tức đứng thẳng người dậy. Chương 734, Tiểu Thi Mị, ta tên Minh Nguyệt Thiên Đế, vết máu cũng đã biến mất, thân thể cũng phục hồi như cũ, khí đen cũng không tỏa ra nữa. Cả người hắn tinh thần phấn chấn, nét mặt tỏa sáng, đám Thiên Đế nhìn thấy vậy thì suýt chút nữa là con người rớt ra ngoài. Thôi bỏ đi, bổn đế cũng không thể vơ vét bằng hát hết. Rốt cuộc các người cũng coi như là một đám rau hẹ đứng đầu toàn bộ Thương Minh giới. Cắt thân rau hẹ thì được, nhưng đào cả gốc rễ lên thì không ổn lắm. Tiểu Thi Mị, xuất hiện đi, theo mệnh lệnh của Cố Thanh Phong. Trong hư không tức khắc dao động một hồi, một nữ tử xinh đẹp như tiên, khí chất lại quyến rũ tựa như yêu ma đột nhiên xuất hiện. Chính là Tiểu Thi Mị. Sau khi Tiểu Thi Mị xuất hiện thì lập tức nhào vào lòng Cố Thanh Phong. Nàng ta nũng nịu nói, chủ nhân, lại đây, nhận lấy. Cố Thanh Phong trực tiếp đặt thiên mệnh vào trong tay Tiểu Thi Mị. Hoa, đóa hoa thủy tinh thật xinh đẹp, tặng cho người ta hả? Đây là thiên mệnh, dung hợp nó, ngươi chính là thiên đế, Minh Nguyệt thiên đế, thật vậy chăng? Hai mắt Tiểu Thi Mị lập tức sáng ngời, như thể đang tỏa ra ánh sáng vậy, đương nhiên là thật rồi, mau dung hợp đi, chụt, người ta thích chủ nhân nhất. Tiểu Thi Mị không hề chần chừ, trực tiếp lựa chọn dung hợp thiên mệnh. Đám thiên đế đứng ở một bên nhìn đến choáng váng, đến tận giờ phút này bọn họ mới hiểu được tại sao Cố Thanh Phong lại muốn bước ra thiên mệnh. Thì ra là vì nữ nhân này, lúc này bọn họ đều cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên rất xa lạ, rất hoang đường. Nếu nói Cố Thanh Phong làm tất cả những chuyện này đều là vì bản thân, vậy bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng cuối cùng hắn lại là vì một nữ nhân. Con mẹ nó, đây chính là ái tình trong truyền thuyết ư? Thế nên chúng ta đều thua trước ái tình sao? Ầm ầm ầm, một luồng khí tức chí cao vô thượng tràn ra từ trên người Tiểu Thi Mị, quét ngang cửu thiên thập địa, pháp tắc độc nhất của thiên đế tràn ngập muôn nơi, dẫm chư thiên vạn đạo ở dưới chân. Giờ khắc này, Tiểu Thi Mị dung hợp với vạn đạo, khí cơ thiên huyễn ma đạo mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp vũ trụ bát hoang, khiến người ta phải chấn động. Trên người nàng ta toát ra đế huy vô tận, tựa như một vị nữ đế chí cao vô thượng, chấn nhiếp lòng người. Hàng tỷ hàng vạn sinh linh trong Thương Minh giới đã hoàn toàn chết lặng. Đây là, có người đã thành đế ư? Bên trên đế lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, sao thiên đế lại thay đổi rồi? Đột nhiên, một giọng nói đầy quyến rũ và uy nghiêm giống như ma âm lả lướt truyền khắp cửu thiên thập địa. Ta là thiên đế, trấn áp tất thảy kẻ địch trên thế gian, tung hoành vũ nội, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Tiên ma nhân quỷ thần hãy nghe đây. Ta tên, Minh Nguyệt Thiên Đế. Hàng tỷ sinh linh trong Thương Minh giới nghe thấy giọng nói này thì đều lộ ra vẻ say mê, như thể vừa gặp được nữ tử mỹ lệ nhất trên thế gian. Chỉ nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Dù cho lời nói rất bá đạo, nhưng lại có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện tuân theo. Đây chính là uy lực của thiên huyễn ma đạo, Minh Nguyệt Thiên Đế sao? Tên đẹp quá, thật muốn nhìn thấy tiên nhan một lần. To gan. Minh Nguyệt Thiên Đế là người mà một kẻ phàm phu tục tử như ngươi có thể ngắm à? Bên trên đế lộ vỡ nát, Minh Nguyệt Thiên Đế cười hì hì nhào vào lồng ngực Cố Thanh Phong. Chủ nhân, ban nãy người ta có khí phách không? Không tồi, như hổ giấy vậy. Ơ kìa, chủ nhân thật là đáng ghét. Tiểu Thi Mị không ngừng làm nũng trong lòng ngực Cố Thanh Phong. Dường như nàng ta đang rất hưng phấn nên cần phải dùng cách này để giải tỏa tâm trạng. Lúc này Minh Nguyệt Thiên Đế ôm Cố Thanh Phong, trong lòng không ngừng cảm thán mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Mình cũng có một ngày trở thành thiên đế, nhớ lại quãng đường mình đã đi không dễ dàng chút nào. Không hiểu sao nàng ta lại muốn khóc, đi đến hôm nay, bị xem thường vô số kể, bao nhiêu người đều thầm mắng mình là hồ ly tinh ở sau lưng. Nói mình chỉ biết lấy sắc thờ người, hiện giờ nàng ta chỉ muốn lớn tiếng nói cho những người đó. Hồ ly tinh thì sao nào? Lấy sắc thờ người thì sao chứ? Ta lấy sắc thờ người. Nhưng ta có thể trở thành thiên đế, các ngươi có thể không? Những lời đàm tiếu vớ vẩn đó không những không thể đánh gục ta, ngược lại còn khiến ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, đi con đường riêng của mình, mặc kệ người ta nói ngả nói nghiêng, thời gian sẽ chứng minh ai mới là thiên đế. Cố Thanh Phong nhìn Tiểu Thi Mị mặc đế bào đội đế quan, giống như nữ đế quân lâm thiên hạ, không biết tại sao lại cảm thấy nàng ta hấp dẫn hơn cả lúc trước. Có đôi khi nam nhân thích những cô nàng mạnh mẽ không phải là không có đạo lý. Nhưng trước khi bắt tay vào việc chính, hắn vẫn còn một chút việc nhỏ cần phải giải quyết. Tiểu Thi Mị, ngươi dùng hết sức đánh ta đi. Vâng, chủ nhân. Tiểu Thi Mị nghịch ngợm cười nói. Nàng ta đi theo Cố Thanh Phong lâu nhất, tuy rằng không biết tới sự tồn tại của hệ thống nhưng ít nhất cũng biết rằng chủ nhân nhà mình có thể hấp thu mấy đòn tấn công của yêu ma. Vậy nên Tiểu Thi Mị bắt đầu ra tay. Chương 735, Thiên Vô Nhị Nhật, Duy Cố Độc Chiếu 1. Thân thể mềm mại của nàng ta lập tức bay lên không trung, xông lên tận 9 tầng mây cao, nàng ta tựa như một vầng trăng sáng tỏ, tóc đen tung bay, đế uy không thể đỡ, giống như tiên tử hạ phàm, thiên tiên giáng trần vậy. Chủ nhân, người ta chuẩn bị xông tới nè. Tiểu Thi Mị cười duyên một tiếng, ngay sau đó khí chất đột nhiên biến đổi, vô tận thần huy nở rộ. Vẻ mềm mại xinh đẹp quyến rũ trên mặt nàng ta biến mất. thay vào đó là vẻ uy nghiêm tựa như nữ đế. Kỳ đạo dâng lên, vạn đạo vây quanh, quân lâm thiên hạ, thiên huyễn vô tình, biến ảo muôn vàn, bàn tay trắng nõn của tiểu thi mị múa may, tạo ra pháp ấn thần bí. Giờ khắc này đại đạo khởi động, vạn đạo gào thét, ở xung quanh nàng ta lại xuất hiện tứ phương thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có Thái Cổ Thập Hung, Bát Phương Tường Thụy, Chân Long Thải Phượng vây quanh, có khoảng chừng hơn 1000 con thần thú, một đám dương nanh múa vuốt, uy thế kinh người, tản ra khí thế khủng bố, đế lộ vốn đã đổ nát lập tức vỡ vụn, tiên nhan của Minh Nguyệt Thiên Đế cũng hoàn toàn lộ ra. Nàng ta giống như một vầng trăng sáng thánh khiết treo trên 9 tầng mây cao vót. Thần thánh không thể xâm phạm, cứ vậy xuất hiện ở trước mặt hàng tỷ hàng vạn sinh linh trong Thương Minh giới. Hàng tỷ hàng vạn sinh linh trong Thương Minh giới đều mất đi khả năng nói, giống như bị đoạt mất tâm trí, ngu ngơ ngây ngốc nhìn về phía Minh Nguyệt Thiên Đế, cứ như thể đang ngắm cửu thiên thần nữ. Đẹp quá, đây là Minh Nguyệt Thiên Đế sao? Nàng chính là nữ đế đẹp nhất trong lịch sử. Một sự cuồng nhiệt khó có thể tưởng tượng nổi bùng phát trong lòng của hàng tỷ hàng vạn sinh linh. Vẻ đẹp đó vượt qua cả chủng tộc và giới tính, như thể nàng ta chính là sinh vật đẹp nhất trên thế gian. Đẹp đến mức khiến lòng ngươi không dấy lên nổi một chút khinh nhờn nào. Thậm chí nhìn nhiều một chút cũng cảm thấy mình đang vô lễ với Minh Nguyệt Thiên Đế. Đây là vẻ đẹp được gộp từ sắc đẹp của tiểu thi mị cộng thiên huyễn ma đạo cộng uy lực của thiên mệnh. Tuy rằng một số đại năng tu sĩ cũng lộ ra vẻ kinh diễm nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Biểu cảm cực kỳ hoảng sợ, mị hoặc chi đạo thật là khủng khiếp, vừa mới lan ra mà đã lợi hại như vậy rồi. Nếu mà dốc toàn lực, chỉ sợ ngay cả cục đá cũng sẽ yêu nàng ta. Minh Nguyệt Thiên Đế này rốt cuộc chui ra từ đâu vậy? Sao ta chưa từng nghe về nhân vật này thế? Vô số cường giả thắc mắc, nhưng dù bọn họ có lục soát biển ký ức trong đầu thì cũng không tìm được nhân vật nào trùng khớp cả. Chủ yếu là do tiểu thi mị thiên biến vạn hóa, mỗi ngày một khuôn mặt khác nhau. Hơn nữa nàng ta khá là ham hư vinh, vì lần đăng cơ lên làm thiên đế này, nàng ta đã tỉ mỉ biến hóa một phen, đẹp đến hoàn hảo không chút tì vết, cho nên không ai biết đến nàng ta cũng là chuyện bình thường. Minh Nguyệt Thiên Đế đang chiến đấu, nàng chiến đấu với ai? Đột nhiên có người hô lên, là Cố Lão Ma. Có cường giả trông thấy Minh Nguyệt Thiên Đế đang đối chiến với Cố Thanh Phong, rối rít vui mừng nói, tốt quá, Minh Nguyệt Thiên Đế muốn diệt trừ ma đầu lớn nhất thiên hạ này. Quỳnh, hàng ngàn con thần thú đột nhiên gầm lên lao về phía Cố Thanh Phong. Tuy rằng chúng nó là hư ảnh nhưng thực lực lại không hề kém gì bản thể. Mỗi một con đều cực kỳ đáng sợ, dũng mãnh không sợ chết, hung dữ khủng bố, ầm ầm ầm. Vào thời khắc chúng nó vồ lấy Cố Thanh Phong, hơn 1000 con thần thú đột nhiên tự bạo, không trung lập tức vỡ tan. Chúng nó hóa thành một cơn mưa ánh sáng hủy diệt vô tận. Mỗi một tia sáng đều mang theo năng lượng hủy diệt, năng lượng kinh người, như muốn hủy diệt thế giới vậy. May qua đi, có Minh Nguyệt Thiên Đế ở đây, Cố Lão Ma không còn có thể. Có cường giả vui mừng reo lên, nhưng còn chưa dứt lời, Cố Thanh Phong đã bước ra khỏi cơn mưa ánh sáng mà không hề bị tổn hại một chút lông tóc nào. Hơn nữa trên người còn đang ấp ủ một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn cơ thể của mình đang tản ra ma huy vô tận. Mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa đạo vận đang lưu truyền. Mỗi một khối máu thịt đều có đạo ngân khắc sâu bất diệt. Mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy mình đã mạnh đến không thể nào đo lường được. Như thể chỉ cần dùng một quyền là có thể hủy diệt cửu thiên thập địa vậy. Sự mạnh mẽ này đã vượt xa phạm trù của một thiên đế. Thậm chí ngay cả thiên đế nắm giữ thiên mệnh cũng kém xa. Hắn khẽ dùng lực, ầm ầm ầm, một lực lượng đáng sợ phát ra từ trên người hắn, lập tức quét sạch cửu thiên thập địa, xông thẳng lên trời, khiến cho vô số ngôi sao rơi xuống, vạn đạo vang lên tiếng kêu thảm thiết, đồng thời quỳ rạp xuống chân ma đạo. Dưới sức mạnh khủng bố này, hàng tỷ hàng vạn sinh linh trên toàn thể Thương Minh giới lập tức thay đổi sắc mặt, giống như có từng ngọn núi lớn đang chồng chất lên nhau trong lòng bọn họ, nặng đến mức thở không nổi. Tại sao lại như vậy? Tại sao Cố Lão Ma lại mạnh như thế chứ? Chẳng lẽ ngay cả Minh Nguyệt Thiên Đế cũng không làm gì được hắn sao? Không thể nào, đó chính là Thiên Đế. Thiên Đế là vô địch, nhất định có thể. Chủ nhân, tiếng nói lanh lảnh dễ nghe vang vọng khắp đất trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cho rằng mình vừa sinh ra ảo giác. Ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt Thiên Đế. Chương 736, Thiên Vô Nhị Nhật. Duy cố độc chiếu hai, bởi vì một tiếng chủ nhân đó phát ra từ trong miệng của nàng ta. Thiên đế, cũng có chủ nhân sao? Ngay sau đó, chúng sinh đã gặp được một cảnh tượng mà cả đời cũng không thể nào quên được. Minh Nguyệt thiên đế cao cao tại thượng, thần thánh cũng không thể xâm phạm ấy, nhào thẳng vào lòng của Cố Thanh Phong ma đầu lớn nhất của Thương Minh giới. Răng rắc, từ nơi sâu thẳm truyền đến tiếng cõi lòng tan nát. Hàng tỷ hàng vạn sinh linh dại ra nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau. Nữ tử áo trắng như tuyết, giống như cửu thiên thần nữ. Nam tử áo đen như mực, tựa như cửu u ma thần. Cố Thanh Phong cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể. Hắn ôm lấy Minh Nguyệt thiên đế, chỉ cảm thấy cuộc đời mình đã lên tới đỉnh cao. Từ hôm nay trở đi, thiên vô nhị nhật, duy cố độc chiếu. Kha kha kha kha, tiếng cười điên cuồng truyền ra khắp cửu thiên thập địa, giống như một lớp sương mù bao phủ ở trong lòng mọi người. Cố Thanh Phong, đột nhiên, một tiếng nói bao hàm cả phẫn nộ, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang truyền đến từ phía chân trời. Cố Thanh Phong lập tức nhướng mày, cất giọng lạnh lùng, to gan, bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi từ đâu đến dám gọi thẳng tục danh của bổn đế. Vèo, một bóng dáng cường hãn giống như hạn chế thời gian siêu việt. Vượt qua hàng vạn dặm hư không để đến, người tới chính là lão quỷ. Trạng thái của lão quỷ lúc này thật sự là không tốt. Cả người hắn toàn máu, thân hình tàn tạ, giống như thể một giây sau sẽ chết, nhưng hết lần này đến lần khác hắn ta không chết. Đôi mắt của hắn ta sáng đến dọa người, hắc quang đậm đặc như mực đang cuộn trào, giống như có thể nuốt trọn hết tất cả những tia sáng trên thế gian. Kinh thiên sát cơ từ trên người hắn khuếch tán ra, ép đến tương khung biến sắc, hư không sụp đổ, nhật nguyệt không còn ánh sáng. Cố Thanh Phong, lão quỷ điên cuồng biến sắc, giống như biến thành người khác, không còn hèn mọn như lúc trước, giống như là một quái vật khủng khiếp cắn nuốt hàng vạn sinh linh. Ngươi xem chuyện tốt của ngươi làm đi. Tiếng gầm thét kinh thiên động địa chấn động khiến sơn hà vỡ vụn. Khốn kiếp, ngươi có thân phận gì? Bổn đế có địa vị gì? Dám làm càn như thế với bản tôn. Sắc mặt Cố Thanh Phong tức giận nói, mưu tính hàng vạn năm của ta, sự chuẩn bị hàng vạn năm của ta đều bị ngươi làm hỏng. Gương mặt già nua của lão quỷ, bởi vì tức giận mà hoàn toàn méo mó, giống như không thuộc về mình. Lão quỷ, mau giết Cố Thanh Phong. Nếu không cho hắn làm dối để ta sống lại sớm. Hồn thiên đế nhìn thấy người thân bình thường, điên cuồng hô, lão quỷ tức giận ngút trời nhìn lại, trong mắt bắn ra đầy khí lạnh, đám phế vật các ngươi câm miệng cho ta. Chúng thiên đế bị lão quỷ mắng cho sững sờ, đây là lần đầu tiên lão quỷ mắng bọn họ, phải biết rằng trước kia nói chuyện với lão quỷ vô cùng tốt. Người đánh mắng hắn ta thì hắn ta cũng mãi bày ra nụ cười thô bì, tư thái thể hiện ra vô cùng thấp. Nguyên nhân chính là như thế nên hắn ta mới có thể làm đám thiên đế cao ngạo này tụ họp lại mà. Không đánh, nhưng bây giờ lão quỷ thay đổi hoàn toàn một người khác, giống như thể hắn ta bây giờ mới là diện mạo chân thực. Lão quỷ ngươi, im miệng, lão quỷ giận dữ hét lên, ta phục sinh cho đám rác rưởi các ngươi, mưu đồ tính vạn năm, khổ khổ sở sở sáng lập táng địa để tạo điều kiện cho các ngươi dưỡng sinh. Lại nghĩ hết các cách để đưa các ngươi vào đế lộ. Sau khi các ngươi tiến vào đế lộ yên ổn phục sinh, còn ta thì sao? Ta lại ở bên ngoài liều mạng giúp thiên ma đả thông thông đạo, liên lụy thiên đạo, không để thiên đạo chú ý đến các ngươi, nhưng các ngươi mẹ nó lại hồi báo lại ta như vậy. Mấy trăm người tiến vào đế lộ, vậy mà mẹ nó chỉ một Cố Thanh Phong cũng không ngăn cản được. Ta còn muốn các ngươi để làm gì? Lúc này lão quỷ đã lâm vào trạng thái vô cùng điên cuồng. Miệng rộng bỗng nhiên mở, hóa ra một miệng vực sâu cực lớn nuốt đám thiên đế vào. Nhóm thiên đế biến sắc, lão quỷ ngươi điên rồi. Nhóm thiên đế chạy tứ tán, nhưng bởi vì trước đó tiêu hao quá lớn nên trong thời gian ngắn như vậy cơ bản là khó khôi phục. Mấy vị thiên đế cơ bản không kịp chạy trốn, lập tức bị lão quỷ nuốt vào trong bụng. Ta điên rồi, không sai, mẹ nó ta điên rồi. Vậy nên mới có thể tìm đám phế vật các ngươi chung nhóm với ta để diệt thiên. Theo mấy vị thiên đế vào bụng, vết thương trên người lão quỷ khôi phục trong nháy mắt. Giờ phút này, thân thể của hắn ta không còn còng xuống, sống lưng thẳng tắp như kiếm, cơ thể già nua kia khó nén được chút bá khí kinh thiên. Về sau hắn ta lại nuốt thêm mấy người, miệng lớn của vực sâu gần như bao trùm thiên địa, hơn 10 vị thiên đế đều bị hắn ta nuốt hết. Về phần những thiên đế khác thì thừa dịp hắn ta mất công ăn người khác thì nhau nhau ẩn độn vào hư không biết tung tích. Thân là thiên đế, kẻ mạnh nhất của một thời đại thì ít nhiều gì cũng sẽ có một ít bản lĩnh cuối cùng. Trước đó ở đế lộ không tiện thi triển, còn bây giờ ra thế giới bên ngoài không còn hạn chế. Trực tiếp bỏ chạy, nhìn thiên đế chạy trốn, lão quỷ càng nổi giận, trong miệng liên tục phát ra tiếng gầm thét không giống người. Cuối cùng hắn chuyển mục tiêu về phía Cố Thanh Phong. Chương 737, lão quỷ nổi giận, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi thì ta đã lợi dụng sinh tử huyền diễm khống chế hết tất cả thiên đế phục sinh. Cắn nuốt hết sức mạnh của bọn họ, có được thực lực so sánh với thiên đạo, lại cùng thiên ma nội ứng ngoại hợp, triệt để nắm giữ thương minh giới, trở thành chúa tể trí cao vô thượng của thương minh giới. Nhưng tất cả đều bị ngươi làm hỏng. Lão quỷ gầm thét điên cuồng, giống như muốn đem hết tất cả phẫn nộ trong lòng phát tiết ra ngoài. Hiện tại hắn ta đã hoàn toàn điên cuồng, kế hoạch diệt thiên đã thất bại khiến cho thiên đạo đã để mắt tới hắn ta. Có thể nói, đường sống hiện tại duy nhất của hắn ta chính là trận chiến liều chết cùng với thiên đạo. Nhưng vấn đề là nếu như kế hoạch chấp hành thuận lợi thì đây cũng trong tính toán. Thế nhưng kế hoạch thất bại, hắn ta đã động tay động chân trong sinh tử huyền diễm. Chỉ cần nhóm thiên đế lợi dụng sinh tử huyền diễm để phục sinh, thì thủ đoạn bên trong sẽ dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Từ đó bị nắm giữ hoàn toàn, đến lúc đó thì có thể cắn nuốt hết tất cả sức mạnh thiên đế. Lại nuốt thêm viêm thiên đế, mình chấp trưởng thiên mệnh, xem như là thiên đạo cũng có thể chiến đấu. Nhưng bây giờ xong rồi, hắn ta không có thiên mệnh không nuốt hết tất cả thiên đế. Sức mạnh cơ bản không đủ để đối kháng với thiên đạo. Một trận chiến này, hắn ta có thể chết. Hiện tại cơ hội duy nhất của lão quỷ chính là nhân lúc phần lớn tinh lực của thiên đạo đang dùng để gia cố thông đạo chống lại thiên ma. Hắn vội vàng cắn nuốt thiên đế tân nhiệm rồi tìm kiếm cả những thiên đế chạy trốn để cắn nuốt hết, thì mới có cơ hội giữ mạng. Nhưng vấn đề là cơ bản không còn kịp rồi. Nói cách khác, hắn ta chết chắc. Hắn ta tiếp tục gầm thét. Ngươi có biết không? Ngươi khiến ta tức giận nhất là gì? Là ngươi lại đem thiên mệnh cho một nữ nhân. Nếu như ngươi tự mình nắm giữ thiên mệnh thì thôi, là do ta đã đánh giá thấp dã tâm của ngươi. Thế nhưng mẹ nó ngươi lại đưa thiên mệnh cho một nữ nhân. Ngươi vì một nữ nhân mà hủy mấy trăm thiên đế, hủy đại kế diệt thiên vạn năm. Ngươi nói, ngươi có nên chết hay không? Đối mặt với lão quỷ như điên như dại, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, ngươi không được thì đừng trách đường không bằng phẳng. Rõ ràng ngươi chính là phế vật. Trách bổn đế sao? Đã làm sai chuyện thì đừng đẩy lên người người khác, phải tự tìm nguyên nhân trên người mình. Mẹ nó ta chơi chết ngươi. Hai mắt lão quỷ đỏ ửng, thần sắc dữ tợn, trên mặt nổi đầy gân xanh, vậy mà hắn ta dám ra tay trực tiếp với Cố Thanh Phong. Ầm ầm, lão quỷ vươn bàn tay khô cằn như chạc cây già ra, vạn dặm hư không lần lượt vỡ tan, toàn bộ thương minh giới gào thét, từng tòa sơn phong đổ nát. Vô số sinh linh rên rỉ chết dưới uy thế kinh khủng của bàn tay đang duỗi ra. Đạo tiên bỏ mình, uy thế mênh mông điên cuồng khuếch tán, giống như thể thiêu đốt toàn bộ thiên địa, uy lực một kích long trời lở đất, nhật nguyệt trầm luân. Cố Thanh Phong nhìn thấy một kích này thì hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt. Hắn vốn cho rằng mình đã vô địch thiên hạ, không ngờ lại có người còn dũng mãnh hơn so với hắn. Lão quỷ này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại kinh khủng như vậy? Chỉ đáng tiếc là những quần chúng ăn dưa kia vất vả lắm mới nhìn thấy thiên đế xuất thế. Sau đó lại ăn dưa lớn kinh trời, có liên quan đến âm mưu diệt thiên dọa người, gặp được chân thân của người đứng sau trong vạn năm, sau đó liền bị tác động đến chết. Uy thế của lão quỷ quá mạnh, mạnh đến mức khoảng cách đến gần là những sinh linh kia trực tiếp hóa khí thăng thiên. Chỉ có những sinh linh rời xa chiến trường thì mới sống sót. Đến hay lắm, Cố Thanh Phong bước ra một bước. Lúc bước chân chạm xuống thì có vô số đường ma ngân bất hủ đẩy ra. Sau lưng hắn hiện ra hàng vạn hư ảnh ma thần, giống như khôi phục loại thời viễn cổ, thẳng thắn nghênh tiếp lão quỷ. Đương nhiên, chỉ là nhìn qua thấy dọa người mà thôi. Thật ra đều là sắc rỗng, hoàn toàn nhờ thiên huyễn ma đạo của tiểu thi mị mô phỏng ra. Chỉ có vẻ ngoài mà thôi, cơ bản là không tốn bao nhiêu lực, dù sao Cố Thanh Phong cũng là người cực kỳ coi trọng người nhà. Hắn không nỡ tổn thương người nhà ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi người nhà giống như mối tình đầu, lấy ơn báo đoán, đấy chính là Cố Thanh Phong. Chết đi, Quỳnh. Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên xuất hiện vạn đường thần lôi ngân sắc. Bất ngờ, vạn đạo lôi đình hội tụ, một con mắt màu bạc được thành hình, rất lạnh lùng, vô tình, thiên phạt chi nhãn, trong nháy mắt lão quỷ biến sắc, cuối cùng không rảnh lo đòn tấn công của Cố Thanh Phong. bị dọa cho quay đầu bỏ chạy. Cố Thanh Phong giận tím mặt, thiên đạo đánh chết, dám phá hư đại sự của bổn đế. Ầm ầm, một đường ngân quang óng ánh đến vô cùng, giống như là diệt thế bắn ra từ con mắt màu bạc to lớn kia. Tốc độ nhanh chóng như thế, thời gian siêu việt đến cực hạn. Mặc cho lão quỷ có né tránh như thế nào thì cũng hoàn toàn vô dụng. Thân thể hắn bị xuyên thủng mạnh. A, lão quỷ kêu thảm một tiếng, rơi xuống từ hư không, cả người đẫm máu, nơi trung tâm của trái tim trống rỗng, xuất hiện một động máu kinh khủng. Lão quỷ bị trọng thương cơ bản không còn tâm tư chống cự, giãy giụa đứng dậy còn muốn chạy trốn tiếp, nhưng thiên phạt chi nhãn đã khóa chặt lấy hắn ta.